Tôn Tứ Duy cười hồi đáp, xem thường người có phải hay không 31 tiểu thuyết Inter đổi mới nhanh. Ta nào chỉ là biết cưỡi ngựa, dùng ngựa phi nước đại đều không có vấn đề gì. Lại nghe hắn nói như vậy, nhưng là Giản Hằng hay là có chút không yên lòng Tôn Tứ Duy kỹ thuật, suy nghĩ một chút quay đầu đối Đại Mạch Tiểu Mạch nói ra, các ngươi tiếp tục chạy đi, ta cùng bọn hắn cùng đi cưỡi ngựa đi. Cùng một chỗ đi, dù sao hiện tại cũng không có chạy ra cái gì mồ hôi đến Đại Mạch xem xét chỉ có mình 2 tỷ mỗi chạy bộ, hứng thú đột nhiên liền xuống tới. Đi. Vậy các ngươi đi trước, chúng ta trở về đổi mấy bộ y phục đi. Giản Hằng rồi ngón tay một chút trên người mình chạy bộ phục. Cưỡi ngựa cùng chạy bộ tại mùa hè có thể mặc đồng dạng, phát hiện vào lúc này mặc chạy bộ quần áo cưỡi ngựa sẽ bị đông lạnh trưởng thành côn. Giản Hằng cũng không muốn quan tâm bằng hữu, tiện thể lấy dựng vào chính mình. Cùng ba người tách ra, Giản Hằng ba về tới trong phòng bỏ ra tầm 10 phút đổi xong quần áo, sóng vai ra cửa đi chuồng ngựa. Đến lập tức cứu thời điểm, phát hiện lúc này chuồng ngựa còn không có thanh lý, vừa ở vào nhà chính là một cỗ nồng đậm phân ngựa hương vị, cũng may Giản Hằng bên này trong chuồng ngựa cho ăn đều là cỏ xanh, cùng tự chế thanh chữ, phân ngựa mùi vị còn không phải quá nồng nặc, nếu như là cho ăn đồ ăn, Giản Hằng đoán chừng lúc này chính mình cũng vào không được chuồng ngựa. Khi Giản Hằng lúc tiến vào, Hạ Nghiệp cùng Tôn Tứ Duy bao quát bảo tiêu đều đã chọn tốt lập tức, vẹn vẹn nhìn Tôn Tứ Duy chọn ngựa, Giản Hằng liền minh bạch, nhà mình vị bạn học cũ này chọn ngựa tại ánh mắt cùng Diêu Lao gia tử không kém cạnh, hoàn toàn chính là đi thần tượng phái lộ tuyến. Tôn Tứ Duy lựa đi ra ngựa, cạn màu nâu, hoặc là nói là kim sắc, ngựa tứ chi thon dài, con ngựa này cũng không phải là Giản Hằng mua một nhóm kia ngựa, mà là không gian bên trong nuôi ra ngựa, dáng dấp cao lớn nhưng là cũng không có bị tuyển làm ngựa giống, cho nên nạn tránh không được nhịn một đao thành phiến ngựa. Xinh đẹp là xinh đẹp, điều giáo cũng không tệ, nhưng là không thích hợp Tôn Tứ Duy cưỡi, bởi vì ngựa có một M75 vai cao, Tôn Tứ Duy ít nhất phải đứng lên 60cm mới có thể thoải mái bỏ lên lưng ngựa đi lên, mà lại nói thực ra, hắn cưỡi cũng không dễ nhìn. Giản Hằng làm sao biết, trong nước một chút chuồng ngựa cưỡi đại mã cùng cưỡi tiểu mã giá cả không giống, mà lại rất nhiều đại mã đều giả mạo thế giới danh mã, lấn phụ một chút người không hiểu ngựa, sừng sốt dám cầm hàng nội địa vãn mã giả mạo thuần huyết ngựa để tính người cưỡi. Dạng này một vòng dưới thói quen đến, tại Tôn Tứ Duy trong ấn tượng, trước một đầu ngựa tốt liền phải cái đầu cao, cho nên hắn chọn ngựa tự nhiên là muốn tìm vai cao cao cái gọi là tuyệt đối ngựa cao to. Nhưng là lúc này Giản Hằng cũng không thể nói, bạn học cũ, ngươi vóc thấp, cưỡi cao như vậy ngựa không dễ nhìn, ngươi hẳn là chọn một thất vai cao 1m6 ngựa, dạng này càng thích hợp một chút. Lời nói này ra đây không phải là tự tìm tìm không thoải mái a? Có thể nói ra lời này người nhất định chính là đầu óc không đủ dùng, hay là tự cho là mình là cái thằng tính. Cho nên Giản Hằng chỉ là nhìn một chút Tôn Tứ Duy cùng ngựa của hắn, ừ một tiếng xoay người đi hắc đậu gian phòng, đem hắc đậu lôi ra, bắt đầu đơn giản quét sạch một chút, sau đó thắng yên bên trên bí. Chương 274, đoạt địa bàn. Lên ngựa về sau, Tôn Tứ Duy mình cũng tự cảm thấy cùng ngựa này một tổ hợp có chút khó chịu, bởi vì hắn chân cũng không có giống như người khác rời khỏi ngựa dưới bụng, hắn bên này vừa có thể đem chân có thể ngã vào bụng ngựa. Đương nhiên lấy hắn kỹ thuật còn không đến mức hiểu rõ không đúng chỗ nào, hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy có chút khó, ngồi tại trên lưng ngựa toàn thân đều không thoải mái, quyền hoàng. Khi con ngựa chạy tới thời điểm, rất nhanh Tôn Tứ Duy lại không được, trước kia hắn cái gọi là chạy đều tại chuồng ngựa bên trong chạy, đường băng không phải cắt mịn chính là mặt cưa, lại chênh lệch cũng là trên mặt đất, hoặc nhiều hoặc ít đều là có co giãn, có chút thậm chí là rất mềm mại mặt đất. Nhưng là hiện tại nông trường căn bản không có nhiều như vậy nói đầu, chính là cứng mềm đều là lớn tự nhiên cho, không có chọn, cho nên hắn giã lộ kỹ thuật rất nhanh lại không được, cái mông giống như là bị xé thành bốn mảnh, đau rát đau nhức. Có chút đứng ở trên yên ngựa, Tôn Tứ Duy lúc này chán bên trên đã bước lên một đầu kỹ càng mồ hôi, các ngươi chạy đi, ta nghỉ một chút. Hạ Nghiệp phía trước đi theo Giản Hằng học qua mấy ngày cao bồi kỹ thuật, cho nên hiện tại hắn dục ngựa phi nước đại đã không phải là vấn đề quá lớn, đương nhiên muốn cưỡi tốt chỉ có một cái phương pháp đó chính là không ngừng cưỡi không ngừng luyện tập. Hạ Nghiệp lại nắm giữ phương pháp, nhưng là còn chưa tới thuần thục vận dụng tình trạng. Cho nên hiện tại Hạ Nghiệp cái chán mặc dù không có đổ mồ hôi, nhưng là cả người đều đã nhiệt hồ. Nhìn thấy Tôn Tứ Duy dừng lại, hắn cũng liền theo ngừng lại. Nếu như đem Hạ Nghiệp cùng Tôn Tứ Duy hai người kỹ thuật đem ra so sánh với nhau, cái kia Hạ Nghiệp tự nhiên là cao hơn Tôn Tứ Duy mấy cấp độ, nguyên bản Tôn Tứ Duy giã lộ huấn luyện viên liền không so được Hạ Nghiệp anh thức kỹ sư. Người cưỡi pháp không đúng, không phải ghé vào trên lưng ngựa, mà là đứng ở trên lưng ngựa, thân thể muốn theo lưng ngựa chập trùng cùng một chỗ chập trùng, đây chính là tục xưng đánh sóng. Hạ Nghiệp lúc này có chút thích lên mặt dạy đời. Tôn Tứ Duy cũng thấy điểm này, mình cưỡi tại trên lưng ngựa khom lưng rất không mỹ quan, nhìn lại Giản Hằng những này người, vô luận là lúc nào đều là đứng thẳng trên lưng ngựa, liền xem như chuyển thời điểm quẹo cua, cũng là thẳng trên lưng ngựa, nhìn Tôn Tứ Duy đều rắc đến bọn hắn muốn cả người lẫn ngựa ngã xuống giống như. Ai, ta cái kia nửa điệu kỹ thuật huấn luyện viên hại thẳng ta, 1 giờ 300 khối, học được 20 tiếng, chỉ là học cái này kỹ thuật liền xài hơn 6.000, cuối cùng học được cái thứ đồ gì Tôn Tứ Duy tự nhiên rõ ràng chính mình từ nửa vời trong tay học thành 3 thanh kiếm, thậm chí là 4 thanh đao, há miệng bắt đầu oán trách. Hiện tại Tôn Tứ Duy cũng không đề cập tới nữa mình có thể dục ngựa chạy hết tốc lực, ngược lại là khiêm tốn hướng về Hạ Nghiệp hỏi ý lên kỹ thuật tới. Hạ Nghiệp nói trong chốc lát, rồi ngón tay một chút phía trước đang cùng Đại Mạch Tiểu Mạch kề thai nói nhỏ Giản Hằng phương hướng nỗ một chút miệng, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng hắn học đi, ta học chính là anh thức kỹ thuật, kết quả giã cưới cùng những này cao bồi so cũng không được, ta hiện tại cũng chính là mới nhập môn, sẽ dạy ngươi ta sợ đem ngươi lừa dối đến trong khe đi. Nghe được Hạ Nghiệp tiểu nói này, Tôn Tứ Duy hướng về phía Giản Hằng bóng lưng hô một tiếng, Giản Hằng, chuyện gì? Giản Hằng chuyển bên đầu tới, nhìn thấy Tôn Tứ Duy hướng về phía mình vẫy vẫy tay, thế là thúc mạnh ngựa, chậm rãi đem Hắc Đậu Độ khống chế xuống dưới. Chúng ta nhanh chóng chạy một vòng đi. Đại Mạch biết những nam nhân này muốn nói chuyện, tại là hướng về phía Giản Hằng tới một câu, sau đó hướng về phía sau lưng hai người phẩy tay, sau đó mang theo Tiểu Mạch cùng một chỗ tăng nhanh độ. Gấp theo hai tiếng quát tiếng vang lên, Ngũ Hỏa Liên cùng dãy núi lập tức vung ra bốn vó, bắt đầu hướng về phía trước chạy hết tốc lực. Ngũ Hỏa Liên cùng bốn mạch độ cùng một chỗ, rất nhanh Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội liền tại trong tầm mắt của mọi người càng ngày càng nhỏ, chờ lấy qua một cái bốn sườn núi, liền không thấy hai kỵ bóng dáng. Dạy ta cưỡi cưỡi ngựa, ta ở trong nước tiêu vào kỹ thuật bên trên học phí bị lừa. Tôn Tứ Duy nói. Giản Hằng xem xét hắn một chút nói ra, ta biết. Ngươi vừa đến trong chuồng ngựa chỉ toàn nhặt đại mã chọn ta liền biết. Cái kia hẳn là chọn cao bao nhiêu? Tôn Tứ Duy có chút không hiểu. Phát hiện ở chỗ này cũng không có gì khác người, ngoại trừ Tôn Tứ Duy chính là một cái Hạ Nghiệp, về phần Bảo Tiêu hiện tại rất có ánh mắt rơi ở phía sau không sai biệt lắm 10 xa, cũng không có gia nhập ba người chủ đề bên trong tới. Chiều cao của ngươi, khoảng 1m6 vai cao là được rồi, kỳ thật 1m55 thích hợp nhất, 1m6 cũng có thể chấp nhận, lại cao hơn ngươi cũng không thích hợp, ngươi bây giờ chọn lấy một thất 1m75 vai cao ngựa, ngươi nói ngươi có thể cưỡi dễ chịu à, ngươi phải có cái tấm gương chiếu một chút. Ngươi sẽ tự cảm thấy là cái thành ngữ. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Tôn Tứ Duy tò mò hỏi, cái gì thành ngữ? Nếu là khó nghe cẩn thận ta cùng ngươi tuyệt giao. Em hai, ngụ ý còn tương đương may mắn. Nói nghe một chút. Lập tức phong đợi. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Tôn Tứ Duy nháy một chút con mắt, rất nhanh hồi phục thần trí. Em gái ngươi, cái này gọi ngụ ý may mắn. Ngươi rõ ràng cười ta là ngồi trên lưng ngựa hầu tử mà. Nói Tôn Tứ Duy cầm lên trên tay roi ngựa. Hướng về phía Giản Hằng khoa tay một chút. Được rồi, đi, học tập, học giỏi đi. Ngươi chú ý nhìn động tác của ta. Giản Hằng bên này giơ lên một chút tay, liền đem sự chú ý của mọi người chuyển về tới kỹ thuật lên. Chuyện cũ kể tốt, học thật vất vả học cái xấu một ngày mắt. Hạ Nghiệp trước kia kỹ thuật còn tính là giảng cứu, nhưng là Tôn Tứ Duy cái này giã lộ kỹ thuật liền để Giản Hằng vào đầu, bởi vì nhìn cái gì đều không đúng, lập tức không biết từ chỗ nào hốn nắn bắt đầu. Náo loạn tầm 10 phút. Giản Hằng bên này giảng cuống họng đều nhanh bốc lửa, Tôn Tứ Duy lại nghe cái không hiểu ra sao. Nhìn một chút đỉnh đầu sắt trời, Giản Hằng cảm thấy lại nói như vậy xuống dưới phía bên mình điểm tâm cũng chưa ăn, tại là hướng về phía Tôn Tứ Duy cùng Hạ Nghiệp nói ra, ta nhìn hôm nay chúng ta liền đến nơi này đi, lập tức sẽ ăn cơm. Ăn cơm? Không đề cập tới ăn cơm, tiểu tử ngươi đêm qua có phải là không có chờ chúng ta trực tiếp ăn lẩu à nha? Hạ Nghiệp vừa nghe nói ăn cơm, lại thêm thân thể bên này vừa không động. Cảm thấy trên thân bắt đầu có chút hơi lạnh, như thế lạnh lẽo đột nhiên nhớ tới nóng hầm hập nồi lẩu, tại đã tới một câu như vậy. Đêm qua nồi lẩu ta đều chuẩn bị xong, nhưng là hai người các ngươi ngủ giống như cái lợn chết, ta đi gọi các ngươi còn bị đánh các ngươi mắng một trận, hơi kém đều phải xuất môn giúp tới, ta còn dám gọi các ngươi ăn cơm không? Yên tâm đi, nồi lẩu một chút đều không núp nhích, đêm qua ta cùng Đại Mạch hai người bọn họ xào chút thức ăn, nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn ta đều cho các ngươi giữ lại đâu. Giản Hằng nói. Tôn Tứ Duy nhìn Hạ Nghiệp một chút, hai người tựa hồ là tâm hữu linh tê, hướng về phía đối phương nở nụ cười xinh đẹp, nhìn Giản Hằng trong lòng đều có chút mau mau, giờ khác này thậm chí là có chút hoài nghi hai người lấy hướng vấn đề. Tôn Tứ Duy nhìn thấy Hạ Nghiệp làm một cái ngươi nói thủ thế, thế là hẽ mồm nói, cái kia buổi sáng chúng ta liền ăn lẩu. Buổi sáng, nồi lẩu. Giản Hằng cảm thấy hai người này đầu góc vấn đề, một buổi sáng sớm ăn lẩu. Đây là cái gì tạo hình? Thế nào? Ai quy định buổi sáng không thể ăn nồi lẩu? Hạ Nghiệp cười hỏi ngược lại. Giản Hằng đáp, không ai quy định, bất quá sáng sớm ăn lẩu các ngươi không sợ ăn làm bị thương à? Chúng ta không sợ, không riêng gì muốn ăn, còn muốn ăn cay loại kia, trực tiếp đem đến nhà ngươi cái kia hành lang phía dưới ăn, ta nói cho ngươi loại này phương pháp ăn, cay nhất định phải đúng chỗ, nếu như không đúng chỗ dễ dàng lạnh. Tôn Tứ Duy nói. Được, các ngươi làm sao dạy vò đều được, dù sao a các ngươi nói làm sao ăn chúng ta liền làm sao ăn, về phần cay ngươi liền yên tâm đi, ta chỗ này cái gì cũng không nhiều, chính là quả ớt nhiều, mười mấy loại, ngươi nếu là ghét bỏ ớt chỉ thiên không đủ cay, ta chỗ này còn có Vân Nam xuyến xuyến cay, bảo đảm ngài hai vị hài lòng. Giản Hằng nhìn thấy hai người nói như vậy, cũng không còn nói nhảm nhiều, trực tiếp triển khai giá thức chuẩn bị tiếp chiêu. Vậy được a, nhanh lên một chút về đi bận rộn á, Hạ Nghiệp nói. Cái này có cái gì tốt bận rộn, đồ ăn đều là có sẵn, thịt cũng đều đào tốt, nếu là không đủ trực tiếp cầm cái bào đi thịt đông bên trên phá tốt, cũng chính là nhóm lửa châm tuổi sự tình. Nói đến chỗ này, Giản Hằng nhớ tới một việc, hướng về phía hai người nói ra, nếu không chúng ta thêm người đi, Diêu lão gia tử tới rất nhiều ngày, nói mời hắn ăn bữa cơm một mực không có mời thành. Được a, chúng ta khách theo chủ liền không quan trọng. Tôn Tứ Duy không ngại, Hạ Nghiệp bên này cũng không có vấn đề, bất quá chính Giản Hằng lại là tưởng tượng, lại lắc đầu, vẫn là thôi đi, buổi tối hôm nay lại mời hắn tốt mượn Halloween đêm trước náo nhiệt một chút. Tôn Tứ Duy bên này vừa muốn chế nhạo một chút Giản Hằng, đột nhiên nghe đến đỉnh đầu trên bầu trời truyền đến một tiếng to rõ ưng gáy. Hưu. Hét dài một tiếng giống như là từ đỉnh đầu đâm rách chân trời. Đám người ngẩng đầu một cái, phát hiện nhà mình đỉnh đầu không biết lúc nào tụ lên 4-5 con điêu, ngươi truy ta cào đánh tốt không vui. Đây là cái gì ưng? Tôn Tứ Duy nắm tay khoác lên trước mắt, nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng lượn vòng loạn đấu thành một đoàn điêu hỏi. Hạ Nghiệp nhận ra trong đó một loại, một con kia đầu bạc bạch đuôi tựa như là nước Mỹ quốc điêu, đầu bạc đại bằng biển. Cái khác ta cũng không biết, Giản Hằng ngươi biết không? Còn lại tất cả đều là kim điêu, gia quỷ, làm sao nhiều như vậy điêu góp đến cùng một chỗ? Còn đánh lên hội đồng, hiện tại điêu bên trong cũng lưu hành lên xã hội đen, đánh nhau còn hô bằng gọi hữu. Giản Hằng một bên nhìn thấy chán trên không đánh thẳng náo nhiệt điêu, bắt đầu trêu chọc nói. Bọn chúng vì cái gì đánh nhau? Tôn Tứ Duy hỏi. Giản Hằng nói ra, cùng nam nhân đánh nhau nguyên nhân, đoạt địa bàn đoạt nữ nhân. Bọn gia hỏa này khẳng định là tại đoạt địa bàn. Nhìn xem, ta nơi này thế nhưng là bảo địa đi, một đám điêu đoạt địa bàn, trước kia thấy cũng chưa từng thấy qua. Giản Hằng nói đoạt địa bàn là chính xác, một đám điêu cùng một chỗ đoạt mảnh đất này, khẳng định là địa bàn tốt. Nơi này tốt không phải là bởi vì Giản Hằng yên tĩnh hồ nông trường, mà là bởi vì hai cái lớn nông trường, bởi vì đàn sói công kích, hai cái nông trường thỉnh thoảng liền sẽ chết đến một chút dê bỏ cái gì, có lúc đàn sói đến không vội ăn, hoặc là ăn một nửa rời đi, như vậy thì cho trên bầu trời điêu nhóm cướp được tiện nghi. Nguyên bản tại cái này một mảnh chính là một con tiểu điêu, mỗi ngày đều có miễn phí đồ ăn ăn. Cảm giác này tựa như là từ nhà bên cạnh dựng lên một cái cơ ép cờ, hơn nữa còn là toàn miễn phí loại kia, vừa vào cửa liền có thể tùy tiện ăn. Dạng này ngày tốt lành, tự nhiên rất nhanh liền đưa tới ghen ghét người, đại điêu bay tới đoạt địa bàn, tiểu điêu xem xét không đúng, lập tức quay đầu trượt, đem địa bàn tặng cho đại điêu bên này cái mông còn không có ngồi vững vàng đâu, đồng thời bay tới mặt khác mấy cái điêu, tại là một đám điêu liền trên không trung làm lên hội đồng, cuối cùng thắng có thể thu hoạch được mảnh này lãnh địa. Điêu giới hoặc là nói là động vật giới chính là đơn giản như vậy. Chương 275, là toa tử. Một đám điêu bộ này đánh chiêu thức rất đơn giản một, cơ hồ cùng lao nương môn đánh nhau một cái bộ dáng. Ngươi bắt lông của ta, ta mài mắt của ngươi loại hình, theo Giản Hằng 10 phần không thú vị, đã thấy nhiều cũng cảm thấy chán ấy. Cũng may bọn này điêu tựa hồ cũng biết mình không phải đoàn siếc, càng không phải là điện ảnh bán im, cho nên đánh không sai biệt lắm 1-2 phút, liền có mấy cái tướng bên thua quay người tránh người. Lại qua 2 phút. Trong quyết đấu cuối cùng hai con cũng phân ra được thắng bại, lạc bại một con kia nghe ngóng rồi chuẩn, chiến thắng một con kia dương dương đắc ý gáy dài lấy bắt đầu đánh lấy vòng mà tuần sát lên mình lãnh địa mới. Nhìn bộ dáng của nó, Giản Hằng liền minh bạch thứ này hoàn toàn không có bận tâm đến mình bỏ ra tiền mới mua xuống dưới chân mảnh đất này sự thật. Xem ra rất đắc ý đem mình nông trường đặt vào lãnh địa của nó. Tốt uy manh a. Tôn Tứ Duy lần thứ nhất nhìn thấy mánh cầm đánh nhau, trên mặt một bộ vui vẻ hướng về dáng vẻ. Được rồi, người ta tan cuộc. Chúng ta cũng trở về đi chuẩn bị một chút bữa sáng nổi lẩu A Giản Hằng thúc giục nói. Nghe được Giản Hằng như thế một gào to, Hạ Nghiệp cùng Tôn Tứ Duy lập tức đi theo Giản Hằng bộ pháp. Lúc bắt đầu đợi Tôn Tứ Duy còn có thể bảo trì 6 phần Giản Hằng dạy cưỡi pháp, bất quá 400-500 mét về sau, hắn lại khôi phục được hắn ban đầu dã cưỡi ngựa. Đây chính là cái gọi là học tập bắt đầu liền muốn dưỡng thành thói quen tốt, nếu như đến cuối cùng muốn đi hồn nắn, như vậy tuyệt đối là cái tương đương chuyện phiền phức. Về tới chỗ ở, Giản Hằng đem mình từ trong nước cầm trở về nồi lớn nồi lẩu bày ra, trực tiếp giống Tôn Tứ Duy nói như vậy đặt tới hành lang trên kệ, sau đó dùng cây ăn quả than hiện lên lửa. Bởi vì than tuổi bốc cháy chậm một chút, cho nên giản hàng bên này trực tiếp tại trên lò lên đáy nồi, nguyên lai nước dùng cái kia một bộ phận bất động, tương ớt cái này một khối tăng thêm nặng cay, dù sao chính giản hàng uống một thìa nhỏ canh, tê a thở hổn hển tốt mấy hơi thở, cái này mới giác tiện trong miệng của mình một lần nữa có chi giác. Hai loại ngọn nguồn cái nồi tốt, đem liệu rót vào huyên ương trong nồi, tiếp xuống giản hàng bắt đầu dùng khay ra bên ngoài bưng thức ăn, rau tươi chỉ là 3-4 phần, đậu chế phẩm thì càng ít, chỉ có đậu phụ đông loại này. Về phần món ăn mặn cái kia cũng không cần nói, 7 cái mâm lớn, mà lại bàn bàn đều đầy đủ phân lượng, không có có một phần không lên 2-3 cân. Khá lắm, đây là rất thịt trong ổ đi à, gầy mập nhiều như vậy loại hạ nghiệp xem xét đầy bàn tất cả đều là thịt, cười tới một câu. Tôn Tứ Duy lúc này móc ra điện thoại, đầu tiên là vỗ một cái thức ăn đầy bàn, sau đó ôm lên bên cạnh Oanh Nhi, lại đập một trường, sau đó tự nhiên đến phiên mì tôm. Về phần để hắn mất mặt đèn vờ, bữa sáng thời điểm nó là sẽ không xuất hiện ở nhà. Lúc này nó xác định vị trí nhà ăn kia là phòng ăn, bởi vì chỉ có chỗ ấy mới có thể để cho nó cái này động vật ăn thịt hốn no bụng cái bụng. Nhìn xem đều đã nghiền, 80% thịt ta Tôn Tứ Duy để điện thoại di rộng xuống, vừa nói một bên cầm đũa lên chấm vừa lên tương ớt nồi đun nước, đem đũa chấm canh cái kia một đầu bỏ vào trong miệng, đập đi một lúc sau, đối giản hàng giơ ngón tay cái lên. Có thể, mùi vị kia đi. Nghe hắn kiểu nói này, hạ nghiệp đầu này cũng tới hứng thú, hoặc bộ dáng của hắn chấm một chút. Khi đũa bỏ vào trong miệng thời điểm, hạ nghiệp biến sắc, TA hai tiếng chi sau nói ra, cái này cay đã nghiền. Giản Hằng nhìn lấy bọn hắn hai, thầm nghĩ, hai người các ngươi hàng lại cho ta giả. Ta nhìn các ngươi còn có thể giả bao lâu, cay như vậy tại trong miệng của các ngươi vẹn vẹn có thể. Đợi lát nữa lại muốn các ngươi đẹp mắt. Muốn hay không lại làm cay một chút. Giản Hằng ưỡn lấy một bộ khuôn mặt tươi cười hướng hai người hỏi. Tôn Tứ Duy nhìn thoáng qua hạ nghiệp, ngươi cảm thấy thế nào, muốn hay không thêm chút đi mà cay. Hạ nghiệp lắc đầu nói ra, trước cứ như vậy đi, đợi lát nữa nếu là đỉnh không dậy nổi phía ngoài hàn khí chúng ta lại thêm cũng không muộn. Một chốc lát này, giản hằng nhìn xem trong nồi nước canh bắt đầu lan lộn, thế là kẹp một chút đồ ăn, lệ như thổ đậu A, đậu phụ đông loại hình bỏ vào trong nồi, cuối cùng tại trong canh tăng thêm cải trắng cái gì, đắp lên cái nắp bắt đầu đốt lên. Bia có hay không? Hạ nghiệp hỏi. Tại nước Mỹ hốn trong nhà làm sao có thể không có bia? Muốn bao nhiêu? Người Mỹ trong nhà bia cơ hồ thì tương đương với đồ uống, giản hàng bên này càng là không thiếu, liền xem như giản hàng không uống, đại mạch cùng tiểu mạch cũng không có việc gì cũng sẽ xách bên trên một bình, vừa hướng miệng bình thổi một bên xem TV hoặc là lật qua tạp chí cái gì. Hạ nghiệp nói ra, tới trước hai kiện. Tôn Tứ Duy nghe xong nói ra, hai kiện. Nhiều lắm, cũng không thể đến hai ngày say hai ngày đi, vừa sáng sớm mỗi người 2-3 bình xấu xấu tính nhẩm. Hạ nghiệp nói ra, nhà hắn bia cũng không phải một cân trang. Mà là tháng 3 năm 30M1, một bình cũng thì tương đương với trong nước nửa bình. Vậy cũng uống ít một chút, nếu không hai vị đệ muội đi tới nhìn một chút, muộn không cho hắn lên giường, thẳng hỏi hắn vì cái gì giao một đám tiểu quỷ bằng hữu. Tôn Tứ Duy trêu ghẹo nói. Giản Hằng bên này cũng không muốn phản ứng hai người bọn họ, quay người lại vào cửa ôm một cái dương bia tới một cái thật là tốt thập nhị chi. Nhìn thấy Giản Hằng nâng cốc trở tới, hạ nghiệp trực tiếp mở ra thùng giấy con, sau đó cầm lên rượu, bay qua một nửa tử tiểu làn can. Sau đó đem rượu từng nhánh lấy ra cứ như vậy cắm vào trong đống tuyết, lợi dụng lên thiên nhiên tủ lạnh chấn lên rượu tới. Ba người bên này đang chờ bắt đầu ăn đâu, đại mạch cùng tiểu mạch hai tỷ muội cưỡi ngựa trở về, nhìn thấy ba người ngồi xổm ở trời đông giá rét bên ngoài, vây quanh nồi lẩu gọi là một người hiếu kỳ a. Đại mạch đem ngựa cái chốt đến xuyên mã thung thượng, quay đầu đối giản hàng hỏi, trong phòng cung cấp tấm hỏng. Không có, những khách nhân lựa chọn ở bên ngoài ăn. Các ngươi đi vào nhà rửa cái tay. Cũng tới cùng một chỗ ăn đi, giản hàng hướng về phía đại mạch nói một tiếng. Cái này một tiếng hoàn toàn là khách khí hình, bởi vì giản hàng chuẩn bị chờ lấy 2 tỷ muội ngồi xuống liền để nàng cái nếm thử cay trong nồi liệu. Giản hàng tin tưởng chỉ cần một ngụm nhỏ, cái này 2 tỷ muội liền phải quay đầu rời đi. Bàn về ăn cay đến, giản hàng hơi cao hơn 2 tỷ muội, giản hàng đều có chút chịu không được cái này, 2 tỷ muội tự nhiên cũng không xong rồi. Quả nhiên, giản hàng nhìn xem 2 tỷ muội tới ngồi đến. Cắt cho các nàng kẹp một đũa xuyến tốt thịt thời điểm, chỉ là nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ, cứ như vậy bờ môi đụng một cái, 2 tỷ muội lập tức liền đem thức ăn trong miệng phun ra. A xoẹt, a xoẹt. 2 tỷ muội hiện tại cũng giống như ngày nóng nằm dạp trên mặt đất hai con chó con, miệng mở rộng thở phì phò. Làm sao cay như vậy? Tiểu mạch quạt miệng của mình không ngừng hút lấy phía ngoài không khí lạnh, chỉ có dạng này nàng mới phát giác được trong miệng dễ chịu một chút. Đại mạch trực tiếp buông đũa xuống, chúng ta chịu không được cay như vậy, các ngươi ăn đi. Chúng ta đi phòng ăn nơi đó ăn. Hạ Nghiệp cùng Tôn Tứ Duy vội vàng nói, bên này có không cay. Nơi này là nước dùng, hương vị tươi. Đại Mạch cười che miệng lắc đầu, cảm tạ, ta nghe cái này vị đều cảm thấy cay, các ngươi ăn đi tốt ba các ngươi cái hảo bằng hữu cùng một chỗ tâm sự. Đại Mạch chỗ nào lại chịu ở lại à, vừa nói một bên đứng dậy, kéo lấy Tiểu Mạch hai tỷ muội một lần nữa lên ngựa. Không riêng gì Đại Mạch Tiểu Mạch cảm thấy cay, vài nỉ cùng mì tôm hai cái hàng đẹp mắt đến hai tỷ muội bỏ vào trong miệng liền phun ra thịt, bày tại bên cạnh bàn rác rưởi trên bàn, trực tiếp coi là nhặt được tiện nghi, rất nhanh hai cái đầu liền tiến tới thịt bên cạnh. Vài nỉ bên này không có mì tôm cơ linh, động tác tự nhiên cũng không có mì tôm nhanh, vài nỉ bên này còn len lén nhìn một chút giản hàng, ngay tại cái miệng này ngăn, mì tôm đã đem một mảnh thịt nuốt vào trong miệng. Giản hàng nhìn qua mì tôm, còn không có tới gấp lên tiếng ngăn cản, liền gặp mì tôm đã đem thịt nuốt vào trong miệng, nói đến bên miệng chỉ gặp mì tôm trên mặt bắt đầu có vi biểu lộ, hai con quai hàm bắt đầu rất nhỏ run lên, sau đó cả khuôn mặt cũng bắt đầu đi theo nhíu lại, tiếp xuống liền trong nháy mắt đem thịt phun ra, sau đó bắt đầu giống như là điên giống như miệng mở rộng, đón gió chạy. Bởi vì chạy có chút quá gấp, không có tới cùng bận tâm đến bậc thang, cho nên mì tôm trực tiếp một đầu cắm đến trong đống tuyết, có thể là ngâm phấn cảm thấy tung tóe tiến trong miệng tuyết giảm bớt trong miệng cay cảm rất đau, thế là lập tức từng ngụm nhai lên tuyết tới. Nhìn thấy mì tôm cái dạng này, vài nỉ hướng về phía thịt mở ra miệng, lại khép lại, dùng sức đối thịt ngửi một chút, lập tức cơ gấu đầu hắt xì hơi một cái. Ngửi thấy trong thịt vị cay, vài nỉ quay đầu lắc lắc phì phì cái mông rời đi bên bàn bên trên, cũng không lo được chính ăn tuyết phao diện, như một làn khói cũng đi phòng ăn vội cơm đi. Nhìn thấy vài nỉ trượt, mì tôm rất nhanh cũng đi theo, chỉ bất quá mì tôm thỉnh thoảng muốn dừng lại nhai một ngụm ven đường tuyết. Chỉ còn lại chúng ta, mở động. Giản Hằng xem xét hiện tại đơn giản, cả bàn liền lên Hạ Nghiệp bảo tiêu, bốn đại lao ra, trực tiếp hất ra quai hàm ăn đi. Ăn, ăn, ăn. Tôn Tứ Duy cầm lên trước mặt mình đũa, nhẹ nhàng đũa một chút, liền gắp lên một đũa thịt bỏ vào đỏ trong chảo dầu, chờ lấy màu da biến đổi, lập tức kẹp ra, bỏ vào trước mặt chén nhỏ bên trong chờ lấy hơi lạnh một chút liền đưa vào trong miệng. Giản Hằng bên này còn cố ý làm một bát nước, xuyến một xuyến lại ăn, chính là như vậy, mấy đũa vào bụng, Giản Hằng trên chóp mũi đã bắt đầu bốc lên tế mao mồ hôi. Thoải mái. Đến là bảo tiêu bên này tựa hồ là đang ăn, nói một tiếng thoải mái về sau, đua hướng về phía cái nồi bên trong kẹp nhanh hơn. Chương 276, bị biên giới hóa. Ước chừng ăn hơn nửa giờ, bốn người đều ăn thành mặt đỏ tía thai sinh bộ dáng. Loại này mặt đỏ tía thai nhưng không phải là bởi vì uống rượu, mà là tương ớt nồi đích thật là quá cay một chút, mỗi người đều lên phản ứng. Trong bốn người tốt nhất chính là bảo tiêu, vị này tựa hồ chính là vì cay mà thành, ăn cơ hồ là đua không rời tay. Trên trán xuất mồ hôi, cũng liền vung tay, hướng dưới mặt đất lắc lắc liền tiếp theo ăn. Giản Hằng đâu hiện tại thì là chủ công nước dùng nồi, thỉnh thoảng môi một ngụm tiểu địa, chờ lấy thân thể cảm thấy có chút hơi lạnh thời điểm, mới có thể ăn hai cái tương ớt nồi. Về phần Tôn Tứ Duy cùng Hạ Nghiệp hai cái khoác lác, hiện tại thì là toàn thân đổ mồ hôi, cả người giống như là người bị cảm cố ý mặc nhiều quần áo mồ hôi, nhìn đặc biệt có ý tứ. Hiện tại một kiện bia đã đi xuống hơn phân nửa, trong đó khoảng 8 chi đều tiến vào hai người này trong bụng. Không có cách nào, quá cay cần rượu đến giảm bớt mình trong miệng vị cay. Giản Hằng một bên ăn một bên chuẩn bị nhìn hai người làm trò cười cho thiên hạ, ai biết làm trò cười cho thiên hạ sắp chờ đến thời điểm, đỉnh đầu vang lên máy bay trực thăng thanh âm, mà lại nghe thanh âm còn không phải một khung hai khung. Máy bay trực thăng. Hạ Nghiệp nghe xong động tĩnh liền đứng lên, mấy bước đi tới hành lang ẩu đả bên ngoài, đưa tay lung ở trước mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta cũng đi xem một chút. Tôn Tứ Duy xem xét lập tức cũng đi theo đứng lên. Giản Hằng trong lòng nho nhỏ mất nhìn một cái, mắt nhìn thấy cái này hai hàng muốn bị cay không được, mình nỗi bọn hắn đều đến bên miệng, nhưng lại bị máy bay trực thăng cho pha trộn. Tôn Tứ Duy đối Giản Hằng hô, tới xem một chút, hết thể 5 chiếc máy bay trực thăng. Giản Hằng nghe xong nhiều như vậy ẩu đả, thế là đứng lên hướng về hai người đứng địa phương đi tới, khi đứng ở bên cạnh hai người thời điểm, Giản Hằng bị trên bầu trời chiến trận cho làm sững sờ, bởi vì không xa trên bầu trời 5 chiếc máy bay trực thăng xếp thành hoa mai hình. Chỉnh tề hướng về trong núi bay lên. Máy bay trực thăng bay kinh địa phương cách Giản Hằng nông trường không xa, chính là tại Yên Tĩnh Hồ đối diện nông trường trên không, cũng chính là O Bờ Dì Ẩn nhà nông trường trên không, lấy Giản Hằng thị lực còn có thể nhìn thấy phía ngoài cùng trên trực thăng người. Rất rõ ràng vị này cũng là thích khoe khoang, mùa này máy bay trực thăng hai bên mở lấy môn, nhìn giống như cái bệnh thần kinh chân, nhất là cái này cái đầu bên trên còn mang màu nâu nón cao bồi, trên cổ vây quanh khăn bông, trên mặt kẹp lấy một bộ kính mát. Trong miệng còn ngậm một điếu xì gà, theo Giản Hằng một bộ 10 đủ 10 đồ ngốc dạng. Những này người là ai? Tôn Tứ Duy tựa hồ thật hâm mộ những này người ngồi xổm ở trên trực thăng chịu đông, một bên nhìn vừa nói. Giản Hằng nhìn lướt qua, liền minh bạch, thế là cùng Tôn Tứ Duy giải thích nói ra, nhìn cái kia ngốc dạng liền biết là thợ săn tiền thưởng. Đến không phải Giản Hằng kiến thức rộng rãi, mà là Giản Hằng thấy được máy bay trực thăng trên thân cũng không biết phun vẫn là lâm thời thiếp đánh dấu, phía trên có một bộ Hắc Lang Vương hỏa tướng, vua phương Bắc trên đầu còn có một mũi tên, chỉ cần là nhìn rõ, biết một chút tin tức liền có thể đoán được những này là ai. Thợ săn tiền thưởng tới nơi này làm gì? Tôn Tứ Duy nghe xong thợ săn tiền thưởng, trong mắt Tiểu Tinh Tinh rõ ràng lại sáng lên mấy phần, đối với hắn mà nói thợ săn tiền thưởng cái danh xưng này, nghe xong đã cảm thấy cao đại thượng, huống chi những này người lập tức mang đủ 5 chiếc máy bay trực thăng. Giản Hằng giải thích nói ra, một đoạn thời gian trước, không kém nhiều nhất một tháng, đoán chừng còn chưa có một tháng đâu, núi này bên trong ra một thất so sánh yêu nghiệt sói đen, cái này một thất sói đen trả thù tâm vẫn rất mạnh, chỉ cần là người tổn thương qua nó liền không phải muốn trả thù lại. Nếu như ngươi nếu có thể cùng nó sống chung hòa bình, nó cũng không biết vô duyên vô cớ đi trêu chọc người. Hiện tại đang cùng phụ cận hai cái lớn nông trường giận dỗi đâu, làm hai cái này nông trường người đều nhanh tố chất thần kinh. Cái này sói đen về sau cũng không biết thế nào dọn, tụ tập một đám sói, dựa vào chung quanh nơi này nước biếc núi xanh, bắt đầu chơi du kích đứng, thoáng một cái nhưng làm hai nhà này lớn nông trường cho chơi hỏng, không phải sao, thả ra mít phọt. Ủn, đoán chừng hiện tại nói thế nào cũng phải có 10 vạn đao, bằng không đám này thợ săn tiền thưởng nhưng thuê không dậy nổi máy bay trực thăng. Giản Hằng đem sự tình đại khái giải thích một chút. Tôn Tứ Duy nghe xong, còn có như thế truyền kỳ sự tình, lập tức lại hỏi. Giản Hằng biết đến cũng không phải quá nhiều, chỗ nào kinh lên Tôn Tứ Duy truy vấn, huống chi Tôn Tứ Duy bên này hỏi tới hai câu về sau, đem Hạ Nghiệp hào hứng cũng cho điều bắt đầu chuyển động. Tại hai người truy vấn phía dưới, rất nhanh Giản Hằng trong bụng một chút kia hàng liền bị móc rỗng, giơ lên hai tay làm dáng đầu hàng, hai vị, các ngươi nếu là thật muốn biết, đừng hướng ta tìm hiểu, cũng đừng hướng ta cái này nồng trưởng bên trong người tìm hiểu, hai vị trực tiếp đi ra ngoài hướng tiểu trấn bên trên trong quán bar đi. Tùy ý tìm người hỏi một chút đều so ta biết nhiều lắm. Ngươi cái này nhân sinh tại chuyện bên người cũng không biết. Tôn Tứ Duy có chút không hiểu Giản Hằng đây là cái gì tâm tính, lên tiếng hoài nghi nói. Hạ Nghiệp bên này hai mắt nhìn chăm chú lên mấy chiếc máy bay trực thăng cái bóng, há miệng nói ra, hán. Ngươi cũng không phải không biết, hiện tại học lên đà điệu A, ngồi xổm ở chỗ này không chuyển ổ, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ chú ý tạo tiểu nhân. Nói xong Hạ Nghiệp còn ha ha vui vẻ hai tiếng. Tôn Tứ Duy nghe không đợi Giản Hằng trả lời, hướng về phía Hạ Nghiệp nói ra, Hạ Tổng, nếu không chúng ta đi trên trấn hỏi thăm một chút ta. Được, cái kia chúng ta lập tức ra, chuyện này ta cảm thấy thật thú vị. Nói Hạ Nghiệp bên này quay người cất bước hành lang dưới kệ đối diện chuẩn bị cầm áo khoác. Giản Hằng xem xét liền minh bạch, cái này hai hàng chuẩn bị đi đường, xem ra nổi lẩu cay là đến vị, hai vị, lại vị, đã ăn xong lại đi nhà, các ngươi nhìn xem, một kiện bia còn không có uống xong, cách hai người các ngươi mục tiêu còn kém không ít đâu. Còn có cái này cay có đủ hay không, nếu là không đủ ta cho ngươi thêm thả một chút. Tôn Tứ Duy mặt hơn nửa phần xấu hổ đều không có, cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi người này không có tí sức lực nào, mình ăn nửa ngày nước dùng, còn ở lại chỗ này mà kỳ kỳ hoài hoài, ta đều không muốn phản ứng ngươi, không thể ăn cay còn chưa tính, cả cái cố sự cũng giảng không tốt, ngươi ở như thế địa phương tốt, thật sự là trà đạp cái này hảo sơn hảo thủy tốt phong cảnh a. Giản Hằng đang chuẩn bị há miệng đối con hàng này, đột nhiên điện thoại di động trong túi văng lên, móc ra xem xét phát hiện lại là Đỗ Mỹ Niệp đánh tới, hắn tại Anderson nông trường làm việc. Ngươi tốt, Đỗ Mỹ Niệp. Giản Hằng đem điện thoại bỏ vào bên tai nói. Jin, ngươi ra hay chưa? Đỗ Mỹ Niệp tại đầu kia hỏi. Giản Hằng nghe hắn hỏi như vậy, kỳ quái hỏi, ra, cái gì ra? Ngươi không biết. Đỗ Mỹ Niệp hỏi ngược lại. Giản Hằng nghe lời này càng thêm kỳ quái, ta biết cái gì? Ừm. Ha, Đỗ Mỹ Niệp bắt đầu trái chú ý mà nói hắn. Giản Hằng nơi nào có tâm tình cùng hắn một buổi sáng sớm vòng vào chơi, trực tiếp trương miệng hỏi, Đỗ Mỹ Niệp, có lời gì ngươi nói thẳng đi, chuyện gì là ta phải biết nhưng là lại không biết. Đỗ Mỹ Niệp nghe được Giản Hằng hỏi trực tiếp như vậy, lúc này mới há miệng nói ra, phụ cận nông trường chủ chuẩn bị cùng một chỗ thương lượng một chút lang vương tử thần hình bóng sự tình, các đờ gìn nhận được thông chi, ta không biết không ai thông chi ngươi, cho là ngươi cũng nhận được thông chi đâu, bởi vì các đờ gìn bên này không đi được. Cho nên để cho ta đi một chuyến nghe một chút những người kia nói cái gì. Nghe được Đỗ Mỹ Niệp tiểu nói này, Giản Hằng minh bạch, một chút chung quanh bên trong tiểu nông trường chủ bởi vì ích lợi của mình nghĩ đến tụ cùng một chỗ thương lượng ra cái đối phó lang vương tử thần hình bóng phương pháp, coi như là nghĩ không ra phương pháp, đoán chừng trước mắt cũng muốn thống nhất một chút mọi người nhận biết. Kết quả là chung quanh tất cả nông trường chủ đều có thể được thỉnh mời, cũng không biết là cố ý, hay là vô tình liền đem Giản Hằng cho lọt. Dạng này Giản Hằng liền thành bị bọn này nông trường chủ môn biên giới hóa người. Tin tức này để Giản Hằng sinh khí sao? Sinh khí tự nhiên là sống tức giận, nhưng là cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt, Giản Hằng liền không có tâm tư đi so đo mấy cái này đồ vật. Bởi vì theo Giản Hằng chuyện này vô luận là thế nào thương lượng, cuối cùng đơn giản là xuất tiền xuất lực. Đồng thời bởi vì cái này sự tình Giản Hằng cũng thấy rõ, xem ra cái này đàn sói để chung quanh tất cả nông trường chủ môn đều bất an. Lang Vương giai đoạn này tác phong trực tiếp đem tất cả nông trường chủ đều dọa sợ, chúng liền tiểu nông trường chủ môn cũng chuẩn bị đem cái này nguy hiểm tiêu diệt hết. Có người có thể sẽ hỏi, đã đàn sói không có quấy rối đến bọn hắn nông trường, vì cái gì bọn hắn còn chuẩn bị diệt Lang Vương đâu? Đạo lý này rất rõ ràng, bởi vì ai cũng không biết về sau Lang Vương tử thần hình bóng có thể hay không đem miệng súng nhắm ngay nhà mình nông trường, bởi vì tại những này nông trường chủ xem ra, nhà mình nông trường cho dù là bị Lang Vương chằm chằm lần trước, như vậy cũng chỉ có táng ra bại sản con đường này đi. Bọn hắn cách làm an toàn nhất chính là diệt trừ Lang Vương, sau đó cam đoan nhà mình nông trường tuyệt đối an toàn loại nguy cơ này cảm giác đem những này bên trong tiểu nông trường ngưng tụ ở cùng nhau. Chương 277, náo nhiệt. Nhìn xem hai người trốn rời đi, lại quay đầu nhìn lại, Bảo Tiêu bên này cũng lau một chút miệng, từ trên ghế nhảy xuống dưới, hiển nhiên giống như là chỉ thoát cương ngựa hoang giống như đuổi theo bóng lưng của hai người mà đi. Giản Hằng rất bất đắc dĩ xoay người bắt đầu thu hồi cái bàn, về phần còn lại thịt cái gì, động đũa đều vứt xuống trong nồi đun sôi, chờ lấy vài nỉ cùng mì tôm trở về thời điểm uy bọn chúng, về phần không hề động qua đũa, thì là bưng vào trong nhà bỏ vào tủ lạnh tồn lấy, muốn không giữ lại lần sau xuyến nồi lẩu thời điểm lại ăn, nếu không liền giữ lại hạ cái đối diện cái gì, dù sao luôn có thể tiêu hao hết. Về phần thức ăn chay kia là một chút đều không có còn giữ lại, tất cả đều tiến vào bốn người bụng, đều ăn ngọn nguồn mà rơi. Vì cái gì? Hương vị quá tốt rồi, không nói người khác, Giản Hằng những này không gian bên trong lớn lên đồ ăn, bắt đầu ăn đều cảm thấy so ấm trong phòng ăn ngon bên trên ba phần. Ngay tại Giản Hằng thu thập cái bàn thời điểm, nghe được nơi xa truyền đến một trận móng ngựa, ngẩng đầu một nhìn, phát hiện chạy tới chính là Tiểu Mạch. Ưỡn thẳng lưng, nhìn qua Tiểu Mạch cưỡi ngựa đi tới trước mặt mình, Giản Hằng lên tiếng hỏi, chuyện gì? Gọi người đi khắc bí đỏ, thật nhiều người đều tại trong nhà ăn chơi đâu, đúng, ba người bọn họ vừa đi đâu. Tiểu Mạch nhìn một chút trống rông cái bàn, hướng về trong phòng nhìn quanh mấy lần tò mò hỏi. Giản Hằng hỏi ngược lại, không có gặp được các ngươi. Không có à, chúng ta một mực tại phòng ăn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ba người bọn họ đi qua à. Tiểu Mạch càng thêm tò mò. Nhìn thấy Tiểu Mạch phủ định gặp qua ba người, Giản Hằng có chút không tin tưởng nói ra, không đúng, không sai biệt lắm 5-6 phút trước đó đi qua, nói là muốn đi trên trấn hỏi thăm một chút Hắc Lang Vương sự tình. Tiểu Mạch nói ra, lúc này đi quán ba. À, ta đem chuyện này cho nhìn cái này Giản Hằng mới nhớ tới, hiện tại mới 8 giờ sáng 9 điểm không đến, cách quán ba mở cửa còn có một hồi đâu, tiểu trấn bên trên quán ba trước kia là 10 giờ mở cửa, hiện tại lại nói nhiều người sinh ý tốt, nhưng là quán ba thứ này cũng không có buổi sáng điểm mở cửa à, tiểu quỷ nhóm hôm qua uống muộn, buổi sáng đều ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đâu, chỗ nào lên đến giường. Tiểu Mạch rất im lặng nhìn một chút Giản Hằng, ngươi vấn đề này làm cũng quá kém, bọn hắn không biết không vấn đề, ngươi cũng không nhắc nhở một chút. Ta tôi gấp nhắc nhở à, cái này hai gia hỏa rõ ràng là mình cảm thấy đều mất mặt, mượn rượu đường chui thôi, ngay từ đầu kỳ tư rượu tưởng chuẩn bị ở bên ngoài triển khai giá thức ăn lẩu, còn cố ý muốn tay, đáng tiếc bắt đầu ăn thời điểm rất nhanh liền thua trận, đến cuối cùng vẫn là Bảo Tiêu lợi hại, một người ôm đổ ăn Giản Hằng cười đem toàn bộ quá trình cùng Tiểu Mạch nói một lần. Tiểu Mạch nghe cũng không có cười nói hai người, phản mà nói ra, dạng này đã rất lợi hại, ta một ngụm đều ăn không trôi, buổi sáng ăn cái kia một ngụm. Hiện tại nhớ tới trong miệng còn cảm thấy bốc hỏa đâu. Được rồi, vậy ngươi nhanh lên một chút đi qua đi, ta hiện tại muốn trở về điều ta bí đỏ đèn. Tiểu Mạch nói hướng về phía Giản Hằng gãi gãi tay khoa tay một cái bái bai thủ thế, sau đó kéo một cái cương ngựa thay đổi lập tức đầu chuẩn bị trở về đầu. Cũng không nói giúp ta thu thập một chút. Giản Hằng hướng về phía Tiểu Mạch trách móc la một câu. Tiểu Mạch cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi ăn đồ vật, bằng hữu của ngươi, dựa vào cái gì ta muốn giúp ngươi thu thập. Chính ngươi chậm rãi thu thập đi, nha ha. Thoáng qua tầm đó, Tiểu Mạch tựa như là một sợi khói nhẹ biến mất tại Giản Hằng trong tầm mắt. Tiểu nha đầu, chạy còn thật mau. Giản Hằng cười nói một câu về sau, tiếp tục thu thập bàn của mình. Không sai biệt lắm bỏ ra nửa giờ, Giản Hằng đem cái bàn thu thập xong, cầm chén đũa cái gì đều soát lần sau tiến vào trừ độc trong tủ, hết thảy tất cả đều chỉnh lý tốt, Giản Hằng lúc này mới trở về phòng đi vọt vào tắm, đổi một thân sảng khoái quần áo ra cửa. Thổi mấy tiếng huýt sáo, cũng không có thấy Hắc Đậu tới, Giản Hằng không thể không ngồi mình một đường xe buýt hướng phòng ăn phương hướng đi. Đến cửa nhà hàng miệng thời điểm, phát hiện có mấy cái học viên riêng phần mình ôm mình điều tốt bí đỏ đi ra, xem bộ dáng là chuẩn bị đem tác phẩm của mình bày ở phòng ăn cổng. Jin tiên sinh, huấn luyện viên, Giản Hằng xưng hô là đủ loại, Giản Hằng bên này nhất nhất gật đầu mỉm cười thăm hỏi. Đến cổng thời điểm, Giản Hằng đang chuẩn bị kéo ra phòng ăn môn, vừa quay đầu nhìn thấy Xin Bạ Dẹt cùng Simon Roger hai người chính chứng trạc đàng hoàng trò chuyện cái gì. Hai người xem như học viên bên trong ở chung tốt nhất mấy người bằng hữu đống bên trong một cái, nguyên bản một cái tiểu mập mạp một cái tiểu người gầy, hiện tại một cái hơi mập, một cái hơi gầy, thoát khỏi trên người thịt mỡ. Simon phát hiện đang chậm rãi có một bộ đẹp trai tiểu tử dáng vẻ, tuy nói so ra kém khi còn trẻ tuổi đợi tiểu lý tử loại kia tươi đến nổ tướng mạo, nhưng là tuyệt đối cùng khi còn trẻ tuổi đợi Paul Walker không kém cạnh. Xin đâu, thì là dáng dấp thô ráp một chút, nhưng là loại này thô ráp để hắn nhìn rất có đặc điểm. Đặc biệt có thể khiến người ta nhớ ở. Hai người các ngươi trò chuyện cái gì đâu, vui vẻ như vậy. Giản Hằng hướng về phía hai người tùy ý hỏi một câu. Tháng sau chúng ta liền muốn rời khỏi xỉn thấy được Giản Hằng, thế là từ trên mặt gạt ra một chút nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chuyện gì xảy ra? Giản Hằng dừng bước, đem đã rời khỏi chốt cửa bên trên tay rút trở về, quay đầu hướng về hai người đi tới. Chúng ta mấy cái sáng hôm nay nhận được cơ kim quản lý gọi điện thoại tới. Hắn cùng chúng ta hiệp ước đến cuối tháng này mới thôi, Simon há miệng nói. A, các ngươi về sau chuẩn bị làm cái gì? Giản Hằng nghe xong liền minh bạch người ta quỹ ngân sách đánh được rồi. Quỹ ngân sách muốn là Giản Hằng như thế nào đem những người này thể chất khống chế lại phương pháp, hiện tại giống như là Simon dạng này, thể trọng đều nhanh trở lại người bình thường tiêu chuẩn thể trọng, thậm chí có ít người không riêng gì về tới tiêu chuẩn thể trọng, còn luyện được một thân tiểu cơ bắp, đối với học viên tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng là đối với gậy bản tính quỹ ngân sách tới nói những này người hiện tại liền thành cả gân gà cũng không tính phế vật. Chúng ta tính toán đợi nơi này lúc kết thúc ra ngoài tìm một công việc, bằng sức mạnh luôn có thể tìm một phần việc làm. Ta trước kia là kiến trúc công, Simon đâu là lái xe tải, một lần nữa nhặt lên hẳn là không cái gì độ khó xin nói. Chúng ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu, Simon tiếp lời nói. Chuẩn bị đi chỗ nào, New York, vẫn là những thành thị khác. Giản Hằng nhiều hỏi một câu. Còn chưa có xác định. Dù sao chúng ta nhất định sẽ giữ vững tinh thần đến, hảo hảo qua cuộc sống sau này, cảm tạ ngài, ở chỗ này chúng ta không riêng gì luyện thân thể, cũng giúp đỡ chúng ta một lần nữa nhặt lên đối với cuộc sống lòng tin. Simon nói, thời gian 2-3 tháng xuống tới, cơ hồ mỗi ngày đều là 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, lại thêm riêng phần mình hình thể biến hóa, để bọn hắn những này kẻ lang thang lại nặng nhặt lên sinh hoạt lòng tin. Có người nói bề ngoài không trọng yếu, vậy phải xem là ai, Mã Vân bề ngoài kia là không trọng yếu. Đến tại người bình thường, bề ngoài không thể nói quyết định hết thảy, nhưng là một cái tốt bề ngoài hoàn toàn chính xác có thể để ngươi tại lần đầu tiên thời điểm chiếm được một chút tiên cơ. Xin cười lấy nói ra, không riêng gì chúng ta, rất nhiều người đang nói thời điểm, đều nói không muốn lại đi trên đường lưu lạc, chuẩn bị kỹ càng tốt qua mình còn dư lại nhân sinh. Từ ngài nơi này sau khi ra ngoài, có ít người chuẩn bị tìm một công việc, có ít người chuẩn bị trở về trong nhà mình. Cái này rất tốt. Giản Hằng nghe được tin tức này cảm giác vô cùng đột nhiên. Trong lòng một nháy mắt tựa hồ là bị thứ gì cho xúc động đồng dạng. Đối với Giản Hằng tới nói, những học viên này kỳ thật rất đơn giản, chính là tiền. Từng cái hành tẩu tiền giấy, nhưng là hôm nay nghe được Xỉn Kiểu nói này, Giản Hằng tự cảm thấy cùng đám này giữa học viên, tựa hồ không chỉ là bọn hắn cho tiền giấy, mình giúp bọn hắn quản lý dáng người đơn giản như vậy, tựa hồ còn có một số vượt qua tiền bên ngoài đồ vật. Bởi vì Giản Hằng từ Xỉn cùng Simon trong ánh mắt thấy được cảm kích. Giản Hằng giờ phút này trong lòng có chút thổn thức. Người na. Tóm lại là tình cảm động vật. Được rồi, các ngươi khi nào thì đi, cho ta biết một tiếng, cho các ngươi xử lý cái tiệc tiễn biệt. Giản Hằng có chút không quen dạng này không khí, có chút tiểu phiến tình bầu không khí để Giản Hằng có chút xấu hổ, thế là nói một câu về sau, giả bộ như rất tiêu sái quay người rời đi. Cuối tháng, mọi người chúng ta cùng một chỗ mời ngươi cùng Đại Mạch Tiểu Mạch huấn luyện viên xin nói. Được rồi. Giản Hằng lên tiếng kéo ra phòng ăn môn. Cửa vừa mở ra. Giản Hằng lập tức bị bên trong náo nhiệt không khí cho kinh đến, mấy cái cô nương, trong đó bao gồm vừa mới tiến đến không lâu hai cái tiểu mô hình vật, còn có bợ lặn cả cái này mô hình, mặt khác hai cái thì là bác gái cấp bậc nhân vật, mấy người hiện tại giẫm trên bàn nhảy nhiệt vũ. Hiện trường người bất luận là nam nhân nữ nhân hiện tại cũng mắt nhìn các nàng mấy người tiết tấu lắc lắc thân thể, liền cả một chút điêu bí đỏ người cũng đều một bên khắc bí đỏ vừa đi theo hiện trường âm nhạc đánh nhịp. Jin, đi lên, đi lên. Nhìn thấy Giản Hằng đi đến, bợ lản cả một bên lắc lắc bờ eo của mình, một bên hướng về phía Giản Hằng ôm lấy ngón tay. Ta còn là tính Giản Hằng nghe xong lắc đầu liên tục. Jin, Jin. Nhìn thấy Giản Hằng muốn cự tuyệt, hiện trường người lập tức náo loạn lên, mọi người bắt đầu hô lên Giản Hằng danh tự. Ta thật không quá biết khiêu vũ Giản Hằng bị những người này nhiệt tình làm dở khóc dở cười. Tiểu Mạch trực tiếp tới đem Giản Hằng hướng bên cạnh bàn đẩy, ngươi chỉ cần xoay là được rồi. Không có cách nào, Giản Hằng đành phải đi lên cái bàn, đi theo âm nhạc tùy ý vặn vẹo thân thể. Ngươi khoan hãy nói, Giản Hằng bởi vì tính cân đối không tệ, đi theo tiết tấu lắc lắc cái mông xoay vặn eo, thế mà còn xoay chấp nhận. Bất quá rất nhanh Giản Hằng đã cảm thấy lung túng, bởi vì trên bàn năm nữ nhân chậm rãi đều dán vào thân thể của hắn, thỉnh thoảng có người tới cùng Giản Hằng đến một chút kề mặt nhiệt vũ. Mỗi khi một nữ nhân tới, phía dưới liền vang lên một trận ồn ào thức tiếng huýt sáo cùng tiếng khen. Điều môn lớn nhất lại là Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội, hai nha đầu này hiện tại như cái nữ lưu manh, thỉnh thoảng hướng về phía Giản Hằng thổi cái huýt sáo, sau đó làm một hai cái so sánh hào phóng động tác đối một chút Giản Hằng. Rất hiển nhiên, lúc này tất cả mọi người chơi này. Trên bàn giày vò một hồi lâu, Giản Hằng lúc này mới dành thời gian xuống tới, đi tới Đại Mạch bên người nhỏ giọng hỏi, không phải khắc bí đỏ a làm sao khắc khiêu vũ à nha. Chính hỏi nói đâu, nhìn thấy Tiểu Mạch đầu bu lại, Giản Hằng khẽ vươn tay đem đầu của nàng cho nhẹ nhàng đẩy sang một bên đi. Làm gì? Tiểu Mạch rất bất mãn đẩy ra Giản Hằng tay. Trộm nghe chúng ta nói chuyện yêu đương ngươi còn lý luận, Giản Hằng cười nói với Tiểu Mạch. Chương 278, tiếng lòng. Vừa nói một bên Giản Hằng nắm tay bỏ vào Tiểu Mạch trên đầu, mà Tiểu Mạch lúc này cũng dỗi cái đầu cùng Giản Hằng bắt đầu chơi đỉnh như trò chơi. Đại Mạch nhìn thấy Giản Hằng cùng Tiểu Mạch náo trong chốc lát, mới đem hai người cho tách ra, các ngươi đừng làm rộn, xem bọn hắn. Giản Hằng cùng Tiểu Mạch đồng thời ngừng lại, Giản Hằng nhìn trong chốc lát bọn này học viên, suy nghĩ một chút hỏi, đây là đều biết cuối tháng có người muốn rời đi sự tình. Không phải có người, mà là trong này đại đa số người đều phải rời, chỉ có 5-6 cái tháng sau khả năng tiếp tục lưu lại, bởi vì cái này 5-6 người tố chất thân thể cùng người khác không giống nhau lắm, giống bọn hắn những này, tháng này thân thể chỉ tiêu kỳ thật đều đã tại bình thường phạm vi bên trong, tháng sau quỹ ngân sách liền sẽ không lại cho bọn hắn cung cấp mới hợp đồng. Đại Mạch nói. Tiểu Mạch sau khi nghe, đột nhiên cảm khái một câu, trước kia rất nhiều người đều là kẻ lang thang, hiện tại lập tức muốn rời đi nơi này có thể là không biết rời đi về sau làm gì tốt ta. Đại Mạch nghe vậy thì là nói ra, bọn hắn cũng không có khả năng một mực ở lại đây, trước nơi này không phải cái gì càng tránh rõ, lại nói bọn hắn hiện tại mỗi người tinh thần thân thể các hạng điều kiện đều rất không tệ, lớn tuổi một chút cũng liền tầm 2-3 người, cái khác đều là chính vào trắng niên, làm chút gì không được. Liền xem như về sau trong đó một số người lần nữa lưu lạc đầu đường, cũng là bọn hắn chính mình nguyên nhân. Cái đề tài này liền nói chuyện có chút nặng nề, Giản Hằng trong lòng không muốn nghe những này, không muốn nhìn thấy Đại Mạch nói khả năng, liền xem như có, Giản Hằng cũng không muốn dùng lỗ tai của mình đi nghe tin tức như vậy. Bởi vì Giản Hằng người biết chuyện ở trên đời này luôn luôn muốn vì chính mình phụ trách, người khác không có có nghĩa vụ đi giúp người, càng không có nghĩa vụ đi nuôi sống người, chuyện gì đều phải dựa vào chính mình. Dựa vào hai tay của mình mới thành. Giản Hằng tự nhiên hy vọng những học viên này ra ngoài đều có thể đổi mới qua cuộc đời mình qua, tìm một công việc có thể tay làm hàm nhai, nhưng là ở trong xã hội phiêu bạt nhiều năm như vậy, Giản Hằng minh bạch càng là mỹ hảo nguyện vọng cũng liền càng hư vô. Người với người đối cùng một việc cách nhìn cũng khác nhau, nói không chính xác mình cho rằng chính xác có sự tình, tại khác trong mắt liền không có ý nghĩa. Ở chung lâu như vậy, nghe được bọn hắn muốn ly khai, trong lòng có một chút không bỏ Tiểu Mạch nói. Nói xong Tiểu Mạch nhìn thoáng qua Giản Hằng. Giản Hằng thấy được Tiểu Mạch ánh mắt, cũng minh bạch nàng ánh mắt bên trong ý tứ, nhưng là chuyện này Giản Hằng chỉ có thể làm không nhìn thấy. Đầu tiên là cái miệng này tử không thể lái, mình làm là nông trường, thân hình khống chế là mình nuôi sống gia đình tiền vốn, chơi không được những vật khác. Mọi người yên lặng một chút, mọi người yên lặng một chút. Giản Hằng đột nhiên vỗ tay, rát cuống họng giống lên một tiếng. Bởi vì Giản Hằng cái này một tiếng giống, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đứng tại âm hưởng bên cạnh Triệu Trường Sơn nhìn thấy Giản Hằng tựa hồ có lời muốn nói, đưa tay đem âm hưởng cho tắt đi. Tại chỗ bên trong ánh mắt mọi người đều chuyển hướng Giản Hằng thời điểm, Giản Hằng há miệng nói ra, cùng mọi người nói cái sự tình, Halloween qua đi, Hollywood đạo diễn Peter sẽ tới huấn luyện một tuần, tại một tuần này bên trong ta hy vọng mọi người không nên quấy rầy hắn, các vị hợp đồng bên trong cũng đều viết rất rõ ràng, không thể quấy rầy đến học viên của hắn. Ta ý tứ tất cả mọi người minh bạch chưa? Bỡ Làn Cả cùng Giản Hằng quan hệ tốt hơn một chút, nghe được Giản Hằng cái này hỏi một chút, lập tức giơ lên hai tay nói ra, biết, Jin, ta không tại nông trường bên trong quay rời hắn, ra nông trường có thể hay không? Giản Hằng hồi đáp, ta quản lý phạm vi giới hạn tại nông trường, ra nông trường liền không thuộc quyền quản lý của ta, chỉ cần ra nông trường ngươi liền xem như biến thành rắt sơn phu nhân, ta cũng không có ý kiến. Nhưng là ở ta nơi này nhân huynh vẫn là Bỡ Làn Cả. Hiểu không? Ở nha. Đám người nghe xong lập tức lại lên rụ rỗ. đều minh bạch chưa? Chờ lấy ngày mai tất cả mọi người trở về thời điểm, mọi người tương hỗ chuyển cáo một chút, những này điều khoản tại tất cả mọi người hợp đồng bên trong đều viết đâu, nếu như có chuyện sống, vậy thì phải có người rời đi nơi này. Giản Hằng cố ý mạnh mẽ điệu một chút. Giản Hằng tin tưởng người Mỹ đến minh tinh đều rất bình tĩnh, ngoại trừ điên cuồng fan hâm mộ, bình thường cũng sẽ không làm ra rất khác người sự tình, mà mình người nơi này xem ra cũng đều không giống như là tinh hồng. Nhưng là Giản Hằng nhất định phải mạnh mẽ điệu một chút, Peter lớn hơn nữa đạo diễn hắn ở chỗ này cũng chính là một học viên, cùng mọi người tại nông trường thân phận đều như thế, hy vọng mọi người không muốn bởi vì hắn đạo diễn thân phận đi quấy rầy người ta. Tốt, ta sự tình nói xong, các ngươi nên chơi chơi, nên gây náo a. Nói xong Giản Hằng nhấc vươn tay ra một ngón tay trên không trung lượn quanh một vòng, ra một tiếng chu lên. Theo Giản Hằng vừa dứt lời, trong nhà ăn tiếng âm nhạc lại vang lên, đám người này trong nháy mắt lại náo loạn lên. Nhìn Giản Hằng trong lòng lén nói thầm, đám này người Mỹ vì cái gì vừa gặp phải tụ hội tựa như là như bị điên. Chịu không được trong phòng âm nhạc, Giản Hằng trực tiếp cất bước xuyên qua cửa sau, đi ra phòng ăn. Lão bản, lão bản. Giản Hằng đang suy nghĩ mình bây giờ muốn đi đâu chút đấy, đột nhiên nghe được sau lưng vang lên Triệu Duy thanh âm, thế là quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn 10 phần câu nệ đứng ở sau lưng chính mình. Có chuyện gì? Giản Hằng hỏi. Lão bản, ta nhìn chúng một cô nương, ta có thể hay không hướng nàng tỏ tình? Triệu Duy lúc này mặt gọi là một cái đỏ a, tựa như là chuyện cũ kể đỏ như mông khỉ. Ngươi coi trọng cô nương thời điểm tại sao không có yêu cầu ta phê chuẩn, lúc này muốn tìm ta phê chuẩn tới, ta cùng ngươi nói chuyện này ta mặc kệ a. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Triệu Duy bên này tiếp tục cùng mình câu cái đầu giả ngượng ngùng, thế là Giản Hằng đột nhiên trong đầu nhảy ra một cái cắt chữ, hướng về phía Triệu Duy hỏi, ngươi đừng tìm ta nói ngươi coi trọng tiểu mạch a. Triệu Duy nghe xong lập tức mặt soát lập tức trợn nhìn, liên tục khoát tay nói ra, không có, không có. Tiểu mạch tỷ, ta nào có phần này lá gan a, liền cái này tiểu thân thể không đủ nàng một đấm đây này. Nghe xong Giản Hằng hỏi như vậy, Triệu Duy hơi kém đem hồn dọa cho không có, thầm nghĩ, ta lại không nốc, lao bản ngươi đồ ăn ta tại sao muốn cứng rắn hướng mình trong chén kẹp, lại tiểu mạch tỷ rất xinh đẹp, nhưng là ta Triệu Duy nhà mộ tổ bên trên không có lên cái này cố khói xanh, không cưới nổi tiểu mạch tỷ nữ nhân như vậy. A, không phải tiểu mạch liền tốt. Giản Hằng cũng không có chú ý đột nhiên liền thốt ra một câu như vậy. Nói ra tới cái này mới phát giác được có chút không thích hợp, cái gì gọi là không phải tiểu mạch liền tốt. Chuyện này cũng không tốt giải thích a, thế là Giản Hằng lập tức hỏi, đó là ai a? Một người học viên, Jessica Triệu Duy nói. Jessica. Giản Hằng vừa nghe đến danh tự, trong đầu lập tức xuất hiện một vị cái đầu nho nhỏ, trước kia mập giống như cái tiểu bóng da, hiện tại một giảm cân, lại hơi có một chút béo. Nhưng nhìn dáng dấp như cái học sinh cấp 2 giống như cô nương. Vì cái gì Triệu Duy thích cái này Jessica, Giản Hằng một chút không kỳ quái, bình thường tới nói nước Mỹ nữ hài đều là gan lớn, thô phong cái chủng loại kia, tính cách cũng rất trực sảng, nhưng là cái này Jessica hết lần này tới lần khác không giống, vô luận là tính cách vẫn là thần thái đều có mấy phần đông phương nữ tính dáng vẻ. Nơi này nói đông phương nữ tính không phải chỉ cái chủng loại kia xăm người, mặc váy ngắn, há miệng thô tục ngược thối 10 dặm tinh tinh nhân loại, mà là có đông phương nữ tính hàm xúc đẹp cô nương. Nói thẳng thắn hơn mà chính là vị này Jessica có một trường phương Tây mặt, lại có một cái khỏa đông phương tâm. Ngươi muốn đến thì đến thôi, chuyện này còn hỏi ta. Triệu Duy nói ra, ta thúc nói ngươi không thích người khác tại nông trường bên trong gây sự tình, cho nên chuyện này tốt nhất là trước hỏi một chút ngài. Được rồi, ta đồng ý, nắm chặt đi tỏ tình đi thôi. Giản Hằng nghe xong vấn đề này cũng tìm mình, đành phải vung tay lên, để hắn nhanh đi cùng con gái người ta thổ lộ đi. Nghe được Giản Hằng đồng ý, Triệu Duy bám một tiếng lập tức quay đầu chạy giống như cái tựa như thỏ. Giản Hằng cười nói một mình một câu, chạy rất nhanh. Sau đó cất bước chuyển hướng nhà kính. Đến nhà kính, đi vào xem xét, phát hiện xây xong mới nhà kính bên trong đã tất cả đều lỏng xong thổ. Khắp nơi có thể thấy được từng bãi bị nước nhuận qua bùn đất. Rất hiển nhiên hạt giống đã bị Triệu Trường Sơn, Phùng Tam Trụ mấy người chôn ở trong đất. Dạo qua một vòng về sau, Giản Hằng hiện mỗi cái nhà kính đều mới xây một cái ao nước. Liên tiếp ống nhựa nối thẳng xuống đất, không cần hỏi liền biết đây là cho đồ ăn tới nước đồng hồ nước thức nắp do ao. Nhìn thấy thứ này, Giản Hằng suy nghĩ một chút, sau đó tại mỗi một cái trong hồ thả một chút xíu cổ vũ dịch, thứ này con mắt nhìn không quá ra, nhưng là dần dần, tích lũy tháng ngày phía dưới hiệu quả tự nhiên mà vậy liền ra. Dây vò không sai biệt lắm sắp đến một giờ, Giản Hằng bên này mới giúp xong tất cả tới nước việc, ra cửa về tới phòng ăn cửa sau thời điểm. Phát hiện nguyên bản một mặt hồng nhuận Triệu Duy hiện tại cả khuôn mặt bên trên tình cảnh bi thảm, vừa nhìn liền biết tỏ tình bị người cự tuyệt. Đi ra phía trước hỏi một chút, quả nhiên, người ta Jessica cự tuyệt gọi là một cái dứt khoát ta. Nhìn ngươi này một ít tiền đồ, nàng có bạn trai? Không có. Cái kia mặt dày mày dạn lên a, tục ngữ nói hảo nữ sợ con lang, giữ vững tinh thần đến. Một lần người ta cự tuyệt liền rụt cổ, tính là gì ra môn? Nói xong, Giản Hằng tại Triệu Duy trên vai vô vô, sau đó kéo cửa ra đi vào. Chương 279, nhìn lầm. Vừa vào phòng, Giản Hằng cảm thấy trong nhà ăn làm sao so với mình vừa rồi thời điểm còn muốn nhao nhao. Trời sinh ngại ồn ào, Giản Hằng xem xét đám này chơi điên rồi người hai mắt về sau liền chuẩn bị từ cửa chính ra ngoài. Vừa đi đến cửa miệng, Giản Hằng liền cảm giác được có người tại trên vai của mình vỗ một cái, vừa quay đầu phát hiện là Triệu Trường Sơn, nhìn hắn đối với mình ra hiệu một chút, thế là nhấc chân đi ra phía ngoài. Hiện tại phòng ăn bên ngoài đã không có người nào, đại đa số người đều tiến vào phòng ăn chơi đùa đi, cho nên hai người đóng cửa lại, liền đứng tại phòng ăn hành lang dưới kệ hàn huyên. Muốn mọi người cùng nhau ăn cơm còn là thế nào nói? Triệu Trường Sơn đứng vững vàng về sau, mình lấy ra một điếu thuốc, sau đó lấy ra tùy thân giả khói bụi tiểu lọ, đứng về sau, một cái tay cầm điếu thuốc, tiểu lọ thì là trực tiếp bày tại tiện tay có thể lấy đủ đến trên bệ cửa sổ. Tự nhiên là mọi người cùng nhau ăn, lại làm một chút rượu, mỗi người đều không cần nhiều, 2-3-2 dáng vẻ, náo nhiệt một chút là được rồi, đúng, hôm nay chủ ăn cá, hôm qua nhảy lên nhiều như vậy cá thiết yếu muốn tiêu diệt hết. Triệu Trường Sơn nghe vậy cười nói, không nghĩ tới trong hồ thế mà còn có một màn như thế, trực tiếp cá đi lên nhảy, ngươi nói có đúng hay không, trước kia ngươi không có phát hiện bên trong cá chép cá mẹ à, muốn không làm sao có thể dáng dấp nhanh như vậy. Vừa nhắc tới cá, Triệu Trường Sơn liền nghĩ tới trong hồ cá bay dáng dấp sự tình, mỗi một lần nâng lên chuyện này, Triệu Trường Sơn đều muốn cùng Giản Hằng lại nhảy một chút, mà mỗi một lần Giản Hằng trả lời đều là giống nhau. Có cá ăn còn nhiều như vậy ý nghĩ, muốn nhiều như vậy ngươi chuẩn bị lần thứ hai khai phát đại nào à, đi. Chuẩn bị đi làm cá A, Giản Hằng nhìn cũng không nhìn Triệu Trường Sơn một chút. Ngay tại hai người trò chuyện này, trên bầu trời lại chuyển tới máy bay trực thăng thanh âm, hai người đồng thời hướng phương hướng âm thanh chuyển tới xem xét, phát hiện lần này có hai chiếc máy bay trực thăng song song từ trên bầu trời bay qua, chỉ bất quá cái này hai chiếc máy bay trực thăng phi hành độ cao rất cao, cho nên thanh âm tại hai người bên tai vang lên một trận, liền biến mất. Triệu Trường Sơn nhìn qua máy bay nói ra, cái này sáng sớm bên trên đều đã bay 3-4 gọi. Những này thợ săn tiền thưởng đây là đoạt ngân hàng hay sao? Ai biết được, Giản Hằng nhún vai không quan trọng tới một câu. Nhớ tới buổi sáng Đỗ Mị Nịp gọi điện thoại tới nói sự tình, Giản Hằng liền lại đối Triệu Trường Sơn nói một chút vấn đề này. Triệu Trường Sơn nghe nhíu mày một cái, hơi suy tư một chút nói ra, dạng này tựa hồ là không tốt lắm à, chúng ta bên này nếu như thế bị cô lập xuống dưới, đến lúc đó thua thiệt vẫn là chính chúng ta. Giản Hằng nghe phủi một chút miệng nói ra, ai cô lập ai còn chưa nhất định đâu. Ngươi xem một chút người ta Hùng Ưng nông trường cùng Edwin Hạ Dịt Sờn Mạ Cật nông trường, cái nào sợ bọn họ cô lập, đám này cả ngày tự cảm thấy nghiêm túc, kỳ thật không biết mình bao nhiêu cân lượng. Triệu Trường Sơn nghe được nhà mình lão bản nói như vậy, liền không tốt tiếp lời lại nói cái gì, kỳ thật trong lòng nghĩ của hắn nói là người ta Bắc Phi Hùng Ưng nông trường cùng Edwin Hạ Dịt Sờn Mạ Cật nông trường đó là cái gì thể lượng, ngươi cái này tiểu nông trường giống như bản không có cách nào cùng người khác so. Tại kinh tế Mỹ quốc chính là lực ảnh hưởng. Người ta hai cái nông trường lao bản khỏi cần phải nói, châu trưởng đều là làm đến khách, cái gì nghị viên thăm nghị viên cũng không hiếm thấy, yên tĩnh hồ nông trường đâu, liền trước mắt mà nói căn bản không thể cùng người ta hai nhà thể lượng so. Còn có chuyện khác không có, nếu như không có, ta trở về Giản Hằng nhìn thấy Triệu Trường Sơn có chút trầm mặc, thế là há miệng hỏi một câu. Không đi vào lại náo nhiệt một hồi. Triệu Trường Sơn cười lấy nói ra, ta đã bị nhiệt tình nước Mỹ cô nương hôn mấy cái, ây. Nói xong rồi ngón tay một chút gò má của mình, quả bất kỳ thực Giản Hằng tại gò má của hắn bên trên thấy được một cái nhàn nhạt đỏ ô mai. Vừa nhắc tới ô mai, Giản Hằng đột nhiên có chút muốn ăn ý tứ, thế là trương miệng hỏi, ngươi có ô mai hạt giống à? Có, tự nhiên có, không chỉ có ô mai, còn có lam dâu cùng hắc dâu hạt giống. Triệu Trường Sơn nói. Giản Hằng trực tiếp nói ra, vậy ngươi mỗi dạng cho ta đến một chút, ta tìm hoa bẩn trồng lên một chút. Được. Cái kia ta chờ một lúc đưa qua cho ngươi. Triệu Trường Sơn nhẹ gật đầu, hắn mới mặc kệ Giản Hằng làm sao dày vào đâu, đối với cái gọi là chậu hoa trồng cỏ dâu, Triệu Trường Sơn cả nghe hứng thú đều không có, hắn thấy, nhà mình lao bản chính là mù chơi thôi, chỗ nào như chính mình, một nửa tâm tư đều nhào vào nhà kính bên trên. Nghĩ đến không gian bên trong loại một chút ô mai nếm thử, Giản Hằng thuận chuyện này lại liên tưởng đến nhà mình nông trường vấn đề, bất quá nhìn một chút Triệu Trường Sơn đem lời còn lại nuốt trở vào. Ta đi đây. Đến lúc đó đem hạt giống thả ta trong phòng liền tốt, Giản Hằng nói. Được, ta đã biết. Triệu Trường Sơn nói xong, hai người liền riêng phần mình quay đầu. Giản Hằng cất bước hướng phòng của mình phương hướng đi, đi không sai biệt lắm hơn phân nửa đường, phát hiện nhị hổ nhún nhảy một cái xuất hiện tại trong tầm mắt của mình. Nếu như nói một con thỏ xám tử tại trong đống tuyết có chút dễ thấy, như vậy hiện tại nhị hổ chính là trong bóng đêm 100 ngói bóng đèn lớn. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì đại mạch cùng tiểu mạch cho nhị hổ làm áo chấn thủ sắc thái quá tiên diễm, không phải đỏ chót chính là lớn lục. Gia hỏa này tại trên mặt tuyết cái kia há lại chỉ có từng đó là dễ thấy hai chữ có thể hình dung, không riêng hiển đều có chút chói mắt. Đối tại bình thường con thỏ tới nói, cách ăn mặc thành dạng này không khác muốn chết, nhưng là nhị hổ không tồn tại cái này vấn đề, nó không trêu chọc người khác liền đã vận hạnh. Phu cận tản bộ lũ giã thú cũng đã biết cái này con thỏ địa vị, không phục đều đã bị chế phục, thực sự cùng nhị hổ không qua được, lấy nhị hổ tốt khẩu vị, bọn chúng kết quả cũng có thể nghĩ. Giản Hằng thấy được nhị hổ. Nhị hổ cũng đồng dạng thấy được Giản Hằng, vừa thấy chủ nhân, nhị hổ lập tức điều chỉnh phương hướng, nhún nhảy một cái hướng về Giản Hằng bên này vui sướng đi tới. Một thân áo xanh nhị hổ như cùng một cái tại trên mặt tuyết đạn lên ra xanh cầu, động tác rất mềm mại, cũng rất ưu nhã, nhìn Giản Hằng không ngừng gật đầu. Khi nhị hổ cách Giản Hằng không đến 20 mét thời điểm, đột nhiên Giản Hằng đỉnh đầu truyền đến một trận ưng gáy. Hưu. Một tiếng ưng gáy trong trẻo êm tai, xuyên thẳng vân tiêu. Vừa nghe là biết nói phát ra cái này âm thanh gáy ô ưng một con là vi to lớn tráng niên hùng ưng, nếu như là lao săn tay đều không cần nhìn, liền có thể minh bạch cái này một tiếng ưng gáy bên trong lộ ra tự tin cùng kiên ngạo, cái này một tiếng gáy ô hoàn toàn hướng lãnh địa chỗ có sinh vật làm rõ ai mới là mảnh đất này bầu trời chi vương. Giản Hằng nghe được ưng gáy, ngẩng đầu một cái liền gặp một cái chủ yếu màu xám sắc cái bóng giống như là một tia chớp đâm về đất tuyết, mục tiêu rõ ràng chính là tại trên mặt tuyết nhảy đang vui nhị hổ. Trong nháy mắt Giản Hằng đầu bên trong liền lóe ra một ý nghĩ, hỏng, con hàng này tìm không thoải mái. Cái này tìm không thoải mái tự nhiên nói không phải nhị hổ, mà là cái kia hướng nhị hổ nhào tới nhàn nhạt tiêu màu xám cái bóng. Liền xem như tiêu sắc cái bóng tấn công động tác nhanh chóng, Giản Hằng vẫn là ngay đầu tiên liền nhận ra, cái này chủ yếu màu xám cái bóng chính là trước kia sáng sớm đánh bại tất cả người khiêu chiến, bao quát đánh bại mảnh này lãnh thổ nguyên chủ cái kia bức tượng vàng. Kim điêu săn mồi có cái quen thuộc. Đó chính là đem bắt được con mồi bắt lại, bắt được trên bầu trời sau đó ngã xuống. Dạng này đi săn quen thuộc là bọn chúng có thể bắt loại cỡ rất lớn con mồi, tỉ như nói dê rừng cái gì, thậm chí là có lúc kim điêu con hàng này sẽ còn bắt nhân loại đứa bé. Nhiều khi kim điêu đều có một chút kẻ lỗ mãng tính cách, không hề giống tên của nó nghe như vậy cao đại thượng, lộ ra huy phong lấm lấm khí tức. Cái này chim năm xưa nhiều khi sẽ ngộ phán tình thế, thuộc về điển hình không có một chút bê đếm được manh cầm. Bất quá dựa vào thân thể cường tráng, phản ứng linh hoạt cùng đánh không lại bỏ chạy nguyên tắc, tại tự nhiên sống cũng không tệ lắm, trên cả trái đất đại lục, cái nào đều có thân ảnh của bọn chúng. Phiến thiên địa này sơn hà tại cái này bức tượng vàng trong lòng đã hoàn thành vương vị thay đổi, mình thành mảnh này lãnh địa chủ nhân, tựa như là một cái bạo quân, vừa đăng cơ nói thế nào cũng phải làm ầm ĩ một hai cái tử, bạo quân bình thường đều là ném lăn một hai cái ngưu xoa lại không nghe lời đại thần. Kim điêu bên này tự nhiên không làm được chuyện lớn như vậy. Nó có thể làm chính là tìm một chút mà dễ bắt, một bên đánh ăn trực một bên chấn nhiếp một chút tại nó đồ ăn nuôi tới cái khác mặt hàng, nói cho bọn chúng biết phát hiện ở chỗ này đổi tân chủ nhân nha. Tình huống này ước chừng liền có một chút giống chúng ta người trong nước nói quan mới đến đốt ba đống lửa mà. Chỉ bất quá cái này bức tượng vàng vận khí không tốt, cây đuốc thứ nhất liền đốt tới nhị hổ trên đầu. Nhị hổ lần thứ nhất thu thập bốn phía mảnh thu cùng mánh cầm thời điểm là Giản Hằng trời tối thả nó ra ngoài gặm cỏ dại thời điểm, Nguyệt Hắc Phong Cao muốn nhìn một màn này cũng nạ. Trước mặt cái kia bức tượng vàng liền nếm qua cái này thua thiệt, chịu mấy lần đánh về sau đương nhiên sẽ không lại trêu chọc nhị hổ. Nhưng là cái này bức tượng vàng là đoạt nguyên lai địa bàn của người ta, bên trên một bức tượng vàng là bị đánh đi, lâm rời đi thời điểm tự nhiên không có khả năng cùng cái này một con nói, hắc, ca môn, ở cái địa phương này hỗn có mấy cái đồ vật không thể trêu chọc. Bên trên một bức tượng vàng không riêng sẽ không nói, đoán chừng còn hy vọng nhị hổ đại ngưu cái gì đem cái này bức tượng vàng thu thập chết rồi. Mình một lần nữa trở về mảnh này lãnh địa đâu. Khác không kéo, chỉ gặp cái này bức tượng vàng cách nhị hổ chỉ có mảy may khoảng cách thời điểm. Kim điêu đã hướng về sau giang ra mình hai cánh, hai con sắc bén như là thiết câu đồng dạng lợi chảo đã hoàn toàn chụp vào nhị hổ cái kia mặc lục áo tiểu thân bản. Chương 280, chạy thoát. Tại kim điêu móng vuốt sắp bắt được nhị hổ thời điểm, Giản Hằng bên thai tựa hổ cũng vang lên một trận quỷ dị nhe răng cười. Cũng không biết thanh âm này là mình cho kim điêu phối đây này. Vẫn là kim điêu chân thực từng đi ra thanh âm như vậy, dù sao cứ như vậy một nháy mắt, Giản Hằng không biết mình đang suy nghĩ cái gì đâu, trong đầu mọi loại suy nghĩ, ngàn loại chờ mong đều dâng lên trong lòng. 3. Nhị hổ đáp lại rất đơn giản, ngay tại kim điêu hai cái lợi chảo nhanh đến lũng trên người nó thời điểm, nhị hổ một cái nhẹ nhõm quay đầu quay người, lục áo hạ màu xám tiểu thể cốt vặn một cái một bát, nhẹ nhõm từ điêu dưới vớt vỏ ra, lóe ra tới quá trình bên trong, thân thể một quyển, toàn bộ thân thể tới một cái tiêu chuẩn lại lư đà cồn. Vừa đem mình cái bụng lật hướng về phía bầu trời, nhị hổ mạnh mẽ đanh thép chân sau đồng thời trong nháy mắt đạp ra, tựa như là Lý Tiểu Long phi cước đồng dạng đạp đến kim điêu trên thân. Lại là một tiếng ưng gãy từ kim điêu trong miệng ra, chỉ là lần này đã không còn cái gì hùng tâm trang trí, càng không có cái gì khí thôn sơn hà, lần này chỉ có đau thấu tim gan kêu gào. Kim điêu chính mình cũng không biết đã sinh cái gì, chỉ giác tiện thân thể của mình đột nhiên lăng không phi độ, trên không trung xoay một vòng, sau đó như là một đạo đường vòng cung đồng dạng rơi xuống trên mặt đất, đồng thời văng lên trên đất một trận bông tuyết. Như là kim điêu ngã xuống quỹ tích có thể lên sách giáo khoa, hoàn toàn chính là một đạo vật lý đề A, kim điêu hạ lạc độ, tăng thêm ngoại lực tác dụng, sau đó cầu cái ra đi ô độ hoặc là nói là ra đi ô khoảng cách cũng có thể mà. Kim điêu một cước này nhưng chịu không nhẹ, trực tiếp quẳng rơi xuống 10 mét có hơn, rơi xuống trên đất thời điểm, kim điêu hơn nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, cứ như vậy ngây ngốc cái bụng chỉ lên trời, cũng không biết là bị nhị hổ một cước này đá ra nội thương, vẫn là cái gì tới, dù sao không sai biệt lắm 20 giây, kim điêu cơ hổ chính là không núp đích. Chờ lấy kim điêu hồi phục thần trí, với cánh lật lên thời điểm, đoán chừng mình cũng mơ hồ nữa nha, trực câu câu nhìn qua hướng về nó chạy tới nhị hổ trong lúc nhất thời thế mà có chút tay chân luống cuống cảm giác. Tại thiên không đi dạo thời điểm, kim điêu cũng không có cảm nhận được nhị hổ trên người khí cơ, nhưng là hiện tại, trên mặt đất theo nhị hổ càng ngày càng gần, nhị hổ đối với kim điêu uy áp cũng liền càng ngày càng lợi hại. Lúc bắt đầu kim điêu còn có thể dựng lên trên thân lông vũ đe dọa, nhưng khi nhị hổ cách nó vẹn vẹn chỉ có 2 mét thời điểm, kim điêu đột nhiên lập tức trung thực, cứ như vậy co lại cái đầu đem thân thể đoàn thành một đoàn, đàng hoàng đứng trên mặt đất, đột nhiên xem xét còn vì là một con tông màu nâu ôn gà đâu. Nhị hổ nhảy lên đến kim điêu trước mặt, đưa trán tiến tới kim điêu trên thân bắt đầu ngửi lên, từ trán một mực ngửi được điêu cái mông, toàn bộ quá trình bên trong, kim điêu tất cả đều rụt lại trán không nhúc nhích giống như cái mộc điêu giống như. Ngửi xong về sau, cũng không biết nhị hổ bên này cái gì điên, cắn một cái vào kim điêu một cây lớn nhất lông đuôi, sau đó bỏ vào trong miệng ngai. Kim điêu đột nhiên liền giãy giụa, bởi vì nó trong lòng dâng lên một cỗ to lớn cảm giác sợ hãi, cảm thấy cái này đáng sợ đồ vật chuẩn bị cứ như vậy đem mình ăn sống như vậy, bản năng cầu sinh khu xử nó bắt đầu phiến cánh chuẩn bị bay thẳng trời xanh. Giờ này khắc này, cái này bức tượng vàng nếu như minh bạch cái gì gọi là hối hận, nhất định hối hận mình đoạt khác địa bàn, tự cảm thấy thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa quả thực là bị mình xông vào. Kim điêu giãy giụa nhất định là một trận không có ý nghĩa hành vi. Khi nhị hổ hai con chân trước đặt tại kim điêu trên người thời điểm, kim điêu biết mình đại thế đã mất, ngày này sang năm chính là mình ngày rỗ. Ngao Minh. Ngay tại kim điêu tuyệt nhìn vào chuẩn bị từ bỏ chống lại thời điểm, một trận như là heo hừ hừ thanh âm truyền tới, kim điêu chỉ cảm thấy ấn trên người mình lực đạo trong nháy mắt buông lỏng, thế là chuyển cái đầu nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Kim điêu con mắt vậy cũng không đóng, chán nhất chuyển, liền thấy được một con thịt hồ hồ giống như là gấu nhỏ hướng về phía bên mình chạy tới. Một bên chạy còn vừa khoái hoạt hừ hừ, tại gấu nhỏ bên cạnh còn có một con hư hư thực thực gấu mèo. Vì cái gì kim điêu không quyết định chắc chắn được đâu, bởi vì vô luận là vài nì hay là mì tôm, trên thân đều cùng nhị hổ đồng dạng mặc vào áo lót. Vài nì nghe được cưng gáy, chạy ra ngoài chuẩn bị xem náo nhiệt, về phần mì tôm cơ hồ chính là vài nì tiểu tùy tùng, vài nì vừa ra tới, nó tự nhiên là cùng theo ra. Đang chuẩn bị ra xem náo nhiệt vài nì, thấy được náo nhiệt lại là từ nhị hổ dẫn lên. Lập tức hưng phấn sức lực tiêu thăng, vung lấy hoan mà hướng về bên này chạy tới. Nhị hổ vốn là rất thích Vạn Nhi, nhưng là bởi vì Vạn Nhi bên này thật sự là có chút quá chán mấy người, chỉ cần vừa nhìn thấy nhị hổ, Vạn Nhi lập tức ngựa bên trên biểu hiện ra đối với nhị hổ hai con lỗ thai dài loại kia để cho người ta dùng mình mê luyến, lần một lần hai còn tốt, nhiều lần đều đến, nhị hổ có chút không quá tình nguyện nhìn thấy Vạn Nhi. Vạn Nhi ngốc đốc, giống như vốn là không quan tâm, một chút người khác phiền bọn họ giác ngộ đều không có. Nhị hổ cũng không thể cùng ái nì cứ như vậy cả đời không qua lại với nhau à, cho nên nhiều khi, nhị hổ lại có chút chưa đầy, nhưng là vẫn không có giống đèn vợ làm như vậy đến kinh ái nì trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Ái nì chạy tới trực tiếp lần nữa nhào tới nhị hổ trên thân, cùng nhị hổ thân mật xoay đánh. Mì tôm bên này cách kim điêu 2 mét phương tiện dừng lại chân, đối với nó dạng này động vật tới nói, kim điêu thế nhưng là lớn nhất thiên địch một trong, mặc dù bây giờ trước mắt cái này bức tượng vàng có chút hổ lạc đồng bằng ý tứ. Nhưng làm mì tôm tính tạm thời không có nghĩ qua làm đầu kia khi dễ bọn họ chó. Nhị hổ cùng ái nì một sửa chữa cuốn lại, kim điêu tự nhiên mà vậy cũng liền thoát khốn. Bất quá một lúc bắt đầu, kim điêu cũng không có cả gan lập tức liền trượt. Động vật đối với thượng vị giả kính sợ nhưng so với nhân loại mạnh hơn nhiều lắm. ít nhất cũng phải là khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng trước đó tiêu chuẩn, còn không biết đế vương tướng tướng thả có loại hồ đâu. Vài nỉ cùng nhị hổ dây dưa không sai biệt lắm 2 phút, Kim Điêu lúc này mới từng bước rời đến hai đông tây 2 mét địa phương xa chuẩn bị đập cánh, chạy thoát đầu, đột nhiên nghe được hai tiếng gục cục câm thanh. Mì Tôm kỳ thật một thật đang quan sát Kim Điêu động tác, thiên địch mà. Tự nhiên cũng liền nhìn ra được Kim Điêu muốn chạy tâm tư, một lúc bắt đầu Mì Tôm còn không dám xác định, nhưng nhìn đến Kim Điêu đều phiên cánh, nó liền xem như có ngốc cũng nhìn ra một chút cơ tới, lập tức lên tiếng giật hai cuống họng. Mì Tôm đối với Kim Điêu cảm thụ, hiện tại có chút giống như là vừa trưởng thành hùng sư sư tử nhìn linh cẩu. Tại sư tử lúc nhỏ, linh cẩu là sư tử con lớn nhất thiên địch một trong, thành năm về sau, rất nhiều hùng sư đều thích truy sát linh cẩu, lấy tuổi thơ mối hận. Lúc này Mì Tôm liền là nghĩ đến ngoài ý lại đối Kim Điêu nhiều làm một chút nhiệt, để cho mình cái này xem náo nhiệt càng hạ tì một chút. Thấy được Kim Điêu muốn chạy, nhị hổ quả nhiên tinh thần một chút, hướng về phía chính vũ cánh muốn bay Kim Điêu vào tới, một cái đỉnh lưu, lập tức lại đem Kim Điêu đỉnh một cái ngã sớp, rất nhanh lại thu hồi cánh giả thành ôn gà. Ngoài ý lúc này cũng không biết cảm thấy nhị hổ không có coi chuyện vui, còn là thế nào, đột nhiên hứng thú chuyển đến Kim Điêu trên thân, lập tức một cái gấu ôm hướng về phía Kim Điêu đi qua. Khá lắm. Cái này ôm một cái hơi kém không có đem Kim Điêu dọa rơi nửa cái mạng đi. Đáng tiếc là Kim Điêu cũng không có cách nào à, lập tức từ tự cho là đúng bầu trời chi vương, biến thành mặc người trà đạp đối tướng, loại này tâm hồn chênh lệch sinh ra thống khổ, còn có đối điêu sống phủ định đều tại dày vò lấy Kim Điêu nội tâm, sau đó có một tia vặn mẹo, bắt đầu tiếp nhận oán nghi cùng nhị hổ ngược đãi, không thể phản kháng vậy liền hưởng thụ mà. Một bức tượng vàng ở vào tình thế như vậy cũng có giác ngộ như vậy. Không thể không nói tự nhiên là nhất lao sư tốt. Nhìn xem Kim Điêu bị nhị hổ cùng ái nỉ thay nhau khi nhục, Mì Tôm cũng cả gan tiến tới Kim Điêu bên cạnh, ngửi mấy lần về sau càng hôn gan càng lớn, bắt đầu rỗi ra tiểu hắc thủ trả thù thức nổ lên Kim Điêu trên cánh phi vũ. Giản Hằng xem xét, cảm thấy cái này có chút quá, thế là đi vài bước tiến lên đem ái nỉ cùng nhị hổ cho đổi mở. Về phần tại sao thời gian lâu như vậy không căng ngăn, hết lần này tới lần khác lúc này mới ra tay, đó là bởi vì Giản Hằng nhàm chán mà. Cả ngày nông trường bên trong liền này một ít sự tình, đa số vẫn là tái diễn, thật vất vả có chút chuyện mới mẻ, Giản Hằng nào có không vui xem náo nhiệt đạo lý. Khi Hoài Nỉ cùng nhị hổ mỗi lần bị đổi mở, Kim Điêu lập tức vỗ cánh bay lên, lại bị đả thương lông vũ, bay có chút không phải như vậy thẳng, nhưng là Giản Hằng tin tưởng, hiện tại liền xem như thân thể trần truồng phát hết cọng lông, cái này bức tượng vàng liều mạng cũng muốn bay lên. Nha, từ đâu tới Kim Điêu? Giản Hằng bên này chính nhìn xem hướng lên bầu trời bên trong mánh nhảy lên Kim Điêu thời điểm, Triệu Trường Sơn đã đứng ở Giản Hằng sau lưng, tay nhẹ nhàng gõ hai lần Giản Hằng cánh tay, ra hiệu đem hạt giống tiếp nhận đi, sau đó mình liền ngẩng đầu nhìn lên Kim Điêu tới. Có thể là thụ thương đi. Giản Hằng tùy ý trả lời. Nhớ tới Kim Điêu à, liền nhớ lại trước kia lúc nhỏ, đi A sạt tộc địa phương đi chơi thời điểm, rất đủ hạ sạt tộc ra môn đều chơi Kim Điêu, đáng tiếc là hiện tại cũng là bảo vệ động vật, quốc gia không cho nắm. Muốn nuôi tiện có trứng, hơn nữa còn phải bảo đảm 3 năm sau thả về lớn tự nhiên. Cũng không trách, theo sinh hoạt tốt, lúc đầu rất nhiều phong tục sinh cải biến, một chút mới nuôi điêu người cũng không tôn trọng 3 ngày thả điêu truyền thống. Triệu Trường Sơn nói. Ngươi còn đi nghe A sạt tộc địa phương? Giản Hằng thuận miệng hỏi một câu. Triệu Trường Sơn nói ra, trước kia lúc nhỏ, ta thường qua bên kia, lão tử ta khi đó lái xe, ta đi theo chạy cái xe cái gì? Hai người cho chuyện này, Kim Điêu đã bay trở về bầu trời. Có chút siêu siêu vẹo vẹo, nhưng là cuối cùng là nhặt về nửa cái mạng đi. Kim Điêu vừa bay đi, hai người tự nhiên liền đi theo tản, Triệu Trường Sơn về phòng ăn, Giản Hằng về phòng của mình. Vào cửa, Giản Hằng khép cửa lại liền lấy thẳng đến lấy thư phòng của mình đi tới, vừa vào thư phòng, trong nháy mắt nhấc chân tiến vào không gian bên trong. Chọn lấy một nửa đất trống, đem hạt giống phân loại vùi vào trong đất, Giản Hằng bắt đầu tưới nước, liền trực tiếp dùng nước như thế tưới, từ hạt giống đến nảy mầm. Lại từ manh mối tới đến nở hoa kết trái, chờ lấy Giản Hằng lại một lần nữa ra không gian thời điểm, trong tay đã nhiều non nửa bát thành thục hắc dâu. Chương 281, thuê cái máy bay. Non nửa bát hắc dâu bưng trong tay còn không có 2 phút liền hết, Giản Hằng cũng liền ăn gần một nửa, đại bộ phận đều tiến vào vài ni cùng Mì Tôm trong miệng, nhất là vài ni, không riêng gì ăn hắc dâu mà lại thèm bắt đầu thêm lên giả hắc dâu hộ. Được rồi, đi, ngươi chờ, ta cho ngươi thêm làm một chút đi. Nhìn ngươi cái này không có tiền đồ hình dáng. Giản Hằng khẽ cong eo khẽ vươn tay, đem hộp từ vải ni trong ngực cho móc ra. Đang chuẩn bị lại tiến không gian bên trong cho vải ni hái tới một hộp từ đâu, ngẩng đầu một cái xuyên thấu qua cửa sổ thấy được Tôn Tứ Duy cùng Hạ Nghiệp hai người sóng vai hướng phòng bên này đi tới. Nhìn thấy hai người này trở về, Giản Hằng cũng không tiến không gian, đi tới cổng, kéo cửa ra các loại lấy bọn hắn hai. Làm sao hiện tại liền trở lại rồi? Giản Hằng nhìn một chút đồng hồ, há miệng hỏi một câu. Lập tức đều nhanh ăn cơm, không trở về tới làm cái gì. Tôn Tứ Duy cười đưa tay đảo kéo ra Giản Hằng, đừng cản tại cửa ra vào, bên ngoài lạnh lẽo có biết hay không. Giản Hằng nghiêng đi thân thể, để cho hai người đi vào, mình cũng đi theo vào phòng, về phần phía sau Bảo Tiêu, Giản Hằng thời khắc này không có tâm tình gì đi quản hắn. Hạ Nghiệp vừa vào môn liền hướng về phía Giản Hằng nói ra, chờ lúc chiều ta muốn thuê cái máy bay trực thăng, mang theo chúng ta vòng quanh chỗ này chuyển lên một vòng, tiện thể lấy nhìn xem cảnh tuyết, ngươi thấy thế nào? Chuyện này giao cho ta đi, đến nơi này đến muốn ngồi cái máy bay trực thăng cũng không thể để các ngươi bỏ tiền a. Giản Hằng cười một bên nói một bên móc ra điện thoại. Gọi điện thoại, hỏi một chút phụ cận có thể thuê đến máy bay trực thăng địa phương lần lượt đánh qua. Máy bay trực thăng tại nước Mỹ thật nhiều, nhất là chỗ này cơ hồ tất cả đều là to to nhỏ nhỏ nông trường địa phương. Rất nhiều bên trong hình hơi lớn nông trường đều có phân phối máy bay trực thăng. Đối với bọn hắn tới nói máy bay trực thăng là một loại sản xuất thiết bị, mà không phải cái gì cao lớn còn khoe của công cụ. Ở trong nước muốn thuê cái máy bay trực thăng, cả người mang cơ một giờ cái kia không được hết mấy vạn đâu. Tại nước Mỹ chỗ này tiện nghi nhiều lắm. Không thể nói so xe taxi, nhưng là bình thường bên trong sinh đều có thể mướn lên bay lên không trung chơi hai chuyến. Nhưng là hôm nay ra quỷ, một vòng điện thoại đánh xuống Giản Hằng một chiếc máy bay trực thăng đều không có thuê đến, vung điện thoại xuống hướng về phía hai người rất bất đắc dĩ nói ra, xin lỗi rồi hai vị, hôm nay ta hiểu biết có máy bay trực thăng địa phương đều cho mướn, chuyện này không thể trách ta, muốn trách các ngươi thì trách cái nhóm này thợ săn tiền thường đi. Tôn Tứ Duy nghe hơi có chút thất vọng, bất quá ngoài miệng lại nói ra, có thể lý giải. Không muốn được coi như xong. Hạ Nghiệp nghe, suy nghĩ một chút đem điện thoại di động của mình đem ra, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại, nói không chính xác có thể miễn phí làm một khung tới. Giản Hằng biết hắn phương pháp nhiều, tại nước Mỹ bên này người quen biết cũng nhiều, so Giản Hằng cái này một nửa người Mỹ tại nước Mỹ người quen biết còn nhiều đâu, mà lại cấp độ cũng cao hơn không ít. Điện thoại đánh 2-3 phút, Hạ Nghiệp liền cười ha hả buông điện thoại xuống, có, bất quá không phải máy bay trực thăng mà là máy bay cánh quạt một hồi liền tới. Ước chừng nửa giờ a. Máy bay cánh quạt. Giản Hằng có chút hoài nghi, loại này máy bay cánh quạt có thể hay không trang hạ ba người, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn máy bay cánh quạt cái danh từ này một ngày ra, chính là máy bay chiến đấu, hai tòa hay là dứt khoát chính là một tòa, không riêng gì dạng này, nông mục trong chẳng có máy bay cánh quạt đều là dùng để phun ra thuốc trừ sâu, hay là cái khác một chút công dụng, không có khả năng ngồi hạ rất nhiều người. Ừm, máy bay cánh quạt Hạ Nghiệp vừa cười vừa nói. Có thể ngồi ba người chúng ta à? Tôn Tứ Duy hỏi. Nghe được Tôn Tứ Duy hỏi lên như vậy, Giản Hằng minh bạch vị này cùng ý nghĩ của mình, nghe được cánh quạt máy bay lập tức liên tưởng đến chính là hai tòa một tòa cái chủng loại kia. Hạ Nghiệp cười lấy nói ra, ngồi dưới, đừng nói là ba chúng ta, liền xem như lại đến hai người ngồi dưới, đương nhiên đừng nói tướng Thanh Tôn Việt loại kia đại mập mạp là được. Có máy bay tới mang theo mọi người đi lên lưu bên trên một vòng, Giản Hằng vẫn là thật cao hứng, hướng về phía hai người hỏi, làm gì? Tại quán ba nghe cố sự nghe thế nào? Vừa nhắc tới nghe cố sự, Tôn Tứ Duy nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ sách cái này. Giản Hằng rất kinh ngạc hỏi, ta có cái gì không có ý tứ sách? Người ta cố sự giảng so ngươi đặc sắc nhiều, thật, ngươi thật nên đi trong quán ba nghe nghe người ta là thế nào giảng thuật lang vương chuyện xưa. Hạ Nghiệp nói, Tôn Tứ Duy nói ra, người khác giảng, Hạ Tổng thỉnh thoảng cho ta phiên dịch một chút, ta bên này nghe đều có chút tâm trí hướng về, con sói này cũng quá lợi hại. Người bình thường đều không có trí thông minh của nó. Cố sự nha, ngươi còn tưởng thật. Giản Hằng hiểu rất rõ loại chuyện này, tựa như là mấy người truyền lời, từ cái thứ hai liền bắt đầu đi chệch, 5-6 cái xuống dưới chuyện tốt đều có thể cho ngươi chuyển thành chuyện xấu. Về phần lang vương cố sự, vậy dĩ nhiên cảm thấy càng không đáng tin cậy. Giản Hằng không phải là không có đi nghe qua cái này cố sự, ngay từ đầu cảm thấy còn có một chút đáng tin cậy, nhưng là càng về sau càng nghe lấy nguy hiểm, làm giống như Tây Du Ký giống như thành thần thoại tiểu thuyết. Giản Hằng trong lòng liền có hoài nghi. Nhiều như vậy thợ săn tiền thưởng, nhiều như vậy nông trường chủ gài bẫy đều không bắt được một con sói, không riêng gì không có bắt lấy một không đoạn bị đàn sói thình lình đánh du kích cắn chết súc vật, ngươi còn nói chuyện này không thần kỳ. Tôn Tứ Duy rất tin tưởng mình nghe được cố sự, hoặc là nói hắn rất nguyện ý tin tưởng thần kỳ lang vương chuyện này. Không phải có một câu giảng sao, mọi người chỉ tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng sự tình. Hiện tại Tôn Tứ Duy liền rất nguyện ý tin tưởng lang vương chuyện này tính chân thực. Thỏa mãn khẩu vị của hắn. Hạ Nghiệp bên này thì là cười cười, trong lòng có của hắn hiếu kỳ, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng cái gì báo thù lang vương, tử thân hình bóng loại này sự tình, hắn đồng dạng cảm thấy có lúc người miệng bên trong nói ra đồ vật đều là trải qua hai lần gia công, không thể dễ tin, càng không thể tin hoàn toàn. Làm ít đồ ăn một chút, bụng của ta có chút đói bụng. Tôn Tứ Duy sờ lên bụng, hướng về phía Giản Hằng nói một câu. Giản Hằng vốn là muốn đôi hắn một câu nổi lẩu không có ăn no loại hình, bất quá ngẫm lại người ta là khách nhân đành phải đem lời nuốt xuống bụng bên trong, ngươi có muốn hay không đến một chút. Hạ Nghiệp bày ra tay, ta không cần. Nhìn thoáng qua Bảo Tiêu, phát hiện hắn hướng về phía mình tấm lấy một trường mặt chết, sau đó lắc đầu, liền xoay người đi phòng bếp, cầm một đầu bánh mì tách ra thành ba phần, một đoạn tử cho Tôn Tứ Duy, mình lưu lại một đoạn, sau đó còn lại một đoạn tử đưa tới Hạ Nghiệp trước mặt. Pháp Côn. Hạ Nghiệp đưa tay nhận lấy nói một câu về sau, há miệng cắn. Cái này Pháp Côn làm không tệ, Hạ Nghiệp nói. Tôn Tứ Duy lúc này cũng mỹ mỹ nhai lấy, ừm, mặt này bao có chút chúng ta khi còn bé ăn cái loại cảm giác này. Ngươi làm? Hạ Nghiệp hỏi. Ta nơi nào có loại này bản sự, bên ngoài mua, phía tây trong thành nhỏ có một nhà bánh mì nướng cửa hàng rất nổi danh, Đại Mạch cùng Tiểu Tranh nhau thèm ăn thời điểm liền sẽ đi mua bên trên một chút. Giản Hàng hồi đáp. Trong nước rất ít ăn đến dạng này bánh mì, Tôn Tứ Duy nói. Giản Hàng tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, rất nhiều bánh mì cùng tăng thêm đủ loại chất phụ gia, vì khẩu vị cái gì. Khỏi cần phải nói, chỉ cần ngươi đi thành phố nhìn xem, bánh mì đằng sau một chuỗi chất phụ gia liền hiểu. Nhưng là nơi này bánh mì chính là biện pháp cũ sấy khô bồi ra, không lay động bất kỳ chất phụ gia, hương vị liền cùng mọi người khi còn bé ăn hương vị không sai biệt lắm, chính là bột mì sấy khô bồi ra lúc đầu hương vị. Không thể không nói, người Mỹ làm buôn bán nhỏ người hay là thật đàng hoàng, nơi này đàng hoàng ý tứ không phải chỉ tất cả buôn bán nhỏ người đều như vậy, cũng có theo thứ tự hàng nhái bại hoại. Nơi này chỉ nói là đại đa số, làm ăn đều rất đáng tin cậy, không có loại này bên kia loạn tăng thêm đồ vật, cũng không phải là có. Cũng có quy định tại lộ ra vị trí ghi rõ, sẽ không giống là ở trong nước nói thiên hoa loạn truy, sau đó chú ý không đến địa phương, tiêu cái trước xuyên kỳ tiểu chữ, bản giải thích quyền thì bản điếm tất cả. Ba người một đầu bánh mì vào bụng, Hạ Nghiệp ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ, tìm bằng phẳng một chút địa phương, để cho máy bay hạ. Bãi cỏ, đường bê tông là được, tốt nhất là đường bê tông, càng vung vước một chút. Giản Hằng suy nghĩ một chút, được, vậy chúng ta đi phía tây, bên kia có một khối đường bê tông. Chiều dài khoảng chừng 300 mét, hẳn là đủ đi. Cách chỗ này không xa, đi bộ không sai biệt lắm 20 phút, cưới mổ tỏ 3-4 phút là được rồi. Không sai biệt lắm, đi. Hạ Nghiệp rôi ra ngón tay điểm một cái đồng hồ trên cổ tay, ra hiệu mọi người tranh thủ thời gian, nên ra cửa. Giản Hằng nhìn một chút cảm thấy cũng kém không nhiều cần phải đi, còn muốn đi cưới xe trượt tuyết, lại thêm đi chỗ nào, dù sao cũng phải chừa chút mà dư dật thời gian ra a. Thế là ba người cùng Bảo Tiêu cứ như vậy ra phòng. Đi lấy hai chiếc xe trượt tuyết, hai người một cỗ từ Giản Hằng dẫn đầu hướng về giản dị đường bê tông phương hướng chạy tới. Chương 282, đáp máy bay. Hạ Nghiệp đến địa phương về sau, nhìn quanh, vươn chân bước lên vỉa hè đường đất, hướng về phía Giản Hằng nói ra, nơi này không tệ a. Tạm được, trước kia nói là tu một con đường, bất quá về sau trải một nửa thay đổi tuyến đường. Giản Hằng rôi ngón tay một chút cuối con đường phương hướng. Tôn Tứ Duy hỏi, trải đường gì? Giản Hằng nói ra, rất đơn giản. Nếu như con đường này trải thành cái kia liền không có giao lộ bên kia ngã tư, đầu này chính là chủ đạo. Nước Mỹ người khô sự tình thật cầu thả, đường trải một nửa phát hiện trải không nổi lại vội vàng sửa lại đường. Người xem một chút cái này đều trải ra bao nhiêu mét tới, thật lãng phí tiền a, Tôn Tứ Duy nói. Giản Hằng nhìn một chút hắn nói ra, nguyên bản cái này chuẩn bị từ chỗ này sửa qua đi, bất quá người bên kia nhà nông trường không đồng ý, bởi vì nếu như con đường này tu thông vậy bọn hắn nhà nông trường liền bị một phân thành hai. Nơi này đám lao già này đều là mềm không được cứng không xong. Đầu tiên là đáp ứng, bất quá về sau lại đổi ý, nói là cái gì bị che đậy, cuối cùng còn cáo lên chính phủ, cuối cùng thế mà còn đánh thắng chàng này kiện cáo. Kết quả một mực từ bên kia tới, đến nơi này tổng cộng 3 cây số nhiều con đường, đại bộ phận đều bỏ phế, một lần nữa từ tiểu trấn bên kia mở một con đường, muốn không hiện tại bên kia tiểu trấn liền nên rơi xuống bên này. Thật sự là lãng phí. Tôn Tứ Duy nói. Giản Hàng hướng hắn vui vẻ vui. Ngươi biết cái gì, đây là nước Mỹ nhân dân cực kỳ cho rằng nhất làm vinh minh chủ, đừng dùng ngươi trong nước giáo dục ra ánh mắt đến xem nước Mỹ sự tình, không giống. Trong nước giảng kính dâng, nơi này giảng chính là giữ gìn ích lợi của mình, tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm, nhưng không phải là nói chơi. Cũng đúng, chuyện này muốn đặt trong nước, đừng nói là chính phủ, một cái ông chủ nhỏ thương đô dám nửa đêm đem ngươi người đẩy ra ngoài, dùng máy đuổi đất đẩy nhà ngươi phòng ở. Tôn Tứ Duy nói. Hạ Nghiệp không muốn đối việc này đồng hồ bất kỳ cái nhìn, trong lòng của hắn lại khó chịu, nhưng là biết Tôn Tứ Duy nói là khách quan tình huống, địa phương bên trên có một ít quan viên làm mưa làm gió quen thuộc, tự cho là tại nhà mình một mẫu ba phần đất bên trên chính là thổ ba vương, loại chuyện này còn không phải như nhau hai lệ, cùng địa phương hắc thế lực cấu kết quan viên càng không phải là ví dụ. Giản Hằng cũng không có nói chuyện cái này lạn sự ý nghĩ, quay đầu đối Hạ Nghiệp hỏi, ngươi tìm phi công tìm đến nơi này à? Hắn biết đến, ta trên đường tới vừa đem ngươi chỉ người đưa cái định vị cho hắn. Hạ Nghiệp hướng về phía Giản Hằng phẩy tay điện thoại di động của mình. Vào thời khắc này, trên bầu trời truyền đến một trận máy bay hống ố âm thanh, Giản Hằng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một khung màu xanh trắng đồ trang máy bay đang hướng về mình đứng địa phương bay tới. Lúc này Hạ Nghiệp đưa tay ra thỉnh thoảng nhảy hướng về phía máy bay cơ. Bộ này. Giản Hằng lớn tiếng hỏi, theo máy bay càng ngày càng gần, thanh âm cũng liền càng ngày càng vang, cho nên Giản Hằng lúc nói chuyện không thể không kéo lên cuống họng. Ừm. Hạ Nghiệp lớn tiếng nói. Rất nhanh phi công liền thấy được mấy người, nguyên bản túi xuống tới đầu phi cơ hướng lên kéo một phát, máy bay lại bay lên. Tôn Tứ Duy hỏi, có vẻ giống như là muốn đi giống như. Hắn tiện quan sát một chút địa hình. Cũng không phải ngừng ô tô, tất cả mọi người đến ven đường đi, đừng đứng tại giữa lộ, cho máy bay chuyển địa phương. Hạ Nghiệp vừa nói vừa mang theo mọi người hướng đường hai bên đi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn xem máy bay lướt qua một đường vòng cung, một lần nữa chuyển đến đường cái trên không, sau đó chậm rãi rơi xuống. Ong ong ong. Máy bay tựa hồ là giống một con lớn ong mật, lấy ông ông hống ô âm thanh, chậm rãi hạ xuống, khi máy bay ba cước thay phiên thời điểm, còn tại lộ diện bên trên nhảy mấy cái. Phi công trình độ cũng không tệ lắm, khi máy bay lúc ngừng lại, cách Giản Hằng bốn người không sai biệt lắm 2-30 mét dáng vẻ. Còn không có đợi máy bay dừng lại, Hạ Nghiệp liền dẫn mấy người hướng về máy bay đi tới, nhanh đến máy bay bên cạnh thời điểm, máy bay cửa mở, từ trong máy bay xuống tới một cái hơi mập trung nhân nhân, người Trung Quốc tướng mạo, khoảng 40 tuổi, cười lên hai con mắt đều nhanh híp lại thành một đường nhỏ, dáng dấp rất hiền hòa, rất có thân hợp lực. Nơi này con mắt phân thành khe hở cũng không phải kỳ thị, mà là người trung niên này con mắt thật thật nhỏ, nhất là cười một tiếng thời điểm, cơ hồ đều nhìn không thấy con mắt. Hạ Tổng, ngài đến bên này làm sao cũng không nói một tiếng. Mập mạp phi công rất nhiệt tình, chân đạp cánh sau khi rơi xuống đất câu nói đầu tiên là hướng về phía Hạ Nghiệp giống lên một câu. Thanh âm rất lớn, nhìn ra cái này thấy được Hạ Nghiệp không là bình thường nhiệt tình. Không có việc gì ta nào dám đi quay dày ngài Ngũ Tổng. Hạ Nghiệp toe toét nói. Ngài lời nói này, nếu không phải ngài, ta họ Ngũ nào có hôm nay cuộc sống như vậy, ngài đã tới ta bên này cũng không biết, ngươi nhìn vấn đề này gây mập mạp phi công mang theo chạy trưởng. Đồng thời cách Hạ Nghiệp 3 mét có hơn cũng đã đưa tay ra. Hết thể tất cả đều cho thấy cái này họ Ngũ mập mạp cùng Hạ Nghiệp có không quan hệ bình thường. Giản Hằng cảm thấy vị này khoảng 40 tuổi trung niên nhân đối với Hạ Nghiệp là từ đáy lòng tôn trọng, không giống như là Tả Thông giống như Hạ Nghiệp cùng một chỗ lúc biểu hiện ra cái chủng loại kia lĩnh bợ. Mấy vị này là phi công cùng Hạ Nghiệp bắt tay, sau đó rất nhanh quay đầu hướng về phía Giản Hằng cùng Tôn Tứ Duy hỏi. Đều là bằng hữu, vị này là Giản Hằng, cùng ngươi không sai biệt lắm. Ở bên kia làm cái mấy ngàn mẫu anh nông trường, đây là Tôn Tứ Duy, Thượng Hải Tĩnh Hồ Kiện Thân Câu Lạc Bộ Tổng Giám Đốc. Hạ Nghiệp nói xong lại hướng về phía Giản Hằng cùng Tôn Tứ Duy giới thiệu nói, đây là Ngũ Dũng, tại lớn bạo vải ngoài thành đối diện có một nhà hơn 1.000 mẫu anh nông trường, chủ yếu là loại một chút bắp ngô tiểu mạch cái gì. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ngũ Dũng cả vội vươn tay cùng Giản Hằng, Tôn Tứ Duy cầm một chút. Ngũ Dũng nhiệt tình cùng Giản Hằng Tôn Tứ Duy bắt tay, cuối cùng mới cùng Hạ Nghiệp bảo tiêu cầm một chút. Tất cả mọi người chớ ngẩn ra đó, chúng ta lên máy bay A. Ngũ Dũng cầm một vòng tay về sau liền đưa tay làm một cái mời động tác, hơi nghiêng thân thể mang theo mọi người hướng máy bay bên cạnh đi. Hắn nhiệt tình như vậy, Hạ Nghiệp cũng không tốt sống thủ lấy, đành phải cùng hắn khách sáo một phen, Giản Hằng bên này tự nhiên cũng không tốt nên ngang đi, đành phải đồng dạng cùng Ngũ Dũng khách sáo lấy hơi nghiêng thân thể, biểu đạt mình đối với người ta tôn trọng, dù sao chính là Trung Quốc thức cái chủng loại kia khách sáo thôi, mấy người một làm ra máy bay bên cạnh. Lại bắt đầu đẩy lên ai lên trước vấn đề. Ngũ Dung căm thù giặc đối cũng không chịu lên trước, không phải phải chờ đợi Hạ Nghiệp lên hắn mới lên, cuối cùng Hạ Nghiệp cũng không có cách nào, đành phải cái thứ nhất bỏ lên máy bay. Công đẩy 1-2 phút, mọi người cái này mới theo thứ tự tiến vào máy bay. Máy bay bên ngoài nhìn thật không tệ, bất quá khi mấy người vừa vào cabin thời điểm đã cảm thấy có chút chật chội, đằng sau hết thể chính là 4 vị chỗ ngồi, một hàng 2 tòa chung 2 hàng, muốn đem hàng thứ nhất cái ghế đẩy lên. Hàng thứ hai người mới có thể ngồi vào đằng sau, hơn nữa còn là đặc biệt đơn giản loại kia chỗ ngồi, ngồi lên cảm giác như trước kia khi còn bé Giản Hằng ở trong nước ngồi cái chủng loại kia hệ cổ tòa, phi thường không thoải mái. Mọi người chấp nhận một chút, cái này máy bay cứ như vậy miễn cưỡng có thể ngồi người. Ngũ Dũng gặp thời bay thời điểm còn vừa quay đầu cùng mấy người khách sáo một chút. Hắn kiểu nói này, Giản Hằng cũng không biết ngốc đến nói xác thực ngồi xuống cảm giác chẳng ra sao cả, đây không phải là thiếu thông minh à, há miệng trả lời, đã rất khá. Ngươi cái này nông trường sinh ý làm không tệ à, đều dùng cất cánh cơ. Ngũ Dung cười trả lời, bằng ta cái kia tiểu nông trường, chỗ nào chơi lên cái này, hiện tại nông trường của ta chính là duy trì hơi bồi một chút, miễn cương có thể duy trì đi. Tất cả mọi người ngồi vững vàng, chúng ta cái này bay lên rồi. Nói xong, liền gặp Ngũ Dung bận bịu sống lại, một hai giây về sau đầu phi cơ phía trước cánh quạt liền quay vòng lên, máy bay động cơ tiếng ông ông đồng thời chuyển đến trong buồng phi cơ. Loại này máy bay nhỏ nói cái gì cách âm, nói cái gì hưởng thụ đó chính là nói bậy, tựa như là 6-7 vạn xe nhỏ, ngươi không phải muốn cái gì định tuần hành, muốn cái gì toàn một S đèn lớn, đó chính là muốn mù tâm. Loại này máy bay thỏa mãn chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, có thể giả bộ một chút người, tại không chứa người thời điểm còn có thể đưa chút mà hàng vậy là được, muốn cái khác ngươi tiện xem trước một chút túi bên eo của ngươi có đủ hay không nhắc lại yêu cầu khác. Lại có chút nhao nhao, bất quá cũng không ảnh hưởng mọi người nói chuyện. Bất luận nói thế nào đều cách một tầng nôm ra đâu, dù sao cũng so bên ngoài nghe máy bay thanh âm mạnh hơn nhiều. Máy bay là đơn sơ một chút, nhưng là bay đến không trung thời điểm, quan sát đại địa cái loại cảm giác này vẫn là rất để cho người ta hưng phấn, nhất là tại địa hình như vậy dưới điều kiện. Một chút nhìn không thấy bờ chập trùng dây núi, tùy ý hướng ngoài cửa sổ xem xét, liền có thể nhìn thấy đỉnh lấy tuyết dấu vết đại thụ che trời, thỉnh thoảng còn có một số châu rừng bầy xuất hiện ở phía dưới, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút lộc bầy. Nhiều nhất vẫn là màu bạc trắng tuyết, thương giòn lỏng, còn có kéo dài dây núi. Máy bay thị giác, để cho người ta không khỏi sinh ra một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Hoa, thật xinh đẹp a. Tôn Tứ Duy một câu nói kia nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Chương 283, chơi xe tăng. Nguyên vốn cần ngước mắt sơn phong hiện tại bởi vì tầm mắt nguyên nhân thành nhìn xuống, khác biệt thị giác mang đến hoàn toàn không giống cảm giác chấn động thụ, đột nhiên giản hàng trong đầu nhảy ra một câu, các loại mẹ nó qua một đoạn thời gian. Lão tử cũng muốn làm như thế một khung máy bay tới chơi đùa. Đột nhiên giản hằng có chút thích loại cảm giác này, thích từ nơi này thị giác xem ra chính mình nông trường, còn có cuộc đời mình cái địa phương này. Bởi vì từ góc độ này, cả người tâm đều muốn đi theo trống trải, để cho người ta ạ diện lìn đều đi theo báo tô thăng lên, có một loại đặc biệt thoải mái. Các ngươi mau nhìn. Ngay tại giản hằng cảm thán thời điểm, Hạ Nghiệp đột nhiên hướng về phía mọi người giống lên một câu, đưa tay điểm cửa sổ bên ngoài. Giản hằng đổi qua ánh mắt. Nhìn phía cái kia một bên cửa sổ phi cơ, đột nhiên liền bị mình thấy được tràng diện cho kinh trụ, tại cánh phía dưới phương xa có một cỗ khói đặc xông ra. Bởi vì một đầu dãy núi nhỏ đương đầu, thấy không rõ rốt cuộc là thứ gì toát ra cái này cỗ khói đặc. Ngũ Dung thanh âm từ trong phòng điều khiển chuyển tới, chúng ta đi xem một chút. Nói đầu phi cơ liền chuyển hướng khói bốc lên địa phương. Máy bay độ có thể nói là một lát liền tới, không bao lâu máy bay liền chở đám người vượt qua lưng núi. Máy bay thoáng qua một cái lưng núi về sau, bốc khói phương tiện vào hết chúng đáy mắt. Người sở hữu thấy được bốc khói hiện trường, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, bởi vì bốc khói chính là hai chiếc máy bay trực thăng, cũng không biết là ra đi ô đụng vào nhau, vẫn là đụng vào nhau về sau mới rơi địa, dù sao hiện tại trên mặt tuyết hai chiếc máy bay trực thăng chính đầu dựa vào đầu, sau đó trên thân bốc lửa đâu, từ máy bay trực thăng đổ trang đến xem, chính là giản hàng sáng sớm cùng Hạ Nghiệp ba ngẩng đầu nhìn đến thứ nhất phát máy bay trực thăng. Chỉ là hiện tại cái này hai chiếc máy bay trực thăng đã không có buổi sáng phách lối cùng khí thế, hiển nhiên chính là hai con thoát cọng lông chim, trong đó một khung cánh quạt đều vung ra một bên, bay ra cánh quạt dựa vào quán tính trực tiếp cắt ra bên cạnh một gốc to cỡ miệng chén cây. Ngoại trừ hai khung bốc khói máy bay trực thăng bên ngoài, ở trên không xoay quanh còn có hai khung hoàn hảo máy bay trực thăng, xem xét đồ trang liền biết cái này hai khung là cùng ra đi ô hai khung cùng nhau, ngoại trừ cái này hai chiếc máy bay trực thăng bên ngoài. Nơi xa còn có 3 chiếc máy bay trực thăng đang hướng về bên này bay tới, cách có chút xa, chỉ có thể nhìn thấy chấm đen nhỏ, phân biệt ra được là máy bay trực thăng thấy không rõ đồ trang. Ngũ Dũng lúc này cầm lên máy bộ đàm, bỏ vào miệng vừa bắt đầu dùng công cộng kênh hô kêu lên, nơi này là Lam bầu trời no. Tin xét, nơi này Lam thiên công chúa, nghe được xin trả lời. NG217 nghe được xin trả lời. Đợi khoảng 1-2 giây, Ngũ Dũng trong lỗ thai liền truyền đến đối phương máy bay trực thăng trả lời. Lam Thiên Công Chúa, nơi này là NG217. Over. NG217, mời hỏi xảy ra chuyện gì, ta có gì có thể hỗ trợ sao? Ngũ Dũng lập tức lại hỏi. Đồng bạn của ta nhóm tại săn sói thời điểm không cẩn thận đụng vào nhau, hai người bị thương, hiện tại chúng ta đang nghĩ cách cứu viện trong máy bay trực thăng phi công bắt đầu đơn giản giới thiệu một chút tình huống. Ngũ Dũng mở chính là máy bay cánh quạt, mà máy bay trực thăng rơi địa phương chiếc máy bay này không có khả năng hạ xuống tới. Liền xem như hạ xuống cũng không có cách nào lại bay lên, bởi vì phía dưới đất trống cũng liền không sai biệt lắm là cái hình bầu dục đất trống, dài nhất địa phương cũng bất quá mấy chục mét dáng vẻ, máy bay trực thăng có thể rơi xuống dưới, máy bay cánh quạt quên đi, chớ nói chi là, trên mặt đất còn có hơn mấy chục cm tuyết. Ngũ Dũng bên này sau khi nghe, tắt đi máy bộ đàm, quay đầu đối thân máy bay bên trong bốn người nói ra, đám gia hỏa này đánh sói thời điểm phạm vào ngốc, hai khung máy bay có thể là hướng trên mặt đất quét vui vẻ, không có chú ý quan sát, bị người ta sói cho dẫn đụng vào nhau. May mắn ra đi ô thời điểm độ cao đều không phải là quá cao, mà lại trên đất tuyết cũng đầy đủ dày, chính là đả thương hai người, tạm thời đều không có gì nguy hiểm tính mạng. Đánh sói có thể đánh hai khung máy bay đụng vào nhau, thật sự là phế vật. Tôn Tứ Duy nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Cái này một máy bay trong bụng ngồi tại đều là người Trung Quốc, hoặc là nói ở trong lòng đều là tự nhận là người Trung Quốc. Đối với phía dưới đánh sói thụ thương một bọn nước Mỹ người đồng tình tâm không phải là không có, bất quá bởi vì không ai treo, mọi người liền có lòng tình bắt đầu chế rêu lên cái này một bọn thợ săn tiền thưởng. Giản Hằng dối cái đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt của hắn nhọn, thấy được trên mặt tuyết một bọn người hiện tại đang ngồi ở đất trống bên trong ương, không có có người bị thương trong tay còn riêng phần mình cầm thương, hướng bốn phía, tựa như là trong rừng rậm còn sẽ ra ngoài nguy hiểm gì giống như. Những này máy bay trực thăng hồi lại bay cái gì bay à, lãng phí dầu à, nhanh lên một chút đem người nối liền đến A. Tôn Tứ Duy theo máy bay càng ngày càng tiếp cận đất trống, cũng nhìn thấy co lại trên mặt đất 7-8 người, có 2 cái hiện tại chính ngồi dưới đất, còn lại 5 cái thì là cầm trong tay vũ khí, các giữ vững một cái phương vị. Ngũ Dũng bên này cũng kỳ quái, lại mở ra máy bộ đàm hỏi một câu, một bên hỏi một bên mang lấy máy bay bắt đầu quấn trên mặt đất cái kia phiến tiểu đất trống đánh lấy vòng. Sau một lát, Ngũ Dũng quay đầu hướng về phía mọi người nói ra, bọn hắn nói rằng đối diện có sói. Giản Hằng nghe cái này giải thích đều nhanh chửi mẹ, có sói sợ cái gì à, từng cái trong tay còn cầm thương đâu, sói lại trâu còn có thể chạy qua đạn đi. Một bọn phế vật à. Lúc nói lời này Giản Hằng xong quên hết rồi nhà mình cái kia khốn nạn đồng dạng đại quan nhân, phụ cận rất nhiều cái lao ngưu tử xưng sở chính là lấy nó không có cách nào. Hạ Nghiệp cũng một mặt tò mò nhìn phía dưới làm thành một vòng 7-8 cái, một bên ra chật chật thanh âm một bên nói ra, liền đám này nhát như chuột người còn dám tự xưng là thợ săn tiền thưởng. Mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại. 3. Tôn Tứ Duy lúc này vỗ một cái bàn tay, khá lắm, không nhắc lên đến trên lại quên, Giản Hằng ngươi nói buổi sáng hôm nay mang bọn ta bắn súng đây này. Giản Hằng làm sao biết ngồi ở trên máy bay Tôn Tứ Duy con hàng này còn có thể nhớ tới hôm qua mình đáp ứng dẫn hắn bắn súng sự tình, bất quá Giản Hằng bên này há miệng ra lấy cớ đã tìm được, hai người các ngươi không phải buổi sáng đi nghe ngóng Lang Vương cô sự đi nha, về sau vừa về đến lại ngồi lên máy bay. Cái này cũng không so bắn súng mạnh hơn nhiều. Ngũ Dũng lúc này góp thú nói ra, tiểu tôn bằng hữu, tại nước Mỹ chỗ này thường kia là tùy tiện đều cũng có chơi, ngươi chỉ cần không phải lập tức liền rời đi, muốn chơi cái thương còn không dễ dàng, ngươi bên trên phải có không đến ta nơi đó đi, nhà ta có một tòa chuyên môn bá trận, ta còn nói cho ngươi, từ phổ thông súng ngắn, đến M4 M6, ta đây đều không nói, ta nói cho ngươi trong nhà của ta còn có một cỗ xe tăng. Xe tăng. Vừa nghe nói hắn có cái đồ chơi này, đừng nói là Tôn Tứ Duy, cả Giản Hằng con mắt đều đi theo phát sáng lên. Ngũ Dũng cười lấy nói ra, đúng, xe tăng. Loại hình lão một chút, tại nước Mỹ bên này ở chỉ một điểm này mà tốt, chỉ cần ngươi qua bối cảnh điều tra, đồng thời ra được tiền, xe tăng, máy bay, đại pháo cái đồ chơi này đều có thể trở thành tư nhân đồ cất giữ. Ta xe tăng có chút lão, những năm 70-80 sản xuất M60A3, bất quá bây giờ mở không có quan hệ. Nếu có đạn pháo đánh cũng là có thể. Nói đến chỗ này Ngũ Dũng trên mặt 10 phần đắc ý. Hoa, thật hâm mộ ngươi. Tôn Tứ Duy bây giờ nhìn Ngũ Dũng giống như nhìn thần tượng, trong lòng không ngừng nhắc nhở mình, gia hỏa này có một cỗ xe tăng, một cỗ thật xe tăng. Chính là Giản Hằng cũng cảm thấy vị này Ngũ Dũng là khoảng ra, bởi vì xe tăng thứ này, nói thế nào cũng phải 20 vạn Mỹ đao, không riêng gì mua hàng năm giữ gìn cũng phải tốn bên trên không thiếu thời gian còn có tiền tài. Cái đồ chơi này mở ra đều là cho quốc gia dùng, cái này một thân xuống tới tốn hơn 10 vạn giữ gìn phí vậy còn không giống như chơi, coi như ngài không đạt được quốc gia giữ gìn tiêu chuẩn, ít nhất cũng phải tốn cái hơn vạn. Mà lại mở một lần ra ngoài, quang tiền xăng liền có thể khiến người ta tâm run rẩy. Có người nói nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ, chơi xe tăng loại người này tại Giản Hằng trong lòng muốn so trước hai cái cao cấp, hoặc là nói là có đối diện mà nhiều. Ồ, mau nhìn. Cái kia ven rừng chính là không phải sói, tao ít, tại sao có thể có nhiều như vậy sói, nước Mỹ sói chuẩn bị bỏ phiếu tuyển sói tổng thống à nha. Ngũ Dũng lại một lần nữa kéo xuống độ cao, lần này hắn đi thấy được để hắn giật mình màn, rừng biên giới, từng thất sói ló đầu ra ngoài, vẹn vẹn nhìn lướt qua, dự đoán một chút không sai biệt lắm liền có hơn 200 thớt, như thế lớn đàn sói, cả nghe đều chưa nghe nói qua. Làm một tại mòn tạ nạ sinh sống nhiều năm người, Ngũ Dũng cũng biết một chút, nếu như không phải một cái đàn sói, rất khó như thế bình an vô sự tụ cùng một chỗ. Đối với sói tới nói lãnh địa tầm quan trọng là không cần nói cũng biết, không có khả năng mấy cái đàn sói hỗn cùng một chỗ. Lang Vương, Lang Vương. Ngũ Dung bên này nhiều nhìn thêm vài lần, liền thấy được một cảnh khác, một con màu đen cự lang từ trong rừng bước đi thong thả bước ra ngoài, nó chỗ trải qua địa phương, tất cả sói lao nhau nhau tránh ra, đi ra rừng khoảng 3-4 mét, màu đen cự lang mới ngừng lại được. Lang Vương nhìn cũng không hoàn toàn giống một con sói, đầu tiên là bọn họ cao lớn, so bên cạnh sói mấy tại phải lớn ra dòng dã hai vòng đến, nguyên bản là trên địa cầu hiện có lớn nhất họ chó động vật, bên cạnh trưởng thành Bắc Mỹ sói xám cùng Lang Vương so sánh. Cơ hồ tựa như là một con á thành niên sói con, chỉ là nhìn ra, con sói này vương vai cao cũng không dưới tại 90cm, thể trọng ít nhất cũng tại 120-130kg bộ dáng, căn bản cũng không giống như là một con sói, khỏe mạnh như cái á thành niên con bê con giống như. Bắt mắt nhất chính là lông của nó, đặc biệt dày đặc, có chút giống như là cổ cà sở. Đặc biệt là trên cổ lông gáy, đều nhanh rũ xuống tới chân trước chỗ ngoặt, giống như là hùng sư đồng dạng. Ngao! Ngao! Một tiếng sói chu, tựa hồ là có thể đâm rách bầy xuyên, liền xem như giản hàng mấy người ngồi ở máy bay ngồi trong khoang thuyền, trong thai nghe cánh quạt thanh âm, cái này một tiếng bén nhọn sói chu vẫn là rõ ràng truyền vào mọi người trong thai, đặc biệt to rõ, cũng đặc biệt uy phong. Trong nháy mắt này, Ngũ Dũng mấy người đều tựa hồ bị Lang Vương khí thế cho chấn nhiếp rồi, không khỏi sinh ra một cái hoảng hốt. Ta dựa vào, chú ý mở ngươi máy bay giản hàng xem xét cái này, máy bay tựa như đánh một cái bệnh sốt rét, lập tức lớn tiếng trách móc la một câu. Ngũ Dũng hồi phục tinh thần lại, lập tức đem ổn định máy bay, đồng thời nói ra, không có việc gì, kỹ thuật của ta ngươi yên tâm. Giản Hằng nghe không có có ý tốt tại ngoài miệng nói cái gì, bất quá ở trong lòng lại lẩm bẩm một câu, một tiếng sói chu có thể đem ngươi sợ đến như vậy, ta thả cái gì tâm, dù sao ngài cái kia xe tăng là bạch mua. Chương 284, gặp phải. Theo cái này một tiếng sói chu về sau, nguyên bản đứng tại rừng bên cạnh đàn sói đồng thời quay người, chậm rãi lui vào trong rừng rậm. Chỉ có Lang Vương lạnh lùng nhìn mấy giây đất trống mấy người, sau đó ngẩng đầu dùng ánh mắt nhẹ nhàng quét một chút đỉnh đầu mấy chiếc máy bay trực thăng, sau đó lui vào trong rừng. Ai, đám người này là không cứu nổi. Giản Hằng bên này thay người nhà sốt ruột, nghĩ thầm nếu như đem mình đổi trên mặt đất những người kia vị trí, nhất định cầm thương đột nổi lên, chỗ nào sẽ còn để Lang Vương trốn thoát, không phải 2-30 mét khoảng cách mà. Uổng công súng tiểu liên. Tôn Tứ Duy cũng đi theo nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thấy những người kia từng cái tay ôm súng tiểu liên, nhưng lại không có một cái nào có lá gan hướng Lang Vương thả, cho nên hắn đối ở dưới đất mấy người khinh bỉ, Giản Hằng còn mạnh hơn mấy phần, tại hắn nghĩ đến thương này nếu là tại mình tay, chính Thiên Vương lão tử cũng dám mở hai thương, huống chi là một con sói. Hạ Nghiệp thì là ưa thích động đầu óc, đây là thói quen của hắn, từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều đang suy nghĩ đồ vật, hoàn toàn là buồn bực tao hình nhân cách, gặp được sự tình luôn yêu thích nghĩ thêm đến. Cho nên hiện tại hắn đầy trong đầu đều đang nghĩ Lang Vương sự tình. Các ngươi nói vì cái gì đàn sói lui đây? Hạ Nghiệp cau mày nhìn phía dưới. Chúng ta cũng không phải Lang Vương, ngươi hỏi chúng ta làm cái gì? Tôn Tứ Duy suy nghĩ một chút, không nghĩ tới một cái giải thích hợp lý, thế là gãi đầu một cái. Giản Hằng nhìn thấy Hạ Nghiệp nhìn thấy mình, thế là nói ra, ta làm sao biết, ta lại cùng Lang Vương không quen, ta nói cho ngươi đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Lang Vương, khá lắm. Lần tại trong quán ba nghe người ta hình dung còn lớn thêm không ít, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không tin thế còn có như thế lớn sói, khá lắm, không sai biệt lắm bình thường sói được đại suất 1/3 đến. Hiện tại Lang Vương thân đã cơ hồ nhìn không ra bốn mắt hắc bộ dáng tới, toàn bộ thân thể ngoại trừ một đôi bốn mắt bên ngoài, căn bản không giống một con hoa điền viên chó, Giản Hằng chỗ nào có thể nhận ra. Giản Hằng nhận không ra, nhưng là bốn mắt hắc lại biết chủ nhân ở phụ cận đây, lại nó cảm giác không thấy cụ thể phương vị. Nhưng là nó hay là cảm thấy Giản Hằng đến. Bốn mắt hắc cũng không muốn cùng Giản Hằng đụng, lúc này bốn mắt hắc giống một cái rời đi nhà hài tử, vẫn là một cái eo cuốn bạc triệu hài tử, cất một phiếu tử tiền đi ra, ở bên ngoài thời gian qua là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nơi nào sẽ muốn trở về cho Giản Hằng sai sự. Nếu như không phải Giản Hằng hôm nay đột nhiên xuất hiện, phát hiện đang ngồi ở tuyết người là dụ mồi, nó muốn đem bầu trời những này đáng ghét đồ chơi đều làm xuống tới. Đối với bốn mắt hắc tới nói, những ngày này thế nhưng là tổn thất không ít tiểu đệ, bốn mắt hắc tại điểm này có chút giống như là Giản Hằng cái chủ nhân này, bao che cho con. Tiểu đệ liên tiếp bị những này tại thiên không loạn nhảy lên đồ vật cho đánh chết, đồng thời một mực đem mình đuổi tới rừng sâu núi thẳm bên trong. Đối với bốn mắt hắc tới nói, mình rời khỏi, chuyện kia nên kết thúc, ai biết những này người khinh người quá đáng, một mực truy giết tới. Bao vây chặn đánh mình vậy quên đi, chỉ cần một chờ đến cơ hội giết tiểu đệ của mình, diễn hóa đến gặp sói giết. hành động như vậy tại bốn mắt hắc xem ra không khác sói loại thế giới bản quỷ tử vào thôn. Rốt cục những này thợ săn tiền thưởng một loạt hành vi dẫn tới bốn mắt hắc tức giận rồi. Nó đối với nhân loại không có kính sợ, trước kia là bởi vì giản hằng có lo lắng, hiện tại nổi giận về sau, tự nhiên chuẩn bị hạ ngon thủ. Giản hằng nhưng không biết, mình tại thiên không bay một vòng, cứu được tốt mấy cái mạng. Lại lượn quanh vài vòng, nhìn thấy những người này máy bay trực thăng còn tại lơ lửng giữa không trung, Ngũ Dung nói ra, ta nói, chúng ta về đi, cái này cũng nhìn cũng không được gì. Hồi đi, chúng ta cũng không có gì giàu ở chỗ này hao tổn hạ nghiệp cũng cảm thấy lại nhìn tiếp không có ý gì, phía bên mình máy bay lại rơi không đi xuống, là muốn giúp đỡ cũng giúp hà không. Giản Hằng cùng Tôn Tứ Duy cũng đồng thời gật đầu, hồi đi. Thế là Ngũ Dung bên này lại chuyển xuống đầu, cùng máy bay trực thăng bên kia liên hệ một chút, nói cho bọn hắn mình giàu nhiên liệu không nhiều lắm, phải đi về. Cứ như vậy, mọi người bay không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, máy bay lại rơi xuống cất cánh lúc đường bê tông. Đến trong nhà của ta ngồi một chút đi, Giản Hằng khẳng định phải mở miệng mời người khác đi nông trường làm khách ra, nếu không vậy cũng quá không hiểu lễ phép, người ta từ thác nước lớn thành bay tới, phía bên mình cả nước bọt đều không cho người ta uống, đem người khác đá đi, vậy cũng không thích hợp. Ngũ Dũng liên tục khoát tay hướng về phía Giản Hằng nói ra, hôm nay không được, hôm nay không được, hôm nay thế nhưng là Halloween đêm trước, trong nhà bọn nhỏ sớm mong đêm nay bốn phía đi muốn bánh kẹo đâu, cứ như vậy đi, ngày mai Hạ Tổng không đi. Ta xế chiều ngày mai đi trong nhà ngài làm khách có được hay không? Dù sao chúng ta đều tại mông người có quyền bên này hốn, cũng ít như vậy đường đúng không? Nghĩ đến cũng tới. Hạ Nghiệp nghe vậy hướng về phía Giản Hằng mỉm cười. Được rồi, thả hắn trở về đi. Người ta nói nữ mà là ba ba tiểu tình nhân, hắn nhưng là bảo đảm bảo lấy hắn khuê nữ đâu. Vậy ngày mai nhất định đến A. Giản Hằng lại khách sáo một câu. Nhất định, nhất định. Ngũ Dũng luôn miệng nói. Cứ như vậy Giản Hằng bốn cái đứng ở tại ven đường. Đưa mắt nhìn máy bay lại một lần nữa vọt lên trời xanh, chờ lấy máy bay một mực hướng đông trực tiếp bay đi, bốn người lúc này mới mổ tờ hướng trong nhà mở. Về tới nhà thời điểm, Đại Mạch Tiểu Mạch hai người đã ăn xong cơm trưa. Chúng ta ăn rau trộn thế nào? Làm một chút món rau, thả một chút xương sườn cái gì thấu hòa dừng lại a. Giản Hằng xem xét hiện tại cũng nhanh một chút mà, mọi người tùy tiện ăn một chút đi. Hạ Nghiệp nói ra, chúng ta không có ý kiến, nhét đầy cái bao tử có thể. Được. Vậy ta đây bên cạnh trước tiên đem cơm cho làm, sau đó đi nhà kính bên trong làm một chút đồ ăn đi. Giản Hằng vừa nói vừa vớt vớt tay áo, trở lại phòng bếp 2-3 lần đem mét cho đái, bày tiến vào nồi cơm điện trưng lên cơm, sau đó ra phòng trực tiếp chạy lấy nhà kính mà đi. Đi nhà kính đối với Giản Hằng tới nói bất quá là cái nhãn pháp, món rau đều là từ không gian trong đất hái, không có người nào quản lý, sản xuất món rau bán trên lệch một chút, bất quá cũng may một cái lá cây xanh lục lộ ra một chút mực sắc. Thoạt nhìn như là nông thôn tiểu dã trong đất mọc ra rau xanh, nhìn xem lộ ra thủy linh. Ra nhà kính thời điểm xảo ngộ đến Phùng Tam Trụ, nghe nói Giản Hằng chuẩn bị ăn lẩu, lập tức nói phòng ăn bên kia chính làm trứng sủi cảo, thế là Giản Hằng lại phát chân đi phòng ăn. Đẩy ra phòng ăn môn, liền nhìn thấy Triệu Duy cùng Triệu Trường Sơn hai người, hiện tại chính vây quanh một cái lò sắt, cũng không thể gọi lò sắt, lúc trước Lao Ender dùng tiểu đồ nướng lô, 40cm đường kính, giống non nổi, chỉ là đối diện có đồ nướng dùng giá đỡ. Phát hiện trong nồi đã mọc lên lửa than, ngọn lửa còn rất vượng, hai chú cháu người đều cầm một cái thìa, bên cạnh còn đều có một cái trang đánh tốt trứng dịch lớn chén canh, chỉ gặp bọn họ thỉnh thoảng cầm lớn chén canh bên trong thìa múc một muỗng nhỏ trứng dịch, tưới đến lửa môi lớn bên trong, sau đó môi lớn như thế nhất chuyển, một tầng vỏ trứng liền ra, lại múc một khối thịt nhân bánh đi vào, cầm đũa lên như thế kẹp lấy đắp một cái, ấn hai kế tiếp trứng sủi cảo thuận tiện. Giản Hằng còn là lần đầu tiên tận mắt thấy người khác làm trứng sủi cảo. Vốn cho là giống làm sủi cảo đồng dạng cắt ra, không nghĩ tới lại là làm được như vậy. Cho ta đến mấy trái trứng sủi cảo, chúng ta chuẩn bị buổi trưa ăn rau trộn. Giản Hằng tốt ngồi xổm bên cạnh hai người, một bên nhìn thấy người ta làm trứng sủi cảo vừa nói. Triệu Trường Sơn trực tiếp đem bên cạnh mình làm không sai biệt lắm hơn 30 trứng sủi cảo làm tử xách lên, mình cầm. Trong phòng bếp còn có sớm làm ra một chút tiểu viên tử, sâu sắc chính là thịt tròn, cạn chính là củ cải tròn, bạch sắc chính là vừa làm ra cá tròn. Đã ăn rau trộn ngươi cũng làm một chút à? Nha, vậy ta nhưng đổi thời điểm tốt. Giản Hằng nói chuẩn bị đứng lên mình tiến phòng bếp cầm đi. Triệu Trường Sơn tưởng tượng, hướng về phía Giản Hằng lăng không ấn xuống hai lần tay, vẫn là để Tiểu Duy tới đi, ngươi người này cầm đồ vật cũng không có số. Nhiều sóng phí thiếu đi lại không đủ. Triệu Duy nghe xong làm xong tay cái này trứng sủi cảo, lập tức đứng dậy tiến vào phòng bếp, không đến 3 phút, lại lúc đi ra tay liền thêm một cái canh buồn, bên trong bày hơn phân nửa xem các loại bánh trôi. Sau đó đến lò bên cạnh dùng đũa cho Giản Hằng lại nhặt 8 con trứng sủi cảo. Không tệ, không tệ. Giản Hằng hài lòng nhận lấy cái chậu. Không sai, nhanh đi, ta bên này vội vàng, ngươi bên kia cũng muốn ăn cơm, nhanh lên một chút làm việc của ngươi đi, Triệu Trường Sơn nói. Giản Hằng nghe xong đứng lên, vậy được, ta đi rồi. Có bánh trôi, cái kia Giản Hằng cái này rau trộn có chút như hổ thêm cánh dáng vẻ, mười mấy phút về sau, Giản Hằng rau trộn canh là xong bản, giả rau trộn không cần bắt càng không cần đĩa, là một cái chậu tử, tràn đầy hơn phân nửa cái chậu đặt tới cái bàn ở giữa, bốn người vây quanh cái bàn tay các bưng một chén cơm như thế bắt đầu ăn. Chương 285, Halloween đêm trước. Rồi ra đôi đuôi trong tay, Giản Hằng tại trong chậu mò vớt, phát hiện trong chậu không phải xương cốt chính là bánh trôi, hơn nữa còn đều là thịt tròn hoặc là củ cải tròn, cá tròn cũng không thấy một con. Giản Hằng có chút chưa từ bỏ ý định, giơ lên đầu hướng trong chậu nhìn quanh, một bên nhìn quanh một bên vớt. Hạ Nghiệp ngẩng đầu gắp lên một cây lươn xương, bỏ vào trong chén hút một chút, nhìn thấy Giản Hằng còn rỗi cái đầu đâu, liền hỏi, đừng mò, rau xanh sớm đã không còn. Ta mới ăn hai viên. Giản Hằng cũng phát giác, món rau cả cái rau quả đều không có còn dư lại, còn sót lại ngoại trừ xương cốt chính là thịt tròn, về phần rau xanh cùng cá tròn, hiện tại đoán chừng nhảy đến trong chậu xuống dưới vớt đều không vớt được. Ngươi ăn quá chậm, chúng ta bên này phía trước chuyên tâm đối phó rau xanh cùng cá viên. Ta chỗ này không thể không cho ngươi điểm cái tán, nói thật, nhà các ngươi đồ vật coi như không tệ, nhưng là muốn nói siêu tốt, hôm nay cái này món rau tính một cái, còn có chính là cá, ngon nhưng là cũng không ngập dính. Hồ giảm dài so dã cá còn ngon đâu, Hạ Nghiệp nói. Hạ Nghiệp hưởng qua đồ vật kia thật là nhiều lắm, hắn lối ra tán dương, cái kia chứng minh Giản Hằng bên này sản xuất đồ vật chí ít tại hương vị bên trên kia là có chỗ hơn người. Giản Hằng tự nhiên là minh bạch điểm này, cũng minh bạch không gian bên trong sản xuất ra đồ vật, muốn so nông trường nhà kính bên trong sinh ra muốn càng ăn ngon hơn một chút, trải qua không gian nước đổ vào qua nhà kính đồ vật lại muốn so với phụ cận nhà ấm bên trong đồ vật muốn tốt ăn một chút. Dung Giản Hằng giải thích tới nói, cái kia chính là không gian bên trong đồ vật cơ hồ chính là tự nhiên sản xuất ra, đồng thời không ô nhiễm, vô hại, mà nhà kính bên trong còn kém một chút, lại vượt qua bình thường khí hậu hạ khi cự quý hương vị, nhưng là so không gian sinh ra còn kém như thế một chút, đến tại bình thường lều lớn sản xuất ra đồ vật liền không cần lắm lời. Liền lấy cà chua đến nêu ví dụ tử, một phần cà chua trứng tráng, mùa đông ăn cùng mùa hè ghen ghét đường khác nhau ở chỗ nào, hoàn toàn có thể nói rõ vấn đề. Khi quý cà chua xào ra hương vị hế ẩm ngọt ngào, mà lều lớn bên trong sản xuất ra đỏ là đỏ lên, nhưng là có chút nhạt như nước ốc cảm giác giống như. Lần sau nhiều bày một chút rau xanh cái gì. Ngươi cũng quá nhỏ tức giận một chút, rau xanh đều không ăn không no. Tôn Tứ Duy một bên há to miệng, gặm một vả dầu nói. Trên bàn cũng không có người ngoài, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch sớm đến qua, hiện tại lại đi ra ngoài chuẩn bị buổi tối Halloween đi, cho nên Tôn Tứ Duy nói chuyện liền có một chút phóng khoáng. Chế rêu lên Giản Hằng cũng không có nhiều như vậy lo lắng tới. Giản Hằng tự nhiên cũng không biết khách khí với hắn, trực tiếp đối nói, ngươi nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi nói ta ngược đãi ngươi cũng muốn người khác tin à, đồ ăn là không có để ý đủ, xương cốt thịt cái gì cũng không phải là không có ngăn đón ngươi ăn à. Xẹt, xẹt. Tôn Tứ Duy hút vài hơi trong chén canh, sau đó ngẩng đầu nói ra, thật khoan hãy nói, cái này một nồi rau trộn xuống tới, thật đúng là rau xanh món ngon nhất, hút nước thịt hương lại có rau xanh hương vị. Nhất tuyệt. Nhất tuyệt ta. Các ngươi nếu là muộn còn muốn ăn, vậy chúng ta liền lại làm, rau trộn thứ này lại là thứ tốt gì Giản Hằng nói. Muốn tiếp tục. Tôn Tứ Duy giơ lên đũa chỉ một chút cái chậu, cũng đừng một lần nữa đốt đi, cái này trong suốt thả ra bãi cỏ xanh đồ ăn liền thành. Hạ Nghiệp cười nói, bốn chiều nói có đạo lý, chúng ta muộn tiếp tục, dù sao tỉnh lúc lại dùng ít sức. Vậy được. Giản Hằng nghe xong hai người đều đưa ra như thế cái yêu cầu, mình cũng liền đừng bưng. Đợi lát nữa tiến không thành bên trong đảo một chút món rau sau đó muộn hướng trong nồi ném đi. Đã ăn xong cơm trưa, đã là hơn 2 giờ chiều, Giản Hằng bên này đi phòng ăn kéo 7-8 cái bí đỏ tới, sau đó cùng Hạ Nghiệp, Tôn Tứ Duy K3 bắt đầu khắc bí đỏ, vì buổi tối Halloween đêm trước làm chuẩn bị. Chúng ta người trong nước nói Halloween nhưng thật ra là Halloween đêm trước, anh ngữ là Halloween, vạn đến tiết nhưng thật ra là ôn hổ lào ép dây, trang điểm lấy bánh kẹo cái gì đều là Halloween đêm trước sự tình. Còn Halloween cùng ngày đến là không có gì đặc biệt tốt chơi. Giản Hằng bên này khắc qua mấy lần, có kinh nghiệm, khắc thời điểm lấy trước ký hiệu bút tại bí đỏ bên trên đặt xuống bản nháp. Hạ Nghiệp bên này người ta là có mỹ thuật cơ sở, giống hắn tiếp nhận giáo dục, cầm kỳ thư họa cái gì không nói có bao nhiêu tình, vậy khẳng định là tiếp xúc qua, cũng chơi qua, cho nên hắn khoảnh khắc bí đỏ đến cần đánh bản thảo, trực tiếp cầm trên đao tay khắc là được rồi. Duy nhất tốn sức chính là Tôn Tứ Duy, hắn bí đỏ đèn một không đánh bản thảo. Hai trong lòng cũng không có gì phổ, khắc tốt một lát, vẹn vẹn tại bí đỏ phía trên đảo một cái siêu siêu vẹo vẹo động. Kinh khủng một chút đều không khủng bố, làm người buồn nôn đến là có mấy phần. Hạ Nghiệp nhìn Tôn Tứ Duy bí đỏ nói ra, ngươi chỉ đào cái động. Đây là con mắt vẫn là miệng A, ta làm sao một chút cũng nhìn không ra đến. Còn không có khắc xong đâu. Thu một chút người ta Hạ Nghiệp tác phẩm, Tôn Tứ Duy tự cảm thấy khắc có chút quá không lấy ra được, thế là nói một câu về sau, liền lui ra hai bước, suy nghĩ mình lần tiếp theo muốn từ nơi nào đào. Các ngươi nói cái này Halloween tại sao muốn khắc bí đỏ? Tôn Tứ Duy đột nhiên trong đầu toát ra vấn đề này. Giản Hằng không có nghĩ qua vấn đề này, nhưng thật ra là hắn đối với ngày lễ luôn luôn không có bao nhiêu hứng thú, cả chơi hội đều không có hứng thú người lại như thế nào có hứng thú đi tìm hiểu ngày lễ lai lịch. Đến là Hạ Nghiệp bắt đầu một bên chuyên tâm khắc mình bí đỏ một bên giải thích, nước Mỹ Halloween ban sơ bắt nguồn từ Ireland di dân, nguyên bản bọn hắn cũng không phải khắc bí đỏ, mà là khắc củ cải, đến nước Mỹ chỗ này về sau, phát hiện bí đỏ so củ cải muốn tốt khắc nhiều lắm. Thế là thời gian dần trôi qua liền từ bí đỏ thay thế cà rốt. Kỳ thật Halloween cùng quỷ tiết cái ngày lễ này trước kia chúc mừng địa phương chính là ỉng lần mấy cái đảo, về sau lan tràn tới Anh quốc thuộc địa, lúc này mới tạo thành Halloween. Bất quá tịt ỏ trệt cái tập tục này lại không phải Ireland người mang tới, mà là cơ đốc giáo sẽ thói quen. Tao ít ít ít, ngươi cả cái này đều biết. Tôn Tứ Duy nguyên bản là thuận miệng hỏi một chút, không có trông cậy vào có người có thể trả lời đi lên, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Nghiệp nói đầu lĩnh tự do. Không khỏi lối ra khen một câu. Giản Hằng nghe khinh thường đối Tôn Tứ Duy một câu, ngươi lời nói này có chút vuốt ngông ngựa hiểm nghi, không chừng chính là hắn soạn bậy đây này, dù sao hai chúng ta cũng không biết là thật là giả. Không tin các ngươi đi thăm dò thôi. Hạ Nghiệp cũng lơ đễnh, cười nhún vai, vót ra bí đỏ cái nắp, mang lên trên duy nhất một lần nhựa tợ lặt tiệp thủ sáo, đem bàn tay tiến vào bí đỏ trong bụng bắt đầu ra bên ngoài móc bí đỏ hạt giống cùng bên trong đông nát. Trước kia ngoại trừ mấy cái tập tục bên ngoài, còn có một cá biệt quả táo phóng tới Thái Phi đường nước bên trong bao lấy tập tục, bất qua cái tập tục này có cái địa phương đáng sợ, có người sẽ ở trong quả táo để lên lưới dao, như vậy tiểu hài tử đang cắn thời điểm liền sẽ làm bị thương miệng, cũng không biết quỷ này quen thuộc là từ đâu tới, bởi vì sẽ làm bị thương đến hài tử. Về sau loại này tập tục liền chậm rãi biến mất. Hạ Nghiệp một bên vội vàng một bên tiếp tục nói. Một chốc lát này, Giản Hằng bí đỏ đèn cũng khá, Giản Hằng bên này đánh bản nháp đèn, không thể nói bao nhiêu xinh đẹp. Càng chưa nói tới có cái gì đặc điểm, dù sao cái mũi mắt đều toàn, bí đỏ miệng đâu mở thật to, hơn nữa còn khắc ra hai ba khỏa răng nhỏ, nói tóm lại bí đỏ đèn làm hoàn thành. Hạ Nghiệp người ta bí đỏ đèn liền có đặc sắc nhiều, người ta bí đỏ mặt hoàn toàn chính là một trương thẳng hề mặt, điều rất tinh xảo, con mắt đều là có con ngươi. Về phần Tôn Tứ Duy bí đỏ đèn liền không nói, một chữ xấu, hai chữ rất xấu, ba chữ xấu điên lên rồi. Nhìn tựa như là bí đỏ trên mặt lớn một trương năm ống. Cũng may vật này cũng không chọn đẹp, đào giống nhương về sau, có thể mang lên ngọn nến là được rồi. Mỗi người đào hai cái bí đỏ, lại đem đèn màu cho treo ở phòng trước, ngoại trừ đèn màu bên ngoài, hành lang dưới kệ đối diện lại phủ lên một bộ tiểu khô lâu trang trí, phòng khía cạnh còn bố trí một cái thú đông bà đồng giống, hết thảy tất cả đều làm tốt về sau, chờ lấy mặt trời vừa rơi xuống, màu sáng một phát sáng lên, bí đỏ đèn bên trong ngọn nến cũng đều bị nhen lửa, ngày lễ bầu không khí lập tức liền đi lên. Tất cả ngày lễ bố trí chuẩn bị xong, mấy người lại đem giữa trưa còn dư lại rau trộn nóng lên một chút, Giản Hằng ném tiến vào so giữa trưa nhiều gấp đôi rau xanh, lại thêm một chút lớn xương tiếp tục nấu, ai nghĩ đến trở lấy nấu lúc đi ra lại là quét sạch sành xanh. Ăn no rồi cơm về sau, mọi người thường phục đóng vai lên, Giản Hằng bên này giả trang là quỷ, rất đơn giản một cái đầu lâu bộ, cộng thêm một cái màu đen kỹ ra hướng trên vai một khoác liền thành. Hạ Nghiệp thì là hóa trang, giả trang là siêu trong đám người thằng hề. Tôn Tứ Duy thì là giả trang, nói thực ra Giản Hằng cũng không biết ấn là cái gì, một trương hồng trận nhìn mặt, một thân quần áo màu đen, trên đầu còn đỉnh một cái ma quỷ diễn viên được yêu thích, phát sáng cái chủng loại kia, hết lần này tới lần khác mình còn thật hài lòng, cũng không biết là cái gì thẩm mỹ. Chương 286, ước hẹn một ẩu đả. Vì cái gì vẫn chưa có người nào đến. Tôn Tứ Duy có chút sốt ruột, ngồi tại cửa sổ miệng hướng về bên ngoài nhìn cổ đều dùng một chút thương yêu, thực sự có chút không chịu nổi, đối Giản Hằng hỏi. Giản Hằng cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại ở chỗ này ở qua mấy năm, nhưng lúc trước qua Halloween thời điểm, cái giờ này mà đều nên người đến, lao ẹn đỡ ra hỏa này là không quá ưa thích đại nhân, nhưng là đối với trên trấn bọn nhỏ vẫn là thật thích, mỗi một lần đến Halloween thời điểm, bọn nhỏ đều biết ẹn đỡ tiên sinh bên này có món ngon nhất bánh kẹo, cho nên mỗi một lần ẹn đỡ tại Halloween đều có thể đưa ra rất nhiều bánh kẹo. Có thể là năm nay nông trường đổi người, người khác không biết chúng ta qua Halloween A. Giản Hằng suy nghĩ một chút trả lời nói. Tôn Tứ Duy có chút sốt ruột, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đường đi miệng chào hỏi một chút, dẫn dụ mấy đứa bé vào nhà a. Tổng trong nhà các loại bọn nhỏ tới cửa cũng không phải vấn đề a. Giản Hằng bị ý nghĩ của hắn giật nảy mình, vội vàng nói, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện này, ta nói cho ngươi nước Mỹ bên này không thể so với trong nước, ngươi nếu là ở trong điện thoại sách dùng bánh kẹo đem hải tử mời đến trong nhà cái gì, nói không chừng không ra nửa giờ đầu là có thể đem cảnh sát cho chiêu trong nhà đến rồi. Nước Mỹ bên này nói tự do cũng tự do, nói không tự do nó cũng không tự do, tựa như là trong nước ngươi tại trên mạng lục soát một chút đặc thù từ, hoặc là dính đến một chút đặc biệt đam mê, bình thường tới nói không có vấn đề gì, nhưng là tại nước Mỹ bên này, ngươi nếu là lục soát những này từ, vậy ngươi nhưng tiện cẩn thận một chút, không chừng cảnh sát bên này chẳng mấy chốc sẽ bên trên nhà ngươi đến gõ cửa. Ta liền cái này nói chuyện, ngươi nhìn đem ngươi bị hủ Tôn Tứ Duy có chút lơ đễnh. Hạ Nghiệp nghe Trịnh Trọng nhắc nhở Tôn Tứ Duy nói ra, ngươi thật phải chú ý, đây không phải chuyện đùa, đừng cho Giản Hằng tìm phiền toái, càng đừng tìm phiền toái cho mình. Nước Mỹ bên này pháp luật chấp hành rất nghiêm khắc, ngươi muốn dùng trong nước phương pháp giải quyết vậy chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Ta cái này không có gì a. Nhìn thấy Giản Hằng bên này còn muốn nói gì nữa, Tôn Tứ Duy nhấc tay nói ra, được rồi, ta không nói tốt ta. Ở chỗ này đừng kể một ít có nghĩa khác từ, chọc tới làm phiền ngươi liền biết việc này có bao nhiêu chán ghét. Giản Hằng trịnh trọng dặn dò một chút Tôn Tứ Duy. Tôn Tứ Duy nhìn thấy Giản Hằng nói như vậy, cuối cùng đem lời này cho nghe đi vào, bất quá rất nhanh hắn liền rất lúng túng nói ra, ta nói như vậy đoán chừng cũng không có người nào nghe thạo a, ta tiếng Anh rằng có đôi khi chính ta đều nghe không hiểu. Được rồi, cũng đừng khoe khoang ngươi tiếng Anh trình độ. Hạ Nghiệp chê cười Tôn Tứ Duy một câu về sau, quay đầu đối Giản Hằng nói ra, ta nói ngươi cũng muốn tìm cái sự tình làm một chút ta, cũng không thể chúng ta mấy cái liền ở chỗ này làm chờ xem. Nếu như hôm nay một đêm không có hải tử tới, chúng ta ba ngay ở chỗ này mắt lớn chừng mắt nhỏ coi trọng một đêm hay sao? Giản Hằng suy tư một chút đề nghị, nếu không cứ như vậy, chúng ta đi quán ba. Chỗ ấy đêm nay người khẳng định nhiều. Được, chú ý này hay. Hạ Nghiệp nghe xong lập tức gật đầu nói. Tôn Tứ Duy vừa nghe nói đi quán ba, cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Thế là tại ba người mang một cái bảo tiêu liền riêng phần mình cầm áo khoác, đi ra ngoài nhảy lên mổ tờ hướng phòng ăn bên kia đi. Còn chưa tới phòng ăn bên đó đây, liền bị nơi đó náo nhiệt chấn trụ. Một đám lớn người tại phòng ăn phía trước hút thuốc lửa chơi đâu. Ta nói làm sao Đại Mạch Tiểu Mạch không có trở về, nguyên lai ở chỗ này chơi này đâu. Giản Hằng dừng xe lại, lầm bầm lầu bầu nói. Jin, Hạ, Tôn, các ngươi nhanh lên một chút để đến. Tiểu Mạch thấy được bốn người, lập tức vui vẻ hướng lấy bọn hắn lớn tiếng hô lên, một bên hô một bên huy động trong tay khói lửa. Ngũ thải pháo hoa theo Tiểu Mạch tay đi lòng vòng, như là hỏa thụ ngân hoa bốn phía vẩy ra, đặc biệt xinh đẹp. Buổi tối hôm nay Tiểu Mạch ăn mặc là gợi cảm tiểu hộ sĩ, đồng phục y tá vừa có thể che lại mình quần bó. Đương nhiên trời rất lạnh, Tiểu Mạch không có khả năng để trần đùi cái gì, khẳng định là mặc quần áo, chỉ bất quá dùng màu da dày quần bó thay để trần đùi. Liền xem như dạng này, lấy thân hình của nàng vẫn là nhìn các vị nam sĩ hai mắt tỏa sáng, không nói người khác Giản Hằng lúc này nhìn đều là tâm đầu nóng lên. Các ngươi làm sao mới tới? Đại Mạch lúc này đi tới, hướng về phía Giản Hằng hỏi một câu. Đêm nay Đại Mạch ăn mặc tương đối bảo thủ một chút, giả trang là cái nữ hải tặc, độc nhãn long cái chủng loại kia, bất quá Halloween nhà, dáng người có liệu nữ nhân tóm lại muốn khoe khoang một chút thân hình của mình, giống như là Đại Mạch nữ hải tặc, không có lộ đùi, nhưng là ngược xem như hơi có chút mánh liệt, sự nghiệp tuyến tại buổi tối hôm nay đặc biệt thâm thúy. Nhìn cái gì đấy? Đại Mạch chú ý tới Giản Hằng ánh mắt, vỗ tay phát ra tiếng ra hiệu bạn trai đem dương mắt lên nhìn tới. Xinh đẹp. Giản Hằng lập tức hướng Đại Mạch giơ ngón tay cái. Bạn trai khích lệ lập tức lại để cho Đại Mạch vui vẻ khoác lên Giản Hằng cánh tay, chúng ta đi xem một chút ta bố trí. Bị Đại Mạch khét kéo, Giản Hằng quay đầu lại hướng lấy Tôn Tứ Duy cùng Hạ Nghiệp nói ra, các ngươi chơi trước một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Bị Đại Mạch kéo tới phòng ăn một bên tường, Giản Hằng thấy được khắp tường họa. Lần đầu tiên nhìn qua nhức cả trứng, nhìn lần thứ hai nhìn qua vẫn là nhức cả trứng, đệ tam nhãn lại nhìn qua trứng không đau, đau dạ dày. Đại Mạch đem làm đối diện tường đều vẽ lên một đồ án, ngươi nói nếu là họa cái sơn thanh thủy tú cái gì Giản Hằng cũng sẽ không nói cái gì, ai biết Đại Mạch chỗ này vẽ là một tác ma, vẫn còn lớn cái, cao ba thước nhiều, trong tay cái nĩa trực tiếp thọt tới mái hiên, ác ma dáng dấp rất xấu, trên mặt cũng rất giữ tận một cái tay nắm lấy một cá tính cảm giác nữ lang, mà nữ lang trên mặt nhưng không có sợ hãi, ngược lại là một mặt làm ra vẻ. Toàn bộ hình tượng 10 phần nước Mỹ. Đại Mạch nhìn thấy Giản Hằng nhìn trợn cả mắt lên. Lập tức vui vẻ mà hỏi, thế nào? Tốt. Giản Hằng lập tức nhẹ gật đầu, vẽ đặc biệt tốt. Không thể không nói Đại Mạch vẽ tranh công vẫn là có chút vô liếng, phóng tới New York có thể làm kia cái gì đầu đường nghệ thuật ra, chính là loại kia cầm xì sơn khắp nơi xóa cái chủng loại kia người, giản hằng là không nhận ai loại này cái gọi là nghệ thuật ra, cho rằng bọn họ hoàn toàn chính là thành thị kẻ phá hoại. Nhưng là chuyện này xuất hiện tại nhà mình bạn gái trên thân, vậy liền khác nói, lại cho rằng Đại Mạch trà đạp nhà mình lấp kín tường, bất quá tại quyền hành muộn là giường ngủ vẫn là ngủ cắt tại tình huống phía dưới, giản hằng rất kiên định khen lên Đại Mạch. Chờ qua mấy ngày ta đem cái này tất cả tường đều vẽ lên. Đại Mạch nói, nghe được câu này, giản hằng lập tức tự cảm thấy lo lắng thương yêu, hơi suy tư một chút nói ra, họa nhiều sẽ không tốt, chỉ có cái này một mặt, để tường này nhìn đặc biệt, tất cả tường đều như thế vậy liền loạn. Mà lại xì sơn vật này ô nhiễm hoàn cảnh, tốt nhất là ít dùng. Ngay tại giản hằng chuẩn bị nói rông dài thời điểm, đột nhiên nghe được xe vang, quay đầu nhìn lại phát hiện một cô tại nước Mỹ thường gặp lữ hành xe chậm rãi lái tới. Xem xét giản hằng liền biết đây là muốn đường tới, thầm nghĩ, tao ít ít ít, rốt cục có người tới cửa đến muốn đường. Ý nghĩ này một ngày ra, giản hằng lập tức cảm thấy không đúng, này làm sao còn muốn lấy ra bên ngoài đưa tiền đâu. Ở chỗ này, bởi vì mọi người đều ở tại nông trường, nhà cùng nhà tầm đó cách xa nhau ít nhất cũng có một hai bên trong, cho nên bọn nhỏ muốn chơi chịt chệt nói như vậy đều là gia trưởng lái xe bồi tiếp, nếu như là quen biết người ta tiện thể các đại nhân tầm đó còn có thể trò chuyện chút. Đương nhiên có ít người trong xe cũng không quang mang lấy nhà mình hài tử, ít hai ba cái, nhiều bốn năm cái. Tựa như là tới chiếc xe này, khá lắm, cửa vừa mở ra, một bọn đầu củ cải ra bên ngoài phấn nhảy. Lũ tiểu gia hỏa cũng không lớn, 7-8 tuổi, ăn mặc cũng không giống nhau, có cách ăn mặc thành khô lâu, có là ác ma, có là tiểu nữ vu. Dù sao một đám hài tử phần phật một xuống xe, trong tay mỗi người một cái thùng nhỏ, giảng cứu tạo hình hài tử là tiểu nam dưa thùng, không giảng cứu chính là tiểu hồng thùng nhựa. Dù sao trong tay mỗi người có một cái, từng cái đều có thể chịu giống như cái tiểu nhân tinh, vọt tới cửa phòng, sau đó lần lượt xếp hàng. Chỉ chết. Lũ tiểu gia hỏa sắp xếp đi đội ngũ lập tức liền hô lên khẩu hiệu không cho đường liền gây sự. Tiểu Mạch sớm đã có chuẩn bị, nhìn thấy bọn nhỏ xuống xe, lập tức liền chuyển trở về nhà bên trong, đem sớm liền chuẩn bị xong đường bình ôm ra. Bọn nhỏ muốn bánh kẹo, mang theo bọn nhỏ tới xa phu thấy được Tiểu Mạch không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhìn chằm chằm Tiểu Mạch đùi âm thầm nuốt đến mấy lần miệng miểu, ưỡn lấy mặt tiến tới phía trước bắt đầu cùng Tiểu Mạch bắt chuyện. Không thể không nói vị này phu xe gan không nhỏ, không riêng gì gan không nhỏ, còn mười phần tự tin, cũng không nhìn một chút mình nhanh bốn thước hai vòng eo, tăng thêm cơ hồ không có cổ cổ, cả người dáng dấp tựa như là một ngụm Trung Quốc trong miếu cổ trung thành tinh, thế mà còn có mặt mũi đến dựng Tiểu Mạch ngượng ngập. Dạng này còn chưa tính, thế mà cùng Tiểu Mạch bắt chuyện trước đó còn quăng một chút đầu. Cũng không biết mình địa trung hải hình có cái gì tốt bỏ rơi. Tự luyến đến nam nhân như vậy, mặt kia ra cũng là vô địch. Bọn nhỏ lần lượt từ Tiểu Mạch trong tay bình bên trong bắt đường, vị này đẹp trai địa trung hải nam liền cùng Tiểu Mạch câu được câu không trò chuyện, cái gì muốn điện thoại a, mời uống trà a, cái gì cũng không nhắc lại, không tới 5 câu nói liên tiếp đều đi ra, xem như đem Tiểu Mạch cho làm phiền. Đánh thắng được ta, ta liền cùng ngươi hẹn hò, Tiểu Mạch nói. Mập mạp nhìn một chút Tiểu Mạch, lại nhìn một chút mình. Trên mặt thế mà còn mười phần tự tin nói ra, làm sao cái đấu pháp? Quyền kích. Tiểu Mạch nói. Mập mạp bên này thế mà rất vui vẻ, lúc nào? Tiểu Mạch con ngươi đảo một vòng, liền buổi tối hôm nay, ngươi chừng nào thì có rảnh, chúng ta đi trên trấn quán ba nơi đó đánh. Mập mạp lập tức nói ra, có thể, ta dẫn bọn hắn đi một vòng xong muốn 40 phút. Ta có thể đợi ngươi. Tiểu Mạch nói. Ok. Mập mạp đáp ứng rất sảng khoái. Nếu như giản hằng ở bên cạnh nhất định muốn cười ra tiếng, lại giản hằng cùng Tiểu Mạch lại nhao nhao lại gây, nhưng là cái kia cái gì thời điểm giống như Đại Mạch đãi ngộ. Nói như vậy, hiện tại Tiểu Mạch nói cầm nữ tử trung lượng cấp quyền vương khả năng còn phải xem một chút vật khí, bất quá đối phó cái tên mập mạp này không có bao lớn vấn đề. Chương 287, làm ở Mỹ. Các loại mập mạp tử người vừa đi, giản hằng cùng Đại Mạch hai người sóng vai đi tới Tiểu Mạch bên người, Đại Mạch liền hỏi. Tiểu Mạch tùy ý nói ra. Ta cùng hắn hẹn cuộc chiến này, 40 phút về sau đánh. Giản Hằng có chút bó tay rồi, định 2-3 giây nói ra, buổi tối hôm nay ngươi cùng ngươi hẹn cuộc chiến này, ngươi biết người ta là làm cái gì liền cùng người ta khoảng ẩu đả. Vừa rồi cách có chút quá xa, Giản Hằng cũng không có nghe được hai người đứng chung một chỗ nói cái gì, chờ lấy tới thời điểm nghe được hai người thế mà tại ít như vậy đứng không bên trong hẹn cuộc chiến này, tự nhiên là có một chút có kỳ quái. Tiểu Mạch rất thản nhiên nói ra, ta không biết hắn làm cái gì. Nhưng là ta biết ta nhất định có thể đánh thắng được hắn, liền cái kia dạng giống như cái gấu chó lớn, liền xem như quảng sừng ta còn không sợ. Tiểu Mạch trong lòng là nắm chắc, vừa rồi có chút lúc bắt tay, liền trong lúc bất chi bất giác, ước lượng qua cái tên mập mạp kia bắp thịt, có 10 phần tại nắm chắc đánh bại hắn mới nói như vậy. Giản Hằng đến không phải sợ Tiểu Mạch đánh không lại mập mạp cái gì, đã mập tử dạng như vậy, lấy Tiểu Mạch thể lực liền xem như vòng quanh vòng mà chạy đều có thể đem mập mạp cho mệt mỏi nằm xuống. Ba người cái này vừa trò chuyện đâu, Triệu Duy bu lại, tiểu tử này không có cái gì nghe được, chỉ nghe được Tiểu Mạch cùng người ước giá sự tình, lập tức há miệng nói ra, Tiểu Mạch tỷ, ngươi muốn cùng người khác đánh nhau à? Hắn cái này một cú họng, khá lắm, phụ cận 5-6 cái đều nghe được, cái này 5-6 người vừa nghe đến, cái kia cơ hồ chính là cái này một mảnh tất cả mọi người nghe được, mấy người như thế một ồn ào, những người còn lại cũng không chơi, cũng không nhảy, toàn đều tập trung vào Tiểu Mạch bên người hỏi lung tung này kia. Những này người đều gặp vừa rồi mập mạp, mọi người đối với Tiểu Mạch đưa tay hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, lại Tiểu Mạch là cái cô nương, nhưng là còn thật không có người nào cho rằng Tiểu Mạch thất bại, liền xem như thất bại cũng sẽ không thua quá thảm, cho nên mọi người từng cái đều rất hưng phấn, từng cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, náo vọt lên. Không có việc gì, các ngươi cứ như vậy không tin ta. Tiểu Mạch cười hướng về phía người chung quanh nói. Một người học viên tiếp lời nói ra, chúng ta không là không tin ngươi, là ngươi đem vừa rồi vị kia mập mạp đánh quá thảm. Ha ha ha ha. Chung quanh rất nhiều học viên đều vui vẻ lên, thời gian dài như vậy cơ hồ là sớm chiều ở chung, Tiểu Mạch cùng mọi người tình cảm cũng không tệ. Thứ nhất là Tiểu Mạch là cái xinh đẹp cô nương, thứ hai Tiểu Mạch đang dạy học quá trình bên trong rất có kiên nhẫn, nam học viên tự nhiên là không cần phải nói, nữ học viên cũng không có người chán ghét Tiểu Mạch. Nếu như nói học viên đối với Giản Hằng phần lớn ra ngoài tôn kính lời nói, đối với Đại Mạch cùng Tiểu Mạch 2 tỷ muội chính là càng sâu một tầng, quan hệ thêm gần một bước bằng hữu. Được rồi, tất cả mọi người chơi đi, Đại Mạch nghe mọi người ngồi chém gió trong chốc lát, hướng về phía mọi người nói. Chúng ta đợi một lát muốn đi cho Tiểu Mạch huấn luyện viên góp phần trợ uy. Đám người nhao nhao nói. Được, trợ uy, đều đi. Giản Hằng cười khẽ lắc đầu. Tôn Tứ Duy cùng Hạ Nghiệp hai người tự nhiên cũng tiến tới chỗ này, bất quá hai người đối với Tiểu Mạch đưa tay không rõ lắm, Hạ Nghiệp đến là nhịn được, Tôn Tứ Duy thì là đi tới Giản Hằng bên người, đem Giản Hằng kéo ra hai bước đi qua một bên nhẹ giọng hỏi. Yên tâm đi, Tiểu Mạch thắng hắn không có quá lớn khó khăn, trừ phi là Tiểu Mạch đầu óc không đủ dùng. Liền vị kia mập cái dạng kia, có thể ở đây trên mặt đất nhảy 5 phút đều là cái vấn đề. Giản Hằng cười hướng Tôn Tứ Duy phân tích một chút. Tôn Tứ Duy có chút không phải quá tin tưởng, Tiểu Mạch nữ nhân như vậy là khỏe mạnh nhưng là đánh thắng được một cái nam nhân mập, hơn nữa còn là tiếp cận với 1m9 nam nhân mập, hắn thấy có chút khoa trương. Bởi vì hắn minh bạch, nam nhân càng béo lực lượng tương đối mà nói cũng chính là càng lớn, đồng thời kháng đánh tính cũng liền càng mạnh một chút. Bất quá nghe Giản Hằng tiểu nói này, trong lòng của hắn lại có lo nghĩ nhưng là cũng không tốt lúc này nói ra. Sự tình đến chỗ này, một bọn học viên bên trong có người liền bắt đầu phát chân đi lên chấn, bình thường còn có một chút khoảng cách đường đối diện tiết người mà nói thật đúng là không phải vấn đề gì quá lớn, từng tốp tụ cùng một chỗ, một bên trò chuyện một bên liền hướng trên chân quán ba đi. Không có đến 5 phút, nông trường bên trong ngoại trừ nông trường công tác mấy người, những người khác toàn đều đi hết sạch, còn lại ngoại trừ Tôn Tứ Duy cùng Hạ Nghiệp, tăng thêm Hạ Nghiệp bảo tiêu. Tất cả đều là dẫn Giản Hằng tiền lương. Nếu không chúng ta hiện tại cũng đi qua. Tôn Tứ Duy cảm thấy hiện tại càng thêm nhàm chán, không có Tiểu Bằng Hưu đến nông trường chơi chịt chẹt còn chưa tính. Hiện tại cả nông trường người đều đi không sai biệt lắm, cho nên hắn có chút không sống được. Hắn thấy cái này tiết qua không có cái gì bầu không khí nha. Giản Hằng chuyển hướng bốn phía nhìn thoáng qua, nếu không chúng ta cũng ra. Những lời này là đối Đại Mạch cùng Tiểu Mạch 2 tỷ muội nói. Hai tỷ muội nghe xong cũng cảm thấy các loại kế tiếp tới chơi không cho đường liền gây sự tiểu gia hỏa không biết bao lâu, thế là nhẹ gật đầu. Vậy ta đi mở xe. Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp nói ra, mở ra cái khác xe, giống như mọi người đồng dạng đi tới đi thôi, lái xe trở về không bằng đi tới náo nhiệt. Hạ Nghiệp đưa tới mọi người nhất trí đồng ý, Giản Hằng lại muốn lười một chút, bất quá nhìn đến mọi người chơi hội nhiệt tình cao như vậy, cũng không tốt tự đứng ngoài tại người khác. Thế là liền cùng mọi người cùng nhau hướng nông trường cổng đi, ở giữa còn giúp lấy Tiểu Mạch đi thao trong phòng lấy hai bộ tay quyền anh bộ. Cứ như vậy Giản Hằng trên vai đeo hai bộ tay quyền anh bộ, cùng mọi người cùng nhau đi tới tiểu trấn bên trên quán bar. Hôm nay quán bar rất có khúc mắc bầu không khí, cũng có thể là xạ dạ những ngày này kiếm không ít tiền, bỏ được xuất tiền túi, bên ngoài quán rượu treo đầy đèn màu, đồng thời bày 10 cái bí đỏ lớn, chỉ bất quá những này bí đỏ có là khác, còn có nhựa tợ là tí, về phần con rơi. Hấp huyết quỷ cái gì vậy liền càng không cần phải nói, mười mấy cái treo ở phòng trước một hàng. Khi người đi qua thời điểm, thỉnh thoảng còn có thể nghe được một cái tà mị tiếng cười, nói hoan nên quang lâm địa ngục loại hình, tóm lại hoa văn rất nhiều. Giản Hằng những này người tiến quẩy rượu thời điểm, cả trang bầu không khí lập tức liền đi lên, có trước một nhóm người đặt cơ sở, tại trong quán ba uống rượu một đám tiểu quỷ chỗ nào lại không biết, Tiểu Mạch muốn cùng Mập Mạp đến một trận Halloween đêm trước quyền thi đấu, huống chi trận đấu này xem chút còn không phải quyền thi đấu, mà là một nữ nhân cùng một cái nam nhân đánh, cực kỳ để cho người ta hưng phấn là, nữ nhân này dáng dấp còn hết sức xinh đẹp, hoặc là nói là tại bọn này nông. Thôn cao bồi trong mắt đem muốn đánh nhau nữ đá ngầm san hô xinh đẹp hơn đến bạo tạc. Ashley! Ashley! Trong quán ba tiểu quỷ nhóm bắt đầu ồn ào, hai ba câu về sau, mọi người tiếng hò hét liền chỉnh tề. Từ giản hàng bên này nhìn, một quầy rượu người cơ hồ từng cái đều hóa trang, cái gì thằng hề, cấp anh hùng, khô lâu quái, còn có toàn thân dính đầy máu bác sĩ y tá loại hình. Tóm lại, buổi tối hôm nay đoán chừng toàn nước Mỹ đều là yêu ma khắp nơi trên đất. Thà dịu! Thà dịu! Tiểu Mạch nơi này cũng rất vui vẻ, hướng về phía mọi người không ngừng vẫy tay, đem mình làm cự tinh đồng dạng. Náo nhiệt không sai biệt lắm 3-5 phút, mọi người liền tiếp theo uống rượu, nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm, có mấy cái tình lữ ăn mặc bộ dáng tựa hồ còn có một chút kiềm chế không được, cứ như vậy ôm cùng một chỗ tương hồ ăn lên đối phương nước bọn, xem ra lại không được bao lâu liền muốn cho bọn hắn hai chuẩn bị một cái giường. Nhìn thấy giản hằng những ngày người tới, Xạ Dạ trực tiếp từ trong quầy bar đi ra, muốn uống chút gì? Ta như cũ. Bọn hắn giản hàng nói nhìn một vòng bên cạnh mình Tôn Tứ Duy cùng Hạ Nghiệp mấy người. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch há miệng nói ra, thịt kỳ. Thịt kỳ. Hạ Nghiệp cũng gật đầu nói. Tôn Tứ Duy tự nhiên nghe hiểu thịt kỳ, thế là trực tiếp tới một cái giống như bọn họ. Hiện tại mấy người tới cả quầy ba vị trí đều không có, có một cái mang một cái tất cả đều là vẻ đứng. Xạ Dạ dùng khay nâng cốc đưa đi qua, đặt tới đám người trong tay liền đứng ở bên cạnh cùng mấy người trò chuyện lên bầu trời. Ashley. Ngươi chuẩn bị cùng Jackson đánh một trận quyền. Xạ Dạ hướng về phía Tiểu Mạch hỏi. Nhìn thấy Tiểu Mạch nhẹ gật đầu, Xạ Dạ lại nói ra, Jackson trước kia là luyện tập lưu đạo, mà lại thành tích cũng không tệ lắm, còn đại biểu qua châu tham gia qua tranh tài đâu, về sau bởi vì không có người tài trợ chậm rãi liền từ bỏ tranh tài. Nước Mỹ bên này vận động viên bồi dưỡng cơ chế cùng trong nước không giống, trong nước là cả nước thể chế, nước Mỹ bên này là tự do dương, ngươi nếu là thành tích tốt, vậy dĩ nhiên liền minh nhà tài trợ đến tài trợ ngươi, thành tích không tốt không có nhà tài trợ trừ phi nhà ngươi đặc thù tiền, giống gã kẻ nữ nhi đồng dạng thích cưỡi ngựa, lao tử liền cho mua cái ngàn vạn chuồng ngựa, muốn không phải liều mạng luyện. Khả quan nói, nước Mỹ thể dục xem như toàn dân tham dự, mà trong nước giới thể dục cầm nhiều ít khối kim bài, kỳ thật giống như chỉnh thể quốc dân thân thể làm quan hệ cũng không phải là rất lớn. Nghe lời này giản hàng rốt cuộc hiểu rõ một chút, vì cái gì mập mạp dám ứng chiến, nguyên lai là trước kia luyện qua a. Tiểu Mạch nghe cười cười nói ra, Xạ Dạ đừng lo lắng, ta là sẽ không thua hắn. Ngay lúc này, cái tên mập mạp kia thân ảnh xuất hiện ở cổng, lập tức quán rượu nhỏ lại náo nhiệt. Chương 288, Nam Thương Giản Hằng. Mập mạp bên cạnh còn đi theo hai cái người tuổi trẻ, một cái trên vai còn chống đỡ một bộ tay quyền anh bộ, hai người từ lúc đóng vai nhìn lại chính là tiêu chuẩn cao bồi, bất quá bây giờ nhìn lại giống như là mập mạp tùy tùng. Jackson, ngươi thế mà cùng một cái nữ hải tử đánh quyền. Ngay lúc này cũng không biết ai đột nhiên lập tức tới một câu như vậy, thế là theo sát lấy làm cái quẩy rượu bên trong đều vang lên một trận cười vang. Mập mạp cũng không hề để ý, mà là trực câu câu nhìn qua ba đài trước mặt Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, ánh mắt tại hai nữ nhân trên thân tới lui một chút, liền trở nên có chút mê ly. Loại này mê ly cũng không phải là sắc mị mị loại kia, mà là cái kia một loại rất mê hoặc ánh mắt, nhìn tựa như là hắn không biết cùng mình ước giá là người nào giống như. Quả nhiên, mập mạp hướng về phía hai tỷ muội hỏi. Các ngươi ai cùng ta đánh? Tiểu Mạch không biết nói cái gì, trong lòng oán thầm nói, người này không riêng gì dáng dấp xấu, mà lại đầu còn không tốt, mình cùng ạ lì rộng quần áo khác nhau như thế phần lớn nhìn không ra. Mà lại mình tại cái này đứng không cũng không có đổi qua quần áo A. Tiểu Mạch làm sao biết người ta mập mạp thấy được nàng thời điểm, bảy hồn đã nem sáu, trông mong nhìn thấy mặt của nàng, chỗ nào vông y đến nàng xuyên cái gì quần áo, liền xem như chú ý một chút hình tượng cũng chỉ là lóe lên một cái. Lấy mập mạp trí thông minh nơi nào sẽ chú ý tới này một ít. Ta. Tiểu Mạch chỉ cái mũi của mình, sau đó chỉ vào Đại Mạch nói ra, nàng có bạn trai chưa có nhìn thấy à. Mập mạp bên này nhìn thoáng qua giản hàng, sau đó lắc đầu, bắt đầu lẩm bẩm, vì cái gì hiện tại nữ nhân xinh đẹp đều thích người ngoại quốc. Mập mạp cái này một lẩm bẩm cũng may quán ba đều yên tĩnh thời điểm, cho nên câu nói này bị tất cả mọi người ở đây đều nghe một cái rõ ràng. Ngươi sẽ không muốn ta đánh một trận à. Giản Hằng hướng về phía mập mạp cười một cái nói. Giản Hằng minh bạch, đối với một bọn cao bồi tới nói, mặt mũi có lúc rất trọng yếu, tựa như là chúng ta người Trung Quốc nói sống chính là một bộ mặt, nam nhân xử bên kia nhìn chính là một cái tinh khí thần. Hiện tại mập mạp cái này lên tiếng kỳ thật chính là khiêu khích, Giản Hằng tự nhiên muốn cho phép đáp lại, nếu không cái này người chung quanh không ai có thể cảm thấy Giản Hằng có phong độ, khẳng định từng cái đều cảm thấy Giản Hằng là kẻ hèn nhát. Đánh thắng hắn, vậy chúng ta tiền đặt cược có tính không? Mập mạp rôi ra ngón tay của mình, chỉ vào Giản Hằng hướng về phía Tiểu Mạch hỏi. Tiểu Mạch nghe xong, trực tiếp đấy lòng lão nhanh cười điên rồi, cố nén cười sắc nhìn một cái Giản Hằng, trên mặt thế mà còn giả dân vẻ khó khăn. Cái này, tại trong quán ba tất cả học viên nghe được mập mạp không cùng Tiểu Mạch đánh, chuẩn bị cầm Giản Hằng xem như mục tiêu mới, tất cả mọi người dùng một loại nhìn ngốc thiếu ánh mắt nhìn qua cái tên mập mạp này. Mặc dù mọi người đều chưa từng gặp qua Giản Hằng đánh quyền, thế nhưng là mọi người đều biết Giản Hằng trong thân thể tích chứa sức mạnh đáng sợ đó a. Mọi người đều không thích hệ vạn, nhưng là đều hiểu hai cái hệ vạn cũng không nhất định đánh thắng được Giản Hằng. Hệ vạn làm một chuẩn chức nghiệp tay quyền anh, đánh cái tên mập mạp này vậy khẳng định là không có gì khó khăn. Lại nói lật một cái cự đại máy kéo vòng nhất có thể lật đến cùng đại lực sĩ huấn luyện cấp bậc người, là ngươi một thuần mập mạp có thể đánh thắng được. Tất cả mọi người cho rằng mập mạp muốn làm qua Giản Hằng, ít nhất trước tiên cần phải đem một thân mỡ bên trong đại bộ phận đổi thành cơ bắp mới được. Hiện tại, mập mạp thuần túy chính là bị đòn hàng. Đáng tiếc là mập mạp không như thế muốn à, hắn giác phải đối phó Tiểu Mạch có 6-7 phần 5 chắc thắng, nhưng là chống lại Giản Hằng vậy liền 10 phần 5 chắc. Kỳ thật mập mạp sở dĩ xem nhẹ Giản Hằng, chủ nếu là bởi vì Giản Hằng trên người cơ bắp cũng không hiển, điển hình cởi hết có cơ bắp, mặc vào quần áo hiển gầy, phát hiện tại ngày này khí Giản Hằng bên này cả áo lông đều mặc lên, từ ở bề ngoài xem hoàn toàn chính là một người bình thường, đơn giản cũng chính là hơi có một ít cường tráng thôi. Nơi này chính là nơi chăn nuôi, khắp nơi đều là cao bồi, cường tráng chuyện này căn bản không đáng lấy ra nói, cho nên mập mạp Lâm nhìn thấy Đại Mạch cùng Giản Hằng thân mật bộ dáng, đem mục tiêu chuyển hướng Giản Hằng. Giản Hằng một vừa nhìn Tiểu Mạch làm quỷ, một bên thầm nghĩ, mẹ nó, vốn là tới xem náo nhiệt, hiện tại biến thành bị nằm thương, ngươi cái chết mập trắng thật đúng là thật biết chọn người mà. Được thôi. Tiểu Mạch lấy một loại không xác định ngữ khí tới một câu. Mập mạp nghe xong không nghi ngờ lừa dối, trực tiếp hỏi, đi chính là đi, không được là không được. Được. Tiểu Mạch cắn răng. Tiểu Mạch biểu diễn trực tiếp đều nhanh đem một bọn học viên ở trong lòng cho cười điên rồi, rốt cục có một cái nhẫn không không ở thổi phù một tiếng bật cười. Người này một cười ra tiếng lập tức bịt miệng lại, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Một đối một. Đánh tới đối phương nằm xuống hoặc là nhận thua mập mạp hướng về phía Giản Hằng dương lên cái cằm. Sẽ không lại sửa lại a? Giản Hằng tiếp tục nắm chặt Đại Mạch tay, hướng về phía mập mạp cười hỏi. Mập mạp lắc đầu, cứ như vậy đi. Nói xong hướng về phía Giản Hằng tới một câu, ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong cũng không quay đầu lại mang theo nhà mình hai cái tiểu tùy tùng đẩy cửa đi ra ngoài. Giản Hằng buông lỏng ra Đại Mạch tay, trực tiếp từ đầu vai của mình đem quyền sáo cầm xuống dưới, đem một cái ném tới Đại Mạch trong ngực, sau đó còn lại cái kia giáp tại dưới nách, từ trong túi lấy ra dây băng trên tay bắt đầu cuốn lại. Dây băng thứ này rất nhiều kiện thân người đều gặp, là một đầu rộng 6cm chiều dài khoảng tại khoảng 4m dây vải tử, một đầu có tiêu chí, bên kia có cái bộ vòng, bộ cái bấy tại trên ngón tay cái sau đó bắt đầu buộc, có một bộ chuyên nghiệp buộc pháp, vì là dùng nắm đấm nắm lên đến càng chặt, cũng thư thích hơn. Giản Hằng cuốn rất nhanh, đến cổng lúc sau đã cuốn tốt một cái tay, ra đến bên ngoài thời điểm đứng vững khoảng một phút, một cái tay khác cũng cuốn tốt. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch một bên một cái giúp đỡ Giản Hằng đem quyền sáo mang theo đi lên. Giản Hằng bên này đang chuẩn bị nói chút gì đâu, liền nghe được Tiểu Mạch hai tay dựng lên, áp chú, vị này một bồi hai, một bên khác một bồi 1.5. Nghe được Tiểu Mạch như thế một gào to, Giản Hằng trên trán lập tức mấy đầu hắc tuyến treo lên, mình đang chuẩn bị cùng người đánh nhau, mà lại chuyện nguyên nhân gây ra còn là Tiểu Di Tử, nhà mình vị này cô em vợ thoáng qua tầm đó thay đổi mặt bắt đầu ngồi dậy chàng đến rồi. Ta mua 5 khối, cực dắt sân thắng. Ta chắn 10 nhanh, cực din sống không qua 5 phút. Ngay từ đầu đặt cược đều là phụ cận hàng xóm cũ bọn hắn có một ít người nhận biết Giản Hằng, cho rằng mấy năm trước Giản Hằng bộ dáng gì, hiện tại tối đa cũng chính là tốt một chút, về phần Giản Hằng làm tố thân nông trường, ai cũng không có mơ tưởng, huống hồ bọn hắn chúng rất nhiều người cũng minh bạch kiện thân cùng quyền kích là hai chuyện khác nhau. Còn có một ít là tới chỗ này không phải đánh sói chính là tìm tin tức, những này người không là người da trắng chính là người da đen, những này người bên ngoài vô luận là từ màu da vẫn là từ tình trạng cơ thể bên trên nhìn. Cũng không thể tuyển Giản Hằng, tự nhiên đều là lựa chọn mập trắng. Trong quán ba hơn phân nửa người đều tranh nhau chen lấn rơi ra chú đến, đương nhiên hạ Giản Hằng thắng là số ít, cơ hồ một màu đều là học viên hoặc là nông trường bên trong người, bình thường đến rượu nơi này quỷ môn tuyệt đại đa số đều ép nhân cao mã đại mập mạp bên kia. Nước Mỹ người loại này đánh cược nhỏ thật là đánh cược nhỏ, chơi phiếu tính chất, giống như là lần này cơ hồ đều là $5 thập đại Mỹ nữ nguyên, để ép $20 liền một hai người. Nói thực ra tại nước Mỹ lăn lộn đến một mấy ngày này, đồng thời tại người da trắng khu cùng người hoa tụ tập địa phương đều ở qua, liền sẽ phát hiện một vấn đề, đó chính là người Trung Quốc thích cờ bạc. Chỉ cần là người Trung Quốc tập hợp một chỗ địa phương liền có người cược, liền cả New York người hoa tụ tập công viên nhỏ, một cái bàn mấy cái băng ngồi, thậm chí là liền trực tiếp là một khối đất trống người cũng có thể nhìn thấy Trung Quốc dân cờ bạc góp ở nơi đó. Giản Hằng không phản đối chơi phiếu tính chất cược, nhưng là phản đối dạng này cược pháp, đây là Giản Hằng cho rằng có chút người Trung Quốc trên thân thật không tốt tập tục xấu, thị cược. Nước Mỹ người bên trong tự nhiên cũng có ma bài bạc, nhưng là nói tóm lại người da trắng khu tụ tập rất ít gặp đến từng bầy thị cược như mạng người cả ngày góp cùng nhau một chơi liền chơi bên trên cả ngày. Lại đi giới nổi danh chắn trận nhìn xem, phóng tầm mắt nhìn tới nhiều nhất chính là Đông Á gương mặt trong đó lại lấy người Trung Quốc là nhất. Này nha, còn muốn đánh nữa hay không? Mập mạp nhìn thấy Giản Hằng lăng thần, thế là dùng tay trái quyền sáo nện cho một chút tay phải quyền sáo, đồng thời hướng về phía Giản Hằng lớn tiếng hỏi. Hiện tại cái gì nhiệt độ? Âm 89 độ nhiệt độ, mập mạp bên này trên thân chỉ mặc một kiện bóng bầu dục phục, mà Giản Hằng đâu, áo khoác còn mặc lên người đâu, Giản Hằng không lạnh mập mạp lạnh à, người da trắng mỡ cũng không chắn gió. Đánh! Giản Hằng hồi phục thần trí ứng tiếng nói. Thởi quần áo ra, vạn nhất y phục của ngươi bên trong giấu đồ vật đâu. Mập mạp bên cạnh một cái cao bồi nói. Giản Hằng thế là không có cách nào, lại đem áo khoác thoát, lộ ra bên trong màu đen vân nghiêng áo sơ mi. Chờ lấy Giản Hằng một lần nữa mang lên quyền sáo thời điểm, bên kia Tiểu Mạch đã mừng khấp khởi hào hào thu về tiền, trong tay nắm chặt một chồng tiền giấy hướng về phía Giản Hằng vùng một chút. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Giản Hằng đi về phía trước hai bước, vẹn vẹn đi về phía trước hai bước liền đứng ở từ đám người làm thành vòng tròn bên trong. Cố lên! Cố lên! Một đám người xem náo nhiệt lập tức cho riêng phần mình đặt cược người trợ lên uy tới. Từ trang diện nhìn lại, Giản Hằng bên này khí thế rõ ràng yếu một chút. Mập mạp khí thế hùng hổ, nhìn thấy Giản Hằng vừa vào trong vòng liền hai tay bảo hộ ở trước mặt, hướng về Giản Hằng ép tới. Khi hắn rời đến Giản Hằng trước mặt khoảng một quyền khoảng cách thời điểm, trực tiếp một cái bảy quyền liền hướng về phía Giản Hằng chào hỏi đi lên, một chút thử ý tứ đều không có, xem xét rành rành tựa hồ là ăn chắc Giản Hằng giống như. Giản Hằng co rụt lại tránh thoát mập mạp nằm đấm, lại đứng người lên thể thời điểm tay trái một cái đấm móc, theo sát tay phải một cái đấm thẳng trực tiếp chạy lấy mập mạp bề ngoài mà đi. Giản Hằng độ ở đâu là mập mạp phản ứng tới, chờ mập mạp muốn tránh thời điểm Giản Hằng nắm đấm đã đến mặt của hắn, khi hắn giác tiện đầu của mình ra ông một tiếng thời điểm, Giản Hằng tay phải nắm đấm đã đến. 3. 3. Hai quyền trực tiếp đánh tới mập mạp mặt, lấy Giản Hằng độ cùng lực lượng, ở đâu là một phàm nhân mập mạp có thể chịu đựng được, trực tiếp lập đứng lên thể ngửa về sau một cái, bột một tiếng ném tới trên mặt đất. Trang này hậu đả tới đột nhiên, đi cũng đồng dạng đột nhiên, vẹn vẹn liền một hiệp liền chia làm thắng bại. Hô! Ở đây tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, liền xem như ép Giản Hằng người thắng cũng không nghĩ tới Giản Hằng thắng như vậy sạch sẽ lưu loát. Trên đất mập mạp mở to hai mắt, máu mũi chảy ròng, trên mặt biểu lộ một bộ ngộng bức dáng vẻ, hồi phục thần trí về sau liền trực câu câu nhìn qua Giản Hằng, giống như thấy được quỷ giống như. Vợ dù xử lý. Trong đám người có người hít một hơi, hô lên Lý Tiểu Long danh tự. Đối với nước Mỹ người tới nói Lý Tiểu Long lực ảnh hưởng thật quá lớn, nhất là 3-40 tuổi nước Mỹ người, vừa nhắc tới lợi hại người Trung Quốc trước nghĩ tới chính là Lý Tiểu Long. Chương 289, đánh cược nhỏ di tình. Người rất lợi hại. Mập mạp hơn nửa ngày lúc này mới đứng lên, hướng về phía Giản Hằng ném ra một câu liền do hai đồng bạn vịn cũng không quay đầu lại đi tới xe của mình bên cạnh, sau đó chui vào trong xe xám xịt đi. Tiểu Mạch lúc này giơ lên trong tay tiền giấy, vui vẻ hướng về phía xạ dạ nói ra, cho mọi người mỗi người đến một chai bia, ta mời. Hoa nha. Tiểu Mạch nói trong nháy mắt lại đốt những người này nhiệt tình, mọi người cùng kêu lên hoan hô một lúc sau, lại tuân ra về tới trong quán bar, trong lúc nhất thời quán bar bên ngoài cái kia tính luôn cả trong quán bar lại khôi phục được nguyên lai náo nhiệt bộ dáng, cũng chính là quần ma loạn vũ không khí, chỉ là hiện tại mọi người đưa ánh mắt lại chuyển đến Giản Hằng hai quyền ok rơi mập mạp dắt sần đi lên. Lúc nào tiểu tử ngươi trở nên lợi hại như vậy, Tôn Tứ Duy trở lấy tất cả mọi người hướng trong quán bar tuân, hắn lại phương pháp trái ngược, đi tới Giản Hằng trước mặt sờ sờ Giản Hằng cánh tay, xoa bóp Giản Hằng cẳng tay, tò mò hỏi. Giản Hằng cười cười rất giả dối mô hình giả thức nói ra, nếu như ngươi mỗi ngày luyện cũng sẽ luyện thành như vậy, yên tâm đi, ngươi về sau công việc có nhiều thời gian để ngươi luyện. Tôn Tứ Duy suy nghĩ một chút nói ra, ta là không làm cái gì trông cậy vào, ta chịu không được luyện bắp thịt khổ. Giản Hằng nói ra, thứ này ngươi coi nó là thành một chủng tập quán vậy là tốt rồi nhiều, có ít người ngay từ đầu cũng là ngươi cho là như vậy, nhưng là luyện luyện liền lên nghiện, phải biết kiện thân cũng là sẽ lên nghiện. Đến lúc đó cho ta cùng Tôn Tứ Duy đều phối một phần uống tể. Hạ Nghiệp bên này nhìn thấy Giản Hằng như thế lưu loát đánh gục một cái người da trắng đại mập mạp, lập tức trong lòng liền có một chút ngưỡng ấy, mình cũng muốn thử xem Giản Hằng phương pháp huấn luyện. Nghe được Hạ Nghiệp nói như vậy, Giản Hằng nơi nào sẽ cự tuyệt, hắn ước gì bên cạnh mình bằng hữu đều có một cái tốt thân thể, mọi người cùng nhau sống lâu trăm tuổi đâu. Biết, đến lúc đó ngươi phải bảo đảm mỗi tuần ít nhất có 3 ngày hệ thống thức huấn luyện. Giản Hằng gật đầu đồng ý. Hạ Nghiệp trêu ghẹo mà hỏi, thu phí a? Giản Hằng về dân bản xứ, ngươi nếu là muốn cho ta cũng sẽ không cự tuyệt. Vừa nói một bên Giản Hằng được sự giúp đỡ của Đại Mạch giải khai quyền sáo, sau đó đem buộc tay cũng giải xuống tới, tiện tay liền đem mấy thứ đồ treo ở đầu vai. Trương Gia Lương lúc này cười tủm tỉm đi tới, đưa tay từ Giản Hằng trên vai đem quyền sáo cùng buộc tay đều tiếp tới, lão đại, ta tới, ta đến. Nhìn tiểu tử này cười tặc bộ dáng, Giản Hằng liền minh bạch hắn muốn làm cái gì, về sau ngươi mỗi ngày rút một giờ, Đại Mạch ngươi mang theo hắn luyện. Ta muốn theo ngươi luyện. Trương Gia Lương cào cái đầu nói. Giản Hằng nhìn hắn một cái, liền trình độ của ngươi, Đại Mạch dạy ngươi đều lãng phí, nếu để cho ta luyện ngươi mỗi ngày trước tiên cần phải chạy lên 40 phút, sau đó chống đẩy. Trương Gia Lương nghe xong lập tức đánh gậy Giản Hằng, được, lão đại ta đi theo Đại Mạch tỷ luyện vẫn không được mà. Không muốn mang ta liền không mang theo thôi, làm gì ngược đãi ta a? Giản Hằng đều có chút mặc kệ tiểu tử này, nhìn cũng không nhìn hắn tiếp tục hướng cửa quán rượu đi. Mấy người một lần nữa tiến vào quán bar. Y Lệ Nguyên vẫn là không có vị trí, mọi người làm một chai bia liền đứng như vậy uống. Ai muốn chơi trịch phủ đầu? Ước chừng qua tầm 10 phút, một bọn người đều uống này, bầu không khí vừa nóng liệt ra, một cái hơn 60 tuổi, bộ mặt râu ria lão gia hỏa đứng ở trên ghế, hướng về phía toàn trường người lớn tiếng hỏi. A, hưởng ứng không ít người, nam nữ già trẻ đều có. Râu ria lão đầu từ trong túi móc ra một trương thập đại mỹ nữ chơi tiền giấy, hướng trên mặt bàn quăng ra, người nào thắng ai lấy đi. Nghe xong lại có chơi, hơn nữa còn là chơi truyền thống trịch phủ đầu, mọi người hào hứng lại vì đó dùng một cái. Phát hiện ở chỗ này người hướng thiếu đi nói, ít nhất cũng có một nửa là cao bồi, trịch phủ đầu cái trò chơi này đối với rất nhiều người mà nói tiếp xúc thời điểm người còn không có ngửa con cao đâu, ai đều cho là mình chơi tốt, nhất là bây giờ lại là chơi hội lại là có tặng thưởng, cho nên rất nhiều người lập tức hưởng ứng lên râu ria lão đầu đề nghị. Thích chơi cùng ta đi ra bên ngoài. Mỗi người đều phải lấy chút mà tặng thưởng ra. Râu ria lão đầu một bên mang người đi ra ngoài, một bên lớn tiếng ồn ào nói. Trịch phủ đầu chơi như thế nào? Hạ Nghiệp bên này tựa hồ đối với cái này trò chơi cũng thấy hứng thú, nhỏ giọng hỏi tới Giản Hằng quy tắc. Không có chờ Giản Hằng trả lời, Đại Mạch há miệng nói ra, rất đơn giản, cầm một thanh lưới búa ném đến cái cào tâm, càng tiếp cận tâm đạt được càng cao, mỗi người chung ném mấy lần, lấy tổng thành tích, cùng xạ kích quy tắc cùng loại. Bất quá khác biệt khoảng cách cũng còn có khác nhau, càng về sau tranh tài khoảng cách cũng liền càng xa, thẳng đến quyết ra một vị người thắng mới thôi. Quy tắc đơn giản đến không thể lại đơn giản, Hạ Nghiệp nghe một lần về sau trực tiếp đưa tay từ trong túi móc tiền giấy hướng cổng góc đi. Ngươi có muốn hay không chơi đùa? Giản Hằng hướng về phía Tôn Tứ Duy nói. Tôn Tứ Duy cười cười, ta coi như xong, ta cái này một bữa bao tô ra ngoài, ta chính mình cũng không biết là hướng về phía trước vẫn là hướng về sau. Cũng không cần cho trong lòng mọi người càng thêm áp lực. Cũng đúng. Giản Hằng cười quay đầu hướng về phía bên cạnh Đại Mạch, Tiểu Mạch hỏi một câu. Người ta 2 tỷ mỗi đến tốt, trực tiếp há miệng chính là nhất định phải tham gia. Khi tất cả mọi người đến cổng, tại quầy rượu bãi đỗ xe bên trên đứng vững, tại giản dị bãi đỗ xe đèn đường dưới, râu ria lão đầu đem cái cào cho lật ra ra, thứ này cũng là rất nhiều nông thôn quán rượu nhỏ đều có đồ vật, đơn giản tấm ván gỗ đinh, loại này cái cào vừa đến mấy cái không giống nhau. Chơi thời điểm đem ba giấy phủ lên đi là được rồi. Về phần ba giấy, tự nhiên là từ quán ba chỗ mua. Râu ria lão đầu bên này lấy tiền, bên kia đã có giao tiền ba người gạt ra giá thức, hợp thành thứ nhất thông qua trận tuyển thủ. Cái này ba người bên trong hai cái khoảng 40 tuổi, một cái thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi dáng vẻ. Ba, ba, ba. Theo ba vang lên về sau, cái cào bên trên cắt xuất hiện một thanh lưới búa, không thể không nói cái này vận động tại nông thôn khai triển rất không tệ. Ba người thanh thứ nhất cơ hồ đều ném rất không tệ, hai cái chín hoàn, một cái thoáng lệch ra chính hồng tâm, bất quá còn tính là ném trúng hồng tâm. Hoa, không sai. Ngay tại mọi người cho tuyển thủ động viên thời điểm, thứ hai miếng nhỏ búa cũng đã văng ra ngoài, lần này cùng lần thứ nhất thành tích so sánh hơi chênh lệch một chút, xuất hiện hai cái bát hoàn, nhiều nhất cũng thành chín hoàn. Dạng này bốn tổ ném xong, thiếu niên cùng một người trung niên bị đào thải, chỉ còn lại có khoảng hơn 50 vị kia trung niên nhân. Cứ như vậy ba người một tổ, quyết ra tới thành tích tốt nhất cái kia thủy trung lưu tại trên trận thứ nhất phát thi đấu xong, xuất hiện 5 cái mát điểm, trong đó có 2 cái chính là Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, còn có 1 cái lại là Cutter Gene Anderson cái này quả phụ, cũng không biết nàng lúc nào xuất hiện ở đây. Năm người bên trong có ba cái lại là nữ nhân, cái này khiến một bọn đại lao gia tử giác tiện trên mặt của mình có chút không ánh sáng, nhao nhao cho còn tại trên trận hai cái các lao gia thêm lên dầu tới. Bên trong một cái chính là đề nghị chơi cái này dâu ria lao đầu, xem ra lao đầu tử đối với thắng trận đấu này mười phần có lòng tin. Lấy hạ nghiệp tiêu chuẩn tự nhiên không có khả năng tại còn lại bên trong cái danh ngạch bên trong chiếm cái trước, hắn mới vừa lên đến liền bị đào thải, bởi vì năm chuôi bữa, hắn có hai thanh đều không có ném chúng cái cào, hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là nặng tại lẫn vào, chỉ là đi lên giải trí một thanh. Còn dư lại năm người tự nhiên không có khả năng chia đều tiền thưởng, mọi người có thể làm liền tiếp tục làm hạ thấp đi, hướng về sau rời 1 đến 2 mét về sau, năm người tiếp tục so. Lần này Đại Mạch cùng mặt khác một người trung niên phát huy không tốt lắm, một trong đó lục hoàn, một cái thất hoàn, tướng đoạn liền bị đào thải. Lại một vòng xuống tới, nguyên bản lòng tin tràn đầy dâu ria lao đầu bởi vì một lần cấp thấp sai lầm, lưới búa chỉ treo ở cái cào biên giới, chỗ lấy cuối cùng thắng bại liền tại Tiểu Mạch cùng quả phụ Anderson tầm đó triển khai. Ngay tại tất cả mọi người mắt không chấp chuẩn bị nhìn hai người thời điểm tranh tài, phương xa truyền đến ô ô xe cấp cứu thanh âm, thế là tất cả mọi người cơ hồ trong cùng một lúc vừa quay đầu, nhìn chăm chú lên cách đó không xa con đường. Rất nhanh mấy chiếc xe cứu thương liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, xe còn không phải một cỗ, hết thể có 4-5 chiếc, trực tiếp tại tiểu trấn giao lộ hướng về Bắc Phi Hùng Ưng nông trường trên ngã ba chuyển tới. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đều giao đầu kết nhĩ hỏi. Trong lúc nhất thời đối với tranh tài chú ý giảm bớt thật nhiều. Người khác không chú ý trên trận hai vị nữ tướng lại là đem lực chú ý tập trung vào tranh tài bên trên, liên tiếp ôm mấy cái, tăng thêm khoảng cách càng kéo càng lớn, chỗ hao phí thể lực cũng càng ngày càng nhiều, mà Anderson phu nhân niên kỷ dù sao lớn, không phải chính tuổi trẻ đồng thời đi qua không gian trình độ tầm bổ tiểu mạch đối thủ, cho nên tại thứ ba bữa thời điểm, ra một sai lầm, không có đánh trúng cái cào. 3. Tiểu Mạch tại lưỡi búa đánh trúng bát hoàn đồng thời đem hai tay giơ lên, lớn tiếng a lên, vui vẻ tựa hồ nàng lập tức thắng siêu cấp bát giống như. Ta mời mọi người một vòng địa. Một sấp tiền giấy nơi tay Tiểu Mạch lại nhộn nhạo, hướng về phía mọi người giống to. Bất quá lần này phản ứng của mọi người không giống như là lần trước nóng như vậy liệt, rất nhiều người bắt đầu giao đầu kết nhị đi lên. Chương 290, việc không liên quan đến mình. Thấy được Anderson phu nhân cùng một đám người đàm trong chốc lát, sau đó vi như mày. Giản Hằng liền nhấc chân đi tới, cùng đứng tại bên cạnh nàng cao bồi nhóm lên tiếng chào về sau, hỏi, đã xảy ra chuyện gì à? Anderson phu nhân hồi đáp, đàn sói tập kích Hùng Ưng nông trường bên trong thợ săn tiền thưởng doanh địa, cả thợ săn tiền thưởng mang theo cao bồi mười mấy người bị thương, hai cái tổn thương nặng hơn đã bị máy bay trực thăng đưa đi. Đàn sói tập kích thợ săn tiền thưởng doanh địa. Giản Hằng thật sự là cảm thấy quá cái kia cái gì gì. Nguyên bản cảm thấy cao đại thượng thợ săn tiền thưởng nhóm bây giờ tại Giản Hằng trong lòng trực tiếp từ nửa thần tượng cấp bậc ngành nghề lập tức rơi thành cùng trên đường này ăn mày không sai biệt lắm. Vô luận nói như thế nào, một bọn thợ săn tiền thưởng góp ở cùng nhau thế mà bị đàn sói cho tập kích, về tình về lý cái này đều có chút không thể nào nói nổi. Anderson phu nhân nhẹ gật đầu, ai có thể nghĩ đến đâu. Nói xong Anderson phu nhân còn khẽ thở dài một hơi, đừng nói là nàng. Ở đây tất cả cao bồi nhóm cũng không nghĩ tới qua có như vậy sự tình phát sinh. Nói như vậy đàn sói sẽ tránh đi đám người, tập kích nông trường đàn châu không phải cái gì chuyện mới mẻ tình, trả thù cũng không phải cái gì khó lường sự tình. Đàn sói lòng dạ hẹp hòi tất cả mọi người là biết đến, nhưng là cụ kết khởi một đám sói tập kích thợ săn tiền thưởng doanh địa, vậy liền để người ngạc nhiên. Lúc này bên cạnh một cái lão ngưu tử tiếp lời nói ra, ai nói không phải đâu, không riêng gì chúng ta không nghĩ tới. Đoán chừng cái kia một bang thợ săn tiền thưởng cũng không nghĩ tới. Nào chỉ là không nghĩ tới, những này cùng người cùng cao bồi nhóm cùng một chỗ, hôm nay đang bận chơi hội đâu, nghe nói cả đám đều cách gan mặc lên, nghe nói bọn hắn còn làm một cái ạ niềm chủ đề tiệc tùng, toàn bộ cách gan mặc thành ít men cùng liên minh báo thủ, cũng đích thật là đủ trâm trọng, một bang siêu anh hùng bị đàn sói cho vén tởi xuống một vị trẻ tuổi cao bồi nói. Xem ra vị này trẻ tuổi cao bồi cũng không phải là thích những này thợ săn tiền thưởng. Không nên nói lung tung lão ngưu tử quát lớn một chút người tuổi trẻ. Trẻ tuổi cao bồi nói ra, lúc đầu đám người này chính là bại hoại nha, còn không cho người nói rồi. Rất hiển nhiên vị này cao bồi cùng thợ săn tiền thưởng tầm đó khẳng định phát sinh một chút chuyện tình không vui. Giản Hằng không có hứng thú đối giải năm thanh ngưu tử cùng thợ săn tiền thưởng tầm đó xảy ra chuyện gì, hắn thậm chí đều không có hứng thú đi tìm hiểu thợ săn tiền thưởng nhóm thụ thương tình huống. Ngay tại Giản Hằng muốn quay người rời đi thời điểm, một cái cao bồi đột nhiên xuất hiện một câu. Cái này hạ có thể muốn xuất động quốc dân đội cảnh vệ. Nước Mỹ bên này cùng Trung Quốc khác biệt, nước Mỹ cảnh nội phụ trách chỉ an lộn xộn cái gì, vận dụng nhất cao cấp bậc chính là quốc dân đội cảnh vệ, phải vận dụng quân Mỹ vậy nhưng quá phiền toái, đơn giản một chút giảng quân Mỹ là đối bên ngoài, quốc dân đội cảnh vệ thì là phụ trách nước Mỹ trong nước, tính chất không sai biệt lắm, có chút giống chúng ta trong nước cảnh sát vũ trang. Giản Hằng nghe nói như thế xinh xinh dừng lại quay đầu rời đi dục vọng, không thể nào. Làm sao không biết? Hiện tại không đề cập tới phụ cận mấy cái nông trường tổn thất, liền nhìn đàn sói cho tới bây giờ đã thương nhiều ít người, cũng nên xuất động quốc dân đội cảnh vệ Lao Ngưu Tử nói. Đám này thợ săn tiền thưởng quá phế vật, có một vị Lao Ngưu Tử cũng khinh thường tới một câu. Anderson phu người nói ra, mọi người vẫn là phải thương lượng nhìn xem làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Giản Hằng nghe xong thảo luận đối phó đàn sói, lập tức hướng mấy người nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đối với Giản Hằng tới nói một chút cũng không muốn tham gia dạng này thảo luận, buổi sáng liền không ai thông chi mình, hiện tại lại đem mặt thiếp đi qua dựa vào cái gì à. Giản Hằng tiện khiến cái này người cảm thấy, lao tử cũng là có tỉ khí tốt ta. Nhìn thấy Giản Hằng quay người liền đi, Anderson phu nhân sửng sốt một chút, sau đó liền nhớ tới đến chính mình buổi sáng đạt được tin tức, một bang nông trường chủ môn vô tình hay cố ý đem Giản Hằng bài trừ bên ngoài, nhớ tới cái này, Anderson phu nhân chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Về tới hạ nghiệp mấy người bên cạnh, Giản Hằng đem mình nghe được sự tình nói một lần. Đại Mạch thì là hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta có thể làm sao? Người ta lại không có gọi chúng ta thương lượng vấn đề này, chúng ta giả bộ như không biết là được rồi, cái này sói a người nào thích đánh ai đánh tới, dù sao từ hiện tại đến xem đám này sói cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Giản Hằng nói, hạ nghiệp há miệng một câu nói ra mọi người tiếng lòng, bọn sói này quả thực là thành tinh. Từ buổi sáng làm máy bay trực thăng chạm vào nhau, đến tối lợi dụng chơi hội mọi người thư giãn thời cơ tập kích thợ săn tiền thưởng doanh địa, mà lại lập tức tạo thành nhiều người như vậy thụ thương, mọi chuyện cần thiết đều góp ở cùng nhau liền không giống như là đàn sói có thể làm được rồi, bởi vì đàn sói nhưng không có dạng này trí thông minh. Quản nó tinh không tinh, chỉ cần không chọc tới chúng ta trên đầu, chúng ta liền đàng hoàng ngốc ở một bên xem kịch. Giản Hằng nói. Nói xong Giản Hằng nhìn thoáng qua xung quanh đám người nghị luận ầm ĩ. Nguyên bản không khí náo nhiệt hiện tại chính một chút xíu biến mất, tất cả mọi người giao đầu kết nhĩ, nguyên bản nồng đậm không khí ngày lễ lập tức biến mất hơn phân nửa, để Giản Hằng cảm thấy đặc biệt không thú vị. Trở về a. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội nhìn một vòng, nhẹ gật đầu, trở về đi. Hạ Nghiệp cũng đi theo gật đầu đồng ý. Thế là mấy cái liền cùng một chỗ kết bạn quay người đi trở về, Giản Hằng mấy người khẽ động thân, nông trường bên trong phùng tam trụ, Hoàng Tiểu Đông cũng theo sau. Đến là Trương Gia Lương cùng Triệu Duy hai cái không cùng bên trên, Triệu Duy chính kể cận ngưỡng mộ trong lòng cô nương, Trương Gia Lương thì là cùng một cái nhìn khoảng 30 tuổi nữ nhân đánh lửa nóng, xem ra buổi tối hôm nay 89 phần 10 là có hoạt động. Một đoàn người về tới nông trường, vừa mở ra đại môn chuẩn bị đi vào thời điểm, nghe được một tiếng xe vang, quay đầu nhìn lại một chiếc xe nhỏ lái tới. Halloween khoái hoạt. Một nam nhân chừng 30 tuổi đem đầu từ trong cửa sổ xe đưa ra ngoài, hướng về phía Giản Hằng cơ cơ. Giản Hằng xem xét, cười hỏi, ngài trèo lên, ngươi trở về lúc nào? Trong xe ngồi là ngài trèo lên Anderson, là Anderson phu nhân nhị nhi tử, bây giờ tại Los Angeles kiếm sống, là một diễn viên, lẫn vào không phải quá tốt, truy liền cái gì diễn nghệ mộng nha, giống như là ngài trèo lên dạng này, người tại Los Angeles vậy cũng không ít, muốn trở thành tên tiểu diễn viên cái kia khắp nơi đều có, nhiều như cá giết sang sông. Giống ngài trèo lên dạng này có thể dựa vào diễn xuất tấm no, còn có thể nuôi sống lên vợ con. Tuy nói thời gian qua kiết cư một chút, nhưng là đặt ở diễn viên bên trong cũng coi là làm ăn cũng không tệ. Buổi sáng hôm nay thời điểm, Cờ Dì Tì, cùng Jin thúc thúc chào hỏi ngài trèo lên chỗ này lập tức hướng về phía trong xe nữ nhi nói. Tiểu nha đầu đem đầu đưa ra ngoài, hướng về phía Giản Hằng thăm hỏi một tiếng. Giản Hằng hướng về phía tiểu nha đầu tán dương hai câu, liền thả bọn họ tiến vào nông trường, chờ lấy đến phòng trước tiểu nha đầu cầm bánh kẹo về sau, ngài trèo lên liền dẫn nàng đi nhà tiếp theo. Mọi người về tới nông trường. Một bên góc ở cùng nhau một bên cạnh xem tivi một bên chờ lấy bọn nhỏ tới cửa, tới hài tử cũng là câu được câu không, đến hơn 10 giờ thời điểm, Giản Hằng liền cùng Đại Mạch trở về phòng đi ngủ đây, về phần những người khác làm gì, vậy thì không phải là Giản Hằng vui lòng đi quản. Ngủ một giấc đến hơn 5 giờ, Giản Hằng liền bị đồng hồ sinh học cho đánh thức, mở mắt nhìn thấy bên cạnh Đại Mạch còn đang ngủ, mà lại ngủ còn rất hào phóng, lớn nửa người đều phơi ở bên ngoài, đưa tay giúp đỡ Đại Mạch đem chăn mền đắp lên. Giản Hằng thẳng tiếp nhận giường. Tiến phòng tắm tắm tẩy một nửa thời điểm, Đại Mạch đi đến, đồng dạng bắt đầu rửa sấu, cứ như vậy nông trường một ngày sinh hoạt bắt đầu. Nông trường việc là làm không hết, dê bỏ cái gì cũng sẽ không bởi vì ngày lễ liền không gậy phân không ăn cỏ, cho nên liền xem như Halloween, nông trường nên kiếm sống mà cũng đều tiện làm. Giống như là lúc này, trời còn chưa sáng, Tô Bí liền đã về tới nông trường, mang theo Trương Gia Lương cùng Triệu Duy làm lên hoạt tới. Giản Hằng bên này dậy sớm giúp đỡ dựng người đứng đầu, trước tiên đem gia súc bầy chạy tới chăn thả trận, thả mặc cho chính bọn chúng tuyết động hạ cỏ ăn, mình về tới chuồng ngựa giúp đỡ làm lên hoạt đến, bởi vì sớm một chút mà kết thúc, Tô Bỉ cũng liền có thể sớm một chút mà về nhà, cùng người nhà ở chung một chỗ. Rất nhanh Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cũng gia nhập tiền đến, ba người tất cả đều là một thân tuyết dày, trong tay một thanh thuồng sắt sạn khởi lập tức phân. A, tiểu tử ngươi thế mà dậy sớm như vậy. Giản Hằng nhìn thấy Tôn Tứ Duy thế mà tại 6 điểm không đến thời điểm hiện thân chuồng ngựa, đặc biệt ngạc nhiên hỏi một câu. Tôn Tứ Duy thở dài, ai, đừng nói nữa, vị kia Trương Gia Lương mang nữ nhân tới lẩm bẩm không chênh lệch nhiều nửa đêm, cũng không biết giá hỏa này ăn cái gì như vậy có thể dày vò, thật vất vả dừng lại không đến nửa giờ, lại bắt đầu. Giản Hằng nghe không khỏi thổi phù một tiếng vui vẻ lên, ta nói làm sao Trương Gia Lương tiểu tử này buổi sáng hôm nay làm việc đến liên tục đánh ngáp đâu. Lúc nào nghịch súng? Tôn Tứ Duy lại ngáp một cái hỏi. Ta nhìn ngươi vẫn là trở về ngủ bù đi, liền ngươi bộ dáng này, ta nào dám để ngươi nghịch súng, đánh tới người làm sao bây giờ? Giản Hằng nói. Ta cũng muốn ngủ tới, thế nhưng là ngủ không được a. Tôn Tứ Duy nói. Nếu không đến xúc phân ngựa. Giản Hằng nói. Nguyên bản Giản Hằng liền chỉ nói là một chút, ai biết Tôn Tứ Duy thế mà nhẹ gật đầu, thế là Giản Hằng trực tiếp cầm trong tay cái xẻng giao cho hắn, mình một lần nữa đi lấy một thanh. Việc làm không đến nửa giờ, Tôn Tứ Duy con hàng này thật buồn ngủ, thế mà chống thùng sắt dựa vào một dãy phân cách ngủ thiếp đi. Đang muốn đi thúc con hàng này trở về phòng đi ngủ đâu, đột nhiên điện thoại di động vang lên, Giản Hằng móc ra vừa tiếp xúc với, lập tức một tin tức đem Giản Hằng cho làm sửng sốt. Ngươi nói cái gì, Lao Dôn bị mang đi. Giản Hằng hoảng sợ nói. Gọi điện thoại tới chính là Lao Dệ Xạ, hắn ở trong điện thoại thông chi Giản Hằng, nói là nhà mình hàng xóm, Dôn O Bờ Dì Ẩn bị cảnh thả mang đi, đồng thời nói cho Giản Hằng còn có, O Bờ Dì Ẩn nhà nông trường khả năng giữ không được. Ngươi xác định đây là sự thật. Giản Hằng còn có chút hoài nghi, lại lần trước liền nghe nói làm cho người ta chán ghét Lao Dôn O Bờ Dì Ẩn dính đến bảng thị âm mưu, nhưng là Giản Hằng lại không nghĩ tới cảnh thả bên này động thủ động nhanh như vậy. Hơn nữa còn là chọn tại ngày này động thủ, Halloween, đám này cảnh sát đều không nghỉ ngơi sao. Lúc nào nước Mỹ cảnh sát lập tức như thế chuyên nghiệp. Nghe Lão Dệ Xạ nói rông dài một hồi, Giản Hằng cũng coi là đại khái nghe cái minh bạch, Lao Dôn dính đến âm mưu phá, bị chi cục thuế theo dõi, lao đầu không riêng gì dính đến âm mưu, còn có trộm lậu thuế loại hình mấy đầu tội danh. Chương 291, Ngũ Dũng tự mang ra hỏa. Điện thoại bỏ vào bên tai. Giản Hằng đều không có chú ý tới trong lỗ tai truyền đến đô đô manh âm, đầy trong đầu đều tại chuyển một ý nghĩ, O Bờ Dì Ẩn nhà nông trường phải xong đời. Áo Lai Dần nhà nông trường nhanh đến xong đời, Giản Hằng là không có cách nào ngăn cản, không riêng gì không có năng lực này, mà lại Giản Hằng cũng đã sớm nhìn lão tiểu tử này không vừa mắt. Phàm là chỉ cần là chi cục thuế dính đến trong đó, như vậy cái này tội cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, liền xem như cuối cùng lão Dôn vận khí phát nổ đồng hồ, từ cái này bùn nhão trong hố nhảy ra. Cái kia đoán chừng cũng phải đi nửa cái mạng, muốn bảo trụ nông trường kia là tuyệt đối không thể. Đã nông trường bị người chi cục thuế theo dõi, cái kia kết quả duy nhất chính là đấu giá, Giản Hằng cũng không muốn lại tìm cái O Bờ Dì Ẩn dạng này người tới làm hàng xóm, thế là hiện tại đánh lấy bản tính, nhìn xem có phải hay không có thể nắm vào trong lồng ngực của mình. Bất quá vừa nghĩ tới O Bờ Dì Ẩn nông trường tình huống, Giản Hằng lại có chút mà vào đầu, bởi vì lại O Bờ Dì Ẩn nhà nông trường diện tích chừng mực, chỉ có hơn 900 mẫu anh. Nhưng là bên trong công trình rất tốt, khỏi cần phải nói chỉ nói cái kia chàng căn phòng lớn, giá cả liền phải hơn 200 vạn Mỹ Kim, đây là kiến tạo giá, lại thêm khác thiết bị, cái gì tennis trận loại hình thường tình huống dưới không có cái 7,8 triệu đô la căn bản là ăn không vô tới. Hiện tại Giản Hằng tự nhiên không có cái này 7,8 triệu đô la, nghĩ tới nghĩ lui, tại là nghĩ đến một cái biện pháp. Ai? Tỉnh! Giản Hằng đưa tay đẩy một chút Tôn Tứ Duy. Tôn Tứ Duy mở mắt, mơ mơ màng màng hỏi. Làm sao rồi, làm sao rồi? Về phòng ngủ đi, ngươi thật là đi, chống thủng sắt chui đều có thể ngủ. Giản Hằng đưa tay trước mặt Tôn Tứ Duy đánh mấy lần búng tay. Tôn Tứ Duy lúc này là thật buồn ngủ con mắt đều nhanh không mở ra được, nghe được Giản Hằng tiểu nói này, theo bản năng ném ra thủng sắt, mơ mơ màng màng liền hướng mình ký túc xá sờ soạng trở về. Giản Hằng chuyển mấy bước, hướng về phía Đại Mạch cùng Tiểu Mạch 2 tỷ muội nói ra, ta tiện hắn trở về, lại tìm hạ nghiệp thương lượng cái sự tình. Nơi này việc các ngươi tuyển chậm rãi làm lấy, nếu không chờ quay đầu ta đến làm cũng được. Đại Mạch nói ra, ngươi đi đi. Tiểu Mạch lại là nhẹ giọng lầm bầm một câu lười biếng cái gì. Giản Hằng cũng không chấp nhặt với nàng, trực tiếp quay người rời đi lập tức cứu, giống như sau lưng Tôn Tứ Duy, mắt thấy hắn âm thầm vào gian phòng của mình về sau. cái này mới đi đến được hạ nghiệp gian phòng. Đông, đông, đông, tiến đến. Nghe được hạ nghiệp thanh âm truyền ra, Giản Hằng bắt lấy chốt cửa nhẹ nhàng vặn một cái, sau đó đi vào môn. Ngươi tới sớm như thế có chuyện gì? Hạ nghiệp xem xét là Giản Hằng, hiếu kỳ từ chậu rửa mặt bên trong đem đầu quay lại, dừng một chút về sau cầm lên khăn mặt xoa lên mặt, đem khăn mặt treo về tới khăn mặt trên kệ về sau, ra hiệu Giản Hằng ngồi xuống nói chuyện. Giản Hằng khoát tay một cái nói ra, sự tình rất đơn giản, họ bở gì ẩn nồng trưởng ngươi biết không? Chính là bên kia, phòng ở rất lớn, cũng rất phong độ nhà kia. Hạ nghiệp nhẹ gật đầu, biết ta, làm sao rồi? Nhà bọn hắn dính đến bảng thị âm mưu, cả chi cục thuế người đều cho kinh động đến, đoán chừng là không thoát thân được, nông trường cũng không giữ được, ngươi không phải muốn ở chỗ này mua cái nông trường sao? Ngươi xem một chút có hứng thú hay không, nếu như có hứng thú sớm một chút tính toán Giản Hằng nói. Hạ nghiệp suy nghĩ một chút, chuyện này ta phải hảo hảo suy tính một chút. Ừm, ta chính là thông chi ngươi một chút, nếu như có hứng thú sớm tính toán, nhà bọn hắn phòng ở nói thật. Từ trong ra ngoài đều là xuất từ danh sư chi thủ Giản Hằng lại nói. Giá cả không rẻ a. Hạ nghiệp nói. Giản Hằng nhẹ gật đầu, khẳng định không rẻ a. Ta đoán chừng nhà bọn hắn cái này hơn 900 mẫu anh nông trường ít nhất cũng phải 7,8 triệu mới có thể hạ đến. Nếu như đặt tới trên thị trường có người đấu giá, cái trước số chưa hẳn cũng liền không khả năng. Đi vậy ta hỏi một chút tình huống, Hạ nghiệp nói liền lấy ra điện thoại. Giản Hằng xem xét Hạ nghiệp chuẩn bị gọi điện thoại, thế là há miệng nói ra. Ta bên này cũng là buổi sáng vừa đạt được tin tức, cách đấu giá còn có một đoạn thời gian đâu, kỳ thật nếu như không phải tình hình kinh tế của ta căng thẳng ta đều muốn cầm xuống tới. Đi, tin tức thông chí đến, ta cũng nên đi. Nói Giản Hằng hướng về phía Hạ nghiệp khoát tay một cái, sau đó liền rời đi Hạ nghiệp gian phòng, về tới trong chuồng ngựa tiếp tục xúc phân ngựa. Chuồng ngựa sự tình vội vàng làm xong, bên kia Tô Bỉ cũng thanh lý xong ra xúc lều, thả Tô Bỉ trở về, Giản Hằng thay thế Tô Bỉ kiểm tra lên nông trường. Tất cả các bận bịu cho tới khi nào xong thôi, cũng đến ăn cơm trưa thời gian, đã ăn xong sau cơm trưa, buổi chiều khoảng lúc 1 giờ rưỡi, Ngũ Dũng đến đây. Giản Hằng trực tiếp lái xe, mang theo Hạ nghiệp ba cùng đi hôm qua địa phương nhận điện thoại, chờ xe lái đến thời điểm, phát hiện người ta Ngũ Dũng đã tới, máy bay đều đứng tại trên đường xi măng, không riêng gì chính Ngũ Dũng tới còn mang theo một nhà bốn miệng tới. Giới thiệu lẫn nhau một chút, Giản Hằng thế mới biết, Ngũ Dũng thê tử gọi Tuân Diễm, hai đứa bé một cái 6 tuổi một cái 7 tuổi. Không cần hỏi liền biết vị này Tôn Diễm khẳng định là Ngũ Dung sau cưới nàng dâu, thoạt nhìn cũng chỉ là 27-28 dáng vẻ, dáng dấp hết sức xinh đẹp, mà lại cùng Ngũ Dung chênh lệch lấy số tuổi đâu. Bất quá chuyện này Giản Hằng chỗ nào tốt hỏi, mà lại cái này cũng là của người khác, lại nói chuyện này lại cùng Giản Hằng có một mao tiền quan hệ a. Vừa thông suốt giới thiệu về sau, Ngũ Dung đối Giản Hằng mấy người nói ra, đoán xem nhìn, ta mang cái gì ra hỏa đến đây? Cái gì ra hỏa? Hạ nghiệp có chút không nghĩ ra. Ngũ Dung cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp dẫm tại cánh bên trên, từ trong cửa ôm một vật ra sáng lên một cái. Vừa nhìn thấy Ngũ Dung vật trong tay, đừng nói là Tôn Tứ Duy, cả Giản Hằng đều đi theo lấy làm kinh hãi. Bởi vì Ngũ Dung trong ngực ôm một khung súng máy, vẫn là treo công liên đạn cái chủng loại kia. Khá lắm, cái đồ chơi này ôm vào trong ngực xem xét liền đặc biệt uy phong. Ngươi làm sao đem cái này đông muốn cho ôm tới. Hạ nghiệp tự nhiên không giống như là Giản Hằng cùng Tôn Tứ Duy hai cái dế nhũi. Hắn không riêng gì gặp qua loại này thường, hơn nữa còn chơi qua, đối với Hạ nghiệp tới nói chơi thương kia thật là nhiều lắm, sân bay ở trong nước hắn liền chơi qua, không tính hiếm lạ. Tôn lão bản không phải nói muốn chơi bắn súng à, ta liền đem chính ta bảo bối nhất ra hỏa cho mọi người mang đến, tiện thể mở mang kiến thức một chút. Giản lão bản cất giữ Ngũ Dũng cười ôm súng từ cánh bên trên tuột xuống. Giản Hằng vội vàng nói, ta nhưng chưa nói tới cái gì cất giữ, chính là một nông trường dùng súng ống, mấy chi đến phúc còn có mấy cây súng lục. Giống trong nhà người dạng này to con một cái đều không có. Vừa nói một bên tiến lên, chuẩn bị từ Ngũ Dũng trong tay tiếp nhận súng máy nhìn xem. Chờ lấy tới gần, Giản Hằng lúc này mới phát hiện trên súng máy trước mắt chỗ treo ở liên đạn bên trên đạn là giả, cho đủ số tô điểm, vừa nhìn liền biết là không tâm không có chứa thuốc cái chủng loại kia. Không có đạn. Giản Hằng nhiều hỏi một câu. Ngũ Dũng cười đem súng máy bỏ vào Giản Hằng trên tay, ta hiện tại làm sao có thể đem đạn treo lên. Vạn nhất cái đồ chơi này cướp có chỉ mấy người chúng ta không đủ nó một trận cách trước. Đạn đều ở phía trên đâu, Tôn Tổng, hai chúng ta đi chuyển. Giản Hằng nghe xong lập tức nói ra, vẫn là chúng ta hai đi thôi. Vừa nói một bên đem trong ngực súng máy giao cho Tôn Tứ Duy trong tay, đi theo Ngũ Dũng đi trên máy bay cầm đạn. Bất luận nói thế nào người ta Tôn Tứ Duy đều là khách nhân, nơi nào có chính mình cái này chủ nhân khuân đồ không động thủ để khách nhân động thủ. Đi theo Ngũ Dũng đi tới máy bay cửa khoang bên cạnh. Giản Hằng lại bị Ngũ Dung giá thức dọa sợ, nguyên bản Giản Hằng cho là hắn nói tới đạn không phải liền là mấy hộp, ai biết hiện tại xem xét dòng dã hai cái dương gỗ, phía trên còn rõ ràng in đạn kích thước quy cách. Nhiều như vậy, Giản Hằng thuận miệng mà ra. Ngũ Dũng một bên cẩn thận đem đạn hướng thương bên ngoài chuyển một bên trả lời nói ra, cái này còn nhiều à, tổng cộng là hai cái cơ số đạn, 2000, nghe thật nhiều, bất quá chờ ngươi đánh thời điểm liền biết, không có cảm giác gì liền ôm xong. Nghe Ngũ Dũng nói như vậy, Giản Hằng nhận lấy dương chứa đạn, cái đồ chơi này cũng không nhẹ, không sai biệt lắm có khoảng 40 cân nặng đâu, cũng may Giản Hằng bên này khí lực đủ, nhận lấy đưa tới liền lên vai, khiêng bỏ vào xe sau trong mái hiên. Chờ lấy hai cái dương đạn đều giả lên xe, mọi người cùng nhau chen vào trong xe, sau đó hướng về nông trường chạy tới. Đến nông trường, Tôn Diễm mang theo hai hải tử cùng Đại Mạch Tiểu Mạch nói chuyện thiếm, Giản Hằng bên này thì là cầm lên nông trường đạn, đồng thời lấy 20 mấy phần sữa bò xem như cái cảo cùng đi luyện thương. Luyện thương địa điểm Giản Hằng đã sớm nghĩ kỹ, tại Yên Tĩnh Hồ một bên khác, bên kia có cái chìm xuống núi nhỏ lõm tử tốt vừa luyện thương. Đến địa phương về sau, Giản Hằng phụ trách dạy Tôn Tứ Duy. Hiện trường trong 5 người chỉ có Tôn Tứ Duy một cái cơ hồ chưa có tiếp xúc qua súng ống, lần trước tiếp xúc súng ống thời điểm vẫn là lên đại học huấn luyện quân sự đánh bá, đương nhiên một thật mới ngũ tử đạn, đánh kỳ thật giống như không có đánh cũng không có gì khác biệt. Chương 292, súng máy thoải mái. Giản Hằng đang dạy Tôn Tứ Duy cầm súng chú ý hạng mục, giống như là họng súng không muốn đối người cái gì, sau đó còn lui rông ổ đạn để Tôn Tứ Duy luyện tập. Đối với mỗi một cái quen thuộc súng người mà nói, chủ yếu chính là minh bạch bọn họ tính nguy hiểm, có ít người ngay từ đầu tiếp xúc súng thời điểm xuất từ hiếu kỳ, lại hoặc là một chủng tập quán, đối với súng ống sử dụng có một loại thiên nhiên ý nghĩ, cho rằng súng có cái gì khó, không phải liền là chụp chốt đem đạn bắn đi ra nha. Bởi vì trên tâm lý tê liệt, thường thường sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng, tựa như là tân binh lúc huấn luyện chắc chắn sẽ có một hai cái tân binh đang đánh xong bá thời điểm, theo thói quen giống trên TV nhìn thấy, đem miệng súng nâng lên tới. Nếu như tân binh làm như vậy nhất định sẽ chịu lão binh một trận đánh cho tê người, lần sau một làm như vậy thời điểm liền nhớ tới đến trận đánh này. Các lão binh làm như vậy không phải là không có nguyên nhân, bởi vì như thế bưng họng súng, nếu như cất cỏ, đây chính là sẽ chết người. Phương pháp chính xác vĩnh viễn là họng súng hướng mặt đất, mà không phải hướng lên trên, càng không thể là hướng về phía người. Tôn Tứ Duy bị Giản Hằng luyện hơi không kiên nhẫn, không khỏi lẩm bẩm nói ra, được rồi, đi, một động tác luyện thật lâu rồi. Đến bây giờ ta còn không có phát một thương đâu. Không có chờ Giản Hằng trả lời, Hạ Nghiệp há miệng nói ra, cái này là đối ngươi phụ trách, ngươi biết nha, ta thấy tận mắt tân binh huấn luyện đem ban trưởng đánh chết, cũng là bởi vì nòng súng bên trong có đạn không có đánh xong, sau đó không cẩn thận họng súng lại nâng lên, cái cuối cùng cướp cỏ ủ thành thảm kịch. Cuối cùng một bọn người đi theo xui xẻo. Nghe được Hạ Nghiệp sụ mặt tới một câu như vậy, Tôn Tứ Duy ngậm miệng lại. Giản Hằng tiếp lấy cũng nghiêm mặt hướng về phía Tôn Tứ Duy nói ra, dùng thương thói quen nhất định phải dưỡng thành, súng cũng không phải dao phay, cái đồ chơi này vừa ra sự tình, kẻ nhẹ người trọng thương chết, mà lại liền tại sự tình trong nháy mắt, bất kỳ cái gì thời điểm đều không qua loa được. Luyện tập tốt cầm súng thói quen, đây là cả một đời đều thụ dụng sự tình. Giản Hằng hiện tại là dạy Tôn Tứ Duy nghịch súng, nói cách khác hắn cầm súng thời điểm ngay tại bên cạnh mình, liền xem như không vì cái gì khác người, cũng muốn vì an toàn của mình lấy nghĩ một hồi, vạn nhất tiểu tử này một cái sơ sẩy, cầm lên khang súng hăng hái mù vung vẩy một chút, nói không chính xác liền có thể mang đi một cái mạng. Đừng tưởng rằng là nói đùa, Giản Hằng nghe được chuyện thật, có một cái vừa tới người Hoa sống dưa viên, cứ như vậy đùa chơi chết một người, hiện tại đoán chừng còn tại trong lao ngồi đâu, nộ sát ta. Tôn Tứ Duy lúc này cũng là thấy thèm, chính hắn cầm súng giống đùa nghịch, nhưng là Hạ Nghiệp bên kia lại là hai tay bưng súng máy, cục, cục, cục. Đánh lấy sữa bỏ cái bình, từng tiếng tiếng súng tựa như là mèo bắt tâm. Để Tôn Tứ Duy cảm thấy gọi là một cái khó chịu a. Hạ Nghiệp bên này đánh tầm 10 phát, cũng đã mất đi hứng thú, hai tay bỏ súng xuống cơ, quen một chút tay. Thử một chút cái này. Ngũ Dung Tử trong túi sách của mình lấy ra nhất cái linh kiện, cười tủm tỉm đối với Hạ Nghiệp nói. Hạ Nghiệp xem xét liền biết, đây là súng cơ bộ kiện, cái đồ chơi này lắp đặt về sau, bán tự động cũng chính là chỉ có thể một phát súng máy, liền có thể liên phát. Muốn nói nước Mỹ chỗ này cũng rất kỳ hoa. Quy định chỉ có thể bán ra nửa vũ khí tự động, nhưng là bên này bán tự động đổi tự động linh kiện lại là hợp pháp, lại trước mắt đến xem thứ này càng ngày càng nghiêm, nhưng lúc trước bán đi cũng không có thu hồi, cho nên nói tương đương nước Mỹ dân gian còn tán lạc đại lượng nhưng cải thành vũ khí tự động nửa vũ khí tự động.